Vào đêm lúc sau hai cái canh giờ gió êm sóng lặng, nhưng vừa đến đêm dài, tứ phía ngoại doanh lại lần nữa bắt đầu khua chiêng gõ trống, đổ vật hai sườn ánh lửa tận trời. Nhưng chờ thương quân mới vừa tập kết, kia chi chu quân lại tựa gió xoáy giống nhau rút đi, ném xuống mấy trăm cụ hai quân thi thể, tự nhiên là thương quân tử thương so nhiều. Như thế, lại là hai lần. Trương Quế Phương giận cực, xuất Thanh Long quan bản bộ tinh binh, trực tiếp ở trung quân chờ. Đãi một bên ngoại doanh tái khởi chiêng chống thành, này 10 vạn binh mã trực tiếp dung hướng chiêng chống gõ vang nơi, còn chưa chờ vây kín, kia mấy ngàn chu quân kỵ binh phong giống nhau lui bước, chạy cơ hồ so phi thiên độn địa còn muốn mau vài phần. Này đó đáng chết hỗn đản. Trương Quế Phương giận mắng vài tiếng, xuất quân đuổi theo ra hơn 10 dặm mà, lại lâm vào chu quân mai phục, bị đánh chật vật mà lui. Đại ba ngày lúc sau, Trương Quế Phương phái ra mấy trăm thám mã, siêu tầm này cổ chu quân chỗ ở, lại là không thu hoạch được gì. Tổng binh đại nhân, nơi đây lại chu lãnh thổ một nước nội, đối phương quen cửa quen mẹo, tiến thối tự nhiên. Ta chờ lý nên thẳng đảo Hoàng Long, không cần để ý tới. Như thế nào không để ý tới? Trương Quế Phương trừng mắt nói lời này thiên tướng, nếu quân địch thật sự rất nhiều đột kích, mà ta quân chậm trễ, chẳng phải là mặc người sâu xé. Như thế đảo cũng có thể nhìn ra Trương Quế Phương xác thật có vài phần lĩnh quân bản lĩnh. Lập tức, Trương Quế Phương hạ lệnh, mạng lớn quân ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành quân, lúc này mới miễn cưỡng có thể hướng phía trước phương tiến lên, tránh đi hiểm yếu địa thế, không đến mức bị nhốt tại chỗ. Na Cha suất này cổ binh mã phát hiện việc này lúc sau, cũng là sầu một trận, vẫn là Na Cha cơ linh, trực tiếp phát ngọc phù cấp Dương Tiễn Ngôn nói việc này, rồi sau đó xuất quân trực tiếp đông đi. Vì sao không trở về phòng Tây Kỳ? Na Cha đáy lòng, Dương Tiễn sư huynh đó là nhân vật như thế nào? Như thế nào sẽ bị ngày xưa thủ hạ bại tướng Sở đánh bại? Hắn chỉ lo làm ầm ĩ, làm thương quân mỏi mệt tắc có thể. Hai ngày sau, Na Cha hội hợp Hoàng Thiên Tương Bộ, ở Chu Quốc biên giới phát động tập kích bất ngờ, nhất cử đánh vào Tị Thủy Quan Trung, đem thương quân lương nói gắt gao bóc trụ, cướp bóc một phen lương thảo lúc sau, đem mang không đi lương thảo một phen lửa đốt cái tinh quang. Con hảo, Tị Thủy Quan chỉ là một tòa thuần túy đóng quân nơi, cũng không ba cánh, bằng không những cái đó tay không tấc sắt người cũng sợ là muốn bị tội. Này tin tức truyền tới Trương Quế Phương trong quân, Trương Quế Phương khí miệng phun máu tươi, hận ý thực sự khó bình. Lại có thám mã tới báo, nói Tị Thủy Quan chi chu quân triều Thanh Long Quan bước đi, Trương Quế Phương lập tức liền hạ lệnh, phái binh 20 vạn hồi Thanh Long Quan, đại quân tức khắc giảm bớt 1/3 binh lực. Thấy vậy trạng, Vương Ma đám người đã nhìn ra thương quân mỏi mệt, bất kham trọng dụng, cho nên bốn huynh đệ đồng thời tới rồi Trương Quế Phương trước mặt. Vương Ma nói, Trương tổng binh, ta huynh đệ bốn người không bằng đi trước một bước, đi đem Tây Kỳ thành đánh hạ. Này, bốn vị tướng quân đều là thần tiên cao nhân, mô cử chiến bất lực, thật sự hổ thẹn. Trương Quế Phương thở dài, không biết bốn vị tướng quân muốn nhiều ít binh mã. 1000, đã đủ rồi. Cao Hữu cười gượng nói, cho chúng ta 1000 binh mã, chỉ lo đi đem kia cái gì võ vương, võ thành vương áp giải trở về. Trương Quế Phương cả kinh, trong lòng lại tưởng, nếu là như vậy, cũng không sợ này bốn vị cao nhân binh bại, dù sao bại cũng chỉ là tổn thất 1800 binh mã, cũng không tính nhiều. Đại công thành ngày, Trương Mô vì bốn vị tướng quân đón gió tẩy trần. Lập tức, Vương Ma bốn huynh đệ cưới thần thú, mang 1000 kỵ binh nhẹ, hành trang đơn giản, đàng đàng sát khí thẳng đến Tây Kỳ. Kia 1000 bị lựa chọn thương quân, thật sự là suy nghĩ một đường nên như thế nào chạy trốn, toàn vô nửa điểm tinh thần. Không hai ngày công phu, Vương Ma bốn người tới rồi Tây Kỳ ngoại thành, cũng bất an doanh chắc trại, bốn người trực tiếp cưỡi thần thú, mang theo 1000 binh mã, tới rồi Tây Kỳ dưới thành. Thủ thành tướng lãnh đều xem ngây người, nếu không có phía dưới có 4 con cờ hiệu, còn tưởng rằng là một tiểu cổ thương quân muốn quy phục. Kia tứ đệ Lý Hưng Bá hô to một tiếng, làm Dương Tiễn ra tới đáp lời. Lớn mật. Thủ thành tướng lãnh giận mắng một tiếng, nơi đây chính là các ngươi có thể dương oai địa phương. Nhà ta thừa tướng tên Húy, lại há là các ngươi có thể tê ơ. A, kẻ hèn phàm nhân, thật sự có mắt không trọng. Lý Hưng Bá sắc mặt tiệm lãnh, ngồi xuống dự tận thần thú cả người bốc cháy lên dáng vẻ khí thế độc ác. Lý Hưng Bá đột nhiên đối với phía trước tường thành đánh ra một quyền, một tiếng rung trời vang. Này Tây Kỳ đại thành kia thật dày tường thành thế nhưng xuất hiện một cái thật lớn quyền ấn. Kia thủ thành tướng lãnh dọa sắc mặt trắng bệnh, tường thành phía trên quân coi giữ cũng là ngã trái ngã phải. Con hảo, bọn họ bốn người là trực tiếp tìm được Tây Kỳ dưới thành, vẫn chưa đi Tây Kỳ ngoài thành quân doanh, bằng không này một quyền đi xuống, nói không chừng phải có nhiều ít quân tốt tử thương. Dương Tiễn, còn không mau tới gặp ta. Lý Hưng Bá tức sủi bọt mép, tiếng hô truyền khắp ngàn dặm. Một đạo kim quang ở chân trời lập lòe, dừng ở tường thành phía trên, bổn tự sợ hãi chu quân lập tức tâm thần đại định. Nhìn người này, thân xuyên đạm hoàng bào, chân đặng hôi long ủng, tóc dài đơn giản thúc khởi, đều có một phần bình tĩnh phong dong. Dương Tiễn nguyên thần giả thân, có thể nói không hề sơ hở. Lại có lưỡng đạo lưu quang xẹt qua, thẳng kiện, Diêu Công Lân đứng ở người này phía sau, đều là mắt lạnh tương xem. Ta tưởng là ai, nguyên lai là bốn vị tiệt giáo viên thúc Dương Tiễn đối với dưới thành bốn người chắp tay, lại nhìn mắt bốn người cờ hiệu, nhữ mày nói, bốn vị sư thúc, vì sao phải trợ như vậy vô đức chi quân? Đế Tân kiểu gì bạo ngược, như thế nào có thể được bốn vị sư thúc như vậy tương trợ? Cao Càn âm thanh lạnh lùng nói, Đế Tân như thế nào, con ta bốn huynh đệ lại là quản không đến, người ta trong lòng đều hiểu rõ, hà tất nói này đó đường hoàng ngôn ngữ. Dương Tiễn cười mỉa, hỏi, nếu bốn vị sư thúc một hai phải tương trợ bực này bạo quân, vậy ngươi ta liền lấy từng người thân phận nói chuyện. Bốn vị sư thúc binh liệt ta Tây Kỳ dưới thành, dục hành chuyện gì? Hừ, Lý Hưng Ba thần khí dị thường, Chu Bổn Thương chi nước phụ thuộc, lại đại nghịch bất đạo, dục hành phản nghịch việc. Ngươi tốc tốc mở cửa tiếp nhận đầu hàng, làm ta chờ áp võ vương cơ phát, còn có kiêu mưu nghịch chi thần hoàng phi hổ hồi triều ca thành đi, ta chờ niệm ở đạo môn nhất thể, tự sẽ không cùng ngươi khó xử. Dương Tiễn lãnh đạm nói, sư thúc vui đùa. Ai cùng ngươi nói giỡn? Lý Hưng Ba sắc mặt đen xuống dưới, thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán. Phóng ngựa lại đây đi. Một lời rơi xuống, Lý Hưng Ba thả ra tự thân khí thế, đại la kim tiên pháp lực quần quận mà đến, uy áp Tây Kỳ thành. Đột nhiên, trong thành truyền ra một tiếng hừ lạnh, một con bàn tay mềm khảy, không trung bên trong ngưng ra một con thật lớn mà mảnh khảnh bàn tay, phảng phất sóng gió động trời, đối với Lý Hưng Ba hung hăng chụp xuống dưới. Chương 380, Thanh Long Quan Nà Trà sơ bại. Một trường này, phảng phất thiên hà chi thủy quần quận mà đến, chuẩn thánh nói vận lưu chuyển, vương ma ba người phản ứng không kịp, Lý Hưng Bá tránh cũng không thể tránh. Oanh mà một tiếng nổ vang, bọt nước kích động, nhưng ngược lại biến mất không thấy. Mặt đất phía trên xuất hiện một người hình đại động, kia chỉ giữ tận thú ghé vào một bên run bần bật, Lý Hưng Bá cả người khảm dưới mặt đất, cả người hơi thở loạn run, trên mặt đất nhảy lên, đầy mặt hồi hộp. Chuẩn thánh, xiền giáo cái nào cao thủ tại nơi đây? Không phải nói chỉ có Dương Tiễn, Na Cha này hai cái đệ tử đời thứ ba sao? Một đạo hư ảnh ở đầu tường hiện thân, tóc mây châm ngọc, váy dài mờ ảo, mị không gì sánh được, lại nếu vạn năm huyền băng giống nhau băng hàn. Ai dám đối ta phu quân động võ, định trạm không buông tha. Rồi sau đó, thân ảnh ấy đối trên thành lâu Dương Tiễn doanh doanh con người, tùy theo tiêu tán. Dương Tiễn khỏe miệng tuy mỉm cười, trong lòng lại là các loại buồn bực. Hắn chân thân không ở, chỉ bằng khối này nguyên thần hóa thân, cùng vương ma bốn huynh đệ bên trong người nào đó đối chiến, tự đều bị khắc, nhưng nếu bốn người đồng thời động thủ, hắn cùng thẳng kiện, Diêu Công Lân cũng không phải đối thủ. Nhưng Ngao Tâm Kha đều không phải là hắn trực tiếp kêu tới, hắn trong lòng tưởng chính là trước lửa gạt vương ma bốn huynh đệ mấy ngày, sau đó đi tìm cứu binh lại đây hỗ trợ. Nhưng không ngờ tới chính là, Ngao Tâm Kha cũng phát hiện lúc này Dương Tiễn quân cảnh, cũng sợ vương ma đám người quấy rầy Dương Tiễn đột phá, trực tiếp ra tay kinh sợ. Dù chưa từng thương kia Lý Hưng Bá, lại đem này Cửu Long Đảo tứ thánh khí thế trực tiếp tới diệt. Vương Ma trầm giọng nói, Dương Tiễn sư điệt, ngươi thật sự muốn lấy này khiến cho hai giáo đại chiến. Sư thúc nói quá lời, Dương Tiễn đạm nhiên nói, đều không phải là ta muốn đưa tới hai giáo đại chiến, ta vì Tây Kỳ thừa tướng, tự nhiên vì Tây Kỳ suy nghĩ, vì võ vương phân ưu. Các ngươi hôm nay tiến đến, vô cớ nói ta Chu Quốc tạo phản, nhưng ta thả hỏi một câu, ta Chu Quốc khi nào tạo phản? Vương Ma âm thanh lạnh lùng nói, nếu không tạo phản, như thế nào không tôn lệnh vua? Dương Tiễn nói, thương canh lập quốc khi cùng khai quốc chư hầu sớm có điều ước, chư hầu binh không nội tiến tắc không vì phản. Ta Chu Quốc mấy năm liên tục đối triều ca thành triều cống, nào một năm có từng đỉnh quá. Thương quân như thế đột kích, ta chờ tự không cam lòng thúc thủ chịu trói, chết không minh bạch. Chỉ sợ Đế Tân bệ hạ chịu gian thần định thần châm ngòi, dục muốn thiên hạ đại loạn, lòng ta cực ưu a. Hừ, ta như thế nào biết này đó vương ma nói bất quá Dương Tiễn, chỉ có thể ồm ồm nói một câu, ngươi đương như thế nào? Việc lớn nước nhà, duy binh duy lễ, Dương Tiễn nói, nếu thực lực quân đội bất lợi, đó là thần tiên cũng khó cứu. Lời nói một đốn, Dương Tiễn lại nói, ta phu nhân không hỏi chiến sự, chỉ lo ta an nguy. Vương Ma nói, nếu như thế, đại đại quân tiến đến, hai quân đối chọi, lại phân cao thấp đó là. Dương Tiễn đã đem nói thực minh bạch, chỉ cần bọn họ không đối hắn ra tay, trong thành chuẩn thánh liền sẽ không đối bốn người động võ. Mà thảo phạt Tây Kỳ, chỉ cần chiến sự thượng thắng, Dương Tiễn tự nhiên không lời nào để nói. Vương Ma đám người tuy tự giác ném ra mặt, nhưng Dương Tiễn một người cũng đã pha khó đối phó, càng đừng nói còn có cái chuẩn thánh cảnh giới Long tộc công chúa che chở Dương Tiễn, lập tức chỉ có thể tạm thời thối lui. Bốn huynh đệ sắc mặt đều có chút khó coi, kia Lý Hưng Bá nhất bị đè nén, tuy rằng phía trước kia một cái tát chụp được tới không làm hắn bị thương, nhưng chuẩn thánh nói vận đối hắn sở tu chi đạo có điều chấn động, này vô hình chi thương nhất khó dưỡng. Đại ca, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy đi trở về sao? Người ta tùy đại quân lại đến, đến lúc đó, trước trận chạm đem bắt đem, Dương Tiễn lại có thể như thế nào? Vương Ma nói, ta xem Dương Tiễn người này, tuổi trẻ khí thịnh, đúng là tự phụ là lúc. Người ta xuống núi, cũng đều không phải là toàn vì tìm hắn thanh toán, chớ có đã quên nghe trọng đạo hưu gửi gắm. Ai? Lý Hưng Ba buông tiếng thở dài, cũng không hề nói thêm việc này. Bốn huynh đệ khí thế thao thao tới, lại xám xịt chạy trở về, thật sự lệnh người mỉm cười không thôi. Nhưng bọn hắn vừa ly khai Tây Kỳ nửa ngày, Dương Tiễn ở quân doanh bên trong liền nhận được Na Tra Ngọc Phủ, sắc mặt tức khắc âm trầm như nước. Na Tra cùng Hoàng Thiên Tường binh bại Thanh Long Quan, mấy vạn đại quân bị đánh tan. May mà, có Nam Cung Thích tiếp ứng, có Hoàng gia bốn đem bực này lao tướng tương tùy, đại quân vẫn chưa thiệt hại quá nhiều, hiện đã chia làm mấy chục cổ, vòng qua Tị Thủy Quan, trốn vào Chu Lanh Thổ một nước nội. Như thế nào bại? Dương Tiễn đứng dậy, ở trướng trung chậm rãi dạo bước. Hắn thực sự có điểm tưởng không ra, có Na Tra ở, Chu quân sở đi tất cả đều tinh nhuệ, như thế nào bắt không được một cái phía sau hư không Thanh Long Quan. Trướng trung vài vị tướng lãnh thấy Dương Tiễn sắc mặt lần đầu tiên như vậy ngưng trọng, từng người lo lắng đề phòng. Sau đó, Dương Tiễn lại phát ra một quả ngọc phủ, lại là phát đi quân lệnh. Na Tra trở về Tây Kỳ, tam bộ binh mã hợp nhất, từ Nam Cung Thích, Hoàng Thiên Tưởng thống lĩnh, ẩn nút ở Chu quốc biên giới phụ cận, tiếp tục quấy rầy lương nói, tiêu hao quân địch. Nay một bộ binh mã tổng gần 10 vạn, lại ở Chu lãnh thổ một nước nội, tự không lo tiếp viện. Không bao lâu, Na Tra dẫm lên phong hỏa luân, che lại tả mặt tới rồi quân trướng bên trong, túi đầu đứng ở Dương Tiễn trước mặt, đầy mặt hậm hực. Bại. Dương Tiễn nhẹ giọng hỏi. Con thỉnh sư huynh trách phạt. Na Tra quỳ một gối, lại là dám làm dám chịu, toàn nhân ta đại ý khinh địch, đều không phải là ta quân tướng sĩ chiến không ra sức. Ngươi cũng biết, nếu ngươi có thể bắt lấy Thanh Long Quan, thương quân lập tức tán loạn. Dương Tiễn khuôn mặt nghiêm khắc, nói, niệm ngươi lúc trước cũng có nhiều địch chi công, ưu khuyết điểm tương để, việc này tạm thời thôi. Lên, bắt tay lấy ra. Na Tra thở dài, vẻ mặt hổ thẹn, dịch khai tay trái, chính nghiêm khắc Dương Tiễn nhịn không được cười ra tiếng tới, chạy nhanh, túi đầu ho nhẹ. Liền thấy Na Tra tả mặt phía trên có một khối sa hồng ấn, dùng thần thông, sử pháp lực đều không thể lau sạch. Dương Tiễn hỏi, vật gì đánh ngươi mặt? Thế nhưng có thể thương ngươi hòa sen bảo thể. Ta sao biết cái kia nữ tướng dùng cái gì âm hiểm chiêu số? Na Tra phẫn hận mắng câu, thế nhưng dùng ám khí đánh lén, thật sự đê tiện. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, bại chính là bại, mệnh chỉ có một cái, nếu ngày nào đó mạng ngươi tang địch thủ, cũng muốn quái địch nhân đê tiện vô sỉ, không cùng ngươi chính diện quyết đấu. Sư huynh, xác thật là ta vô năng. Na Tra cúi đầu ứng câu. Dương Tiễn đứng dậy vỗ vô hắn bả vai, vỗ vô Na Tra bả vai lấy làm cổ vũ, nói, cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói, đã thương ngươi kia nữ tướng như thế nào. Nhưng thật ra, khá xinh đẹp. Na Tra lẩm bẩm một câu, đem lúc ấy tình hình nhất nhất muốn nói. Na Tra quấy rầy thương quân, chọc giận Trương Quế Phương, Trương Quế Phương đổi thành ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành quân lúc sau, lại quấy rầy lại là không được. Dương Tiễn lập tức hạ lệnh, mệnh Na Tra xuất quân thẳng đến Tị Thủy Quan, cùng Hoàng Thiên Tường một đạo, đem Tị Thủy Quan xuất kỳ bất ý đánh xuống dưới. Rồi sau đó, Dương Tiễn lại mệnh Na Tra cùng Hoàng Thiên hóa thừa cơ binh ra Tị Thủy Quan, thẳng đến Thanh Long Quan dưới, cấp Trương Quế Phương đại quân thi lấy áp lực. Này liên tiếp biến hóa, thật sự đem Trương Quế Phương đánh đầu vóc choáng váng, càng là làm mấy chục vạn thương quân nhân tâm hoảng sợ, quân tâm không xong. Na Tra mới lên chiến trường, đến này chiến công tất nhiên là đắc ý cực kỳ, xuất quân qua loa tấn công Thanh Long Quan, vẫn chưa làm quá kỹ càng tỉ mỉ bố trí. Lường trước Thanh Long Quan nội binh lính không nhiều lắm, Chu quân quân thế chính đủng, như thế nào không thể phá được mà xuống. Nhưng đang lúc Na Tra phi lâm Thanh Long Quan phía trên, đột nhiên liền nghe tiếng gió một vang, trước mắt có ngũ sắc quang mang lập lòe, liền giác tả mặt đau nhức, đánh lăn ở Thanh Long đóng lại té rớt. Chu quân kinh hãi, Thanh Long đóng lại bỗng nhiên truyền đến vài tiếng hô to, nói Na Tra đã chết, Chu quân trận cước đại loạn. Liền vào lúc này, Thanh Long quan tả hữu núi rừng trung truyền ra rung trời sát tiếng la, đóng lại vạn tiễn tề phát, đóng cửa mở rộng ra, không đếm được nhiều ít thương quân liền phải chạy như điên mà ra, Chu quân lập tức sợ hãi, các bộ nhanh chóng tán loạn. Na Tra thở dài, ai, may mà đại gia chạy nhanh, thương quân đuổi theo không được, lúc này mới không nhiều ít tử thương. Dương Tiễn tức khắc vô ngữ cực kỳ. Đang lúc hắn vừa muốn do dự muốn hay không chủ động ra quân, nhân cơ hội này đem Trương Quế Phương đại quân đánh tan khi, Na Tra lại chuyển đến binh bại tin tức. Lại vẫn là như vậy bại. Ngươi bị lừa. Mắc mưu. Đâu chỉ mắc mưu, quả thực là Dương Tiễn tức khắc không biết nên mắng cái gì, xem Na Tra vẻ mặt buồn bực, cũng thực sự phát không ra hỏa. Này vẫn là cái hải tử a. Hắn làm Na Tra cùng chư tướng cùng nhau ngồi xuống, kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Trương Quế Phương lúc trước binh bại, lần này vì công thành, định không tiếc hết thảy, chắc chắn Thanh Long quan binh mã toàn quyền điều ra, bên trong có thể lưu, cũng liền 2-3 vạn giá mua yếu đất thôi, như thế nào có thể có như vậy thực lực quân đội. Dương Tiễn đột nhiên cười, còn tưởng rằng thương quân đều là chút vô năng hạng người, không ngờ cũng có như vậy cao nhân, hư hư thật thật, Cố Bố Nghi trận. Cố Bố Nghi trận Na Cha sửng xuất hạ, đột nhiên đứng lên, ta đây liền lại đi tập hợp binh mã, nhất định phải bắt lấy Thanh Long quan. Chậm, Trương Quế Phương đã phái 20 vạn đại quân hồi phòng, Thanh Long quan cũng nhất định có viện quân, lại đánh liền khó khăn. Ai? Na Cha dậm chân một cái, đầy mặt khó chịu, tả trên mặt dấu vết rất là chói mắt. Đặng Thiên Ngọc. Dương Tiễn đấy lòng âm thầm suy đoán, cái này Đặng Thiên Ngọc có thể có loại này bản lĩnh. Thẳng kiện, tiến đến Thanh Long quan tìm hiểu tin tức, hỏi một chút là ai an bài bực này kế sách. Là, nhị gia. Thẳng kiện nghe lệnh mà đi, bất quá nửa canh giờ liền trở về. Thẳng kiện nói, là một vị tên là Đặng Thiên Ngọc nữ tướng, thuộc hạ xa xa nhìn mắt, sắc thật thập phần mạ mỹ. Dương Tiễn tức khắc muốn mắng người, như thế nào một đám đều xem người lớn lên thế nào, đây là nam nhân bệnh chung sao. Nói, chính mình sư đệ là hoa sen bảo thân, thái ớt sư bá tự cấp hắn luyện chế thân hình khi, niết không niết kia lời nói nhi. Sẽ niết đi, hẳn là sẽ đi, không đến mức hại hắn đi. Hoàng Phi Hổ cười nói, lại như thế nào mạ mỹ. Thẳng kiện nghĩ nghĩ, giơ tay một chút, điểm ra một mặt vân kính. Vân kính bên trong, một người nữ tướng đứng ở Thanh Long quản thành lâu phía trên nhìn ra xa phương xa. Nàng đơn giản thúc khởi tóc dài theo gió phất phới, chiến giáp bao vây lấy làm người nhịn không được mơ màng thân thể mềm mại, tuy mang theo che lấp cái trán cùng mũi nửa mặt giáp, lại vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng kia trương vàng nhạt gương mặt vài phần mỹ diễm. Nhị gia, thuộc hạ giáp mặt có thể nhìn thấu nàng mặt giáp, vân kính chi thuật lại là xem không được. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, rất xa xem một cái, đảo cũng cảm thấy này nữ tử dáng người sắc thật không tồi, có một loại cùng mặt khác mỹ nhân hoàn toàn bất đồng, có chứa lực cảm tiêm mỹ. Na Cha nói thầm câu, hừ, đại ta báo thủ là lúc, nhất định phải đem nàng bắt trở về cấp sư huynh làm tiểu thiếp tỷ nữ. Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt Na Cha, thật đương ngươi tẩu tử nghe không thấy a? Đó là chuẩn thánh a. Chuẩn thánh. Hoàng Phi Hổ trầm giọng nói, nàng này nếu tiến đến chi viện Trương Quế Phương, quả thật ta quân chi hoạn. Sợ cái gì, tới ai đánh ai là được. Na Cha thần khí nói câu, rồi sau đó nghĩ đến chính mình mới vừa bị Đặng Thiền Ngọc đánh lén binh bại, cười mỉa thanh, chỉ vào Dương Tiễn, có ta sư huynh ở, thế hệ trước nhân vật không ra, không chỗ nào sợ ở. Dương Tiễn cái chán tức khắc treo vài giọt mồ hôi lạnh. Trước kia là không sao sợ, nhưng hiện tại, sách, vẫn là phải có sở sợ, có điều sợ. Chương 381, Đặng gia nữ, Nam Quang Thạch. Phong thần kiếp nạn chung lên sân khấu nữ tiên tuy không ít, nhưng Chu Quân, Thương Quân bên trong lại ít có nữ tướng, mà Đặng Tiền Ngọc, liền xem như trong đó bị đề cập nhiều nhất một vị. Nay Đặng Tiền Ngọc đảo cũng là cái số khổ, nhân chính mình không có gì bối cảnh, cũng không sư phụ chống lưng, tuy có một tay ngũ thải thần thạch đánh người bản lĩnh, lại cũng chỉ có thể đem người đánh thành mặt mũi bầm dập, vô pháp đả thương người. Nàng lại bị Khương Tử Nha cùng Thổ Hành Tôn tính kế, bị dung mạo bình thường Thổ Hành Tôn nửa dùng sức mạnh nửa dùng kế đoạt thân mình, chỉ phải hủy thân với Thổ Hành Tôn. Như vậy hoàn cảnh, thật sự là cùng Dương Tiễn cái kia số khổ biểu tỷ Long Cắt công chủ không sai biệt lắm, người sau còn hảo một chút, rốt cuộc sở gả Hồng Cẩm tuy rằng bản lĩnh không ra sao, nhưng ít nhất Hồng Cẩm cả người lớn lên cũng không tệ lắm. Dương Tiễn lúc trước cũng từng nghĩ tới, cơ duyên đến lúc đó, muốn giúp biểu tỷ Long Cắt tránh thoát như vậy kiếp nạn. Hắn không cần dựa nữ tử đi mượn sức địch quân tướng lãnh, càng sẽ không làm châm đèn đám người ở chính mình trước mặt khoa tay múa chân. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, đồng dạng xui xẻo Đặng Thiên Ngọc, thế nhưng còn có như vậy làm tướng vì soái bản lĩnh. Nếu Thanh Long quan việc mãi nàng chủ trì, thật sự xem như một nhân tài. Dương Tiễn ngồi ở kia ngưng thần nghĩ lại, bất giác đã tới rồi quân doanh phóng cơm tối, chúng tướng sôi nổi cáo tử. Na Cha cùng Dương Tiễn tự nhiên không cần dính ngũ cốc, Na Cha trên mặt hồng sa ấn ký ở chậm rãi biến mất, vẫn là khi thì ẩn ẩn làm đau. Dương Tiễn cười nói, lần này cũng làm ngươi phát triển trí nhớ, lúc này là phong thần đại chiến, thiên địa đại kiếp nạn buông xuống, phàm là có thể ở Nam Châu đi lại, kiên quyết không mấy cái dễ dàng hạ người. Sư huynh, nay Đặng Tiền Ngọc như thế khó chơi, kia nàng sư phụ lại là ai? Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, ta cũng không biết. Na Cha đứng lên, tiểu nha một cắn, sư huynh, ta dục lại đi sẽ nàng một hồi, lần này ta có đề phòng, tất nhiên không sợ nàng âm thầm đả thương người. Na Cha vốn tưởng rằng Dương Tiễn sẽ ngăn cản chính mình, hắn cũng chính là thuận miệng nói câu khí lời nói, trên mặt đau đớn chưa tiêu, kia ngũ sắc thần thạch thật sự khó có thể phòng bị. Nhưng ai ngờ Dương Tiễn gật gật đầu, nếu ngươi như thế có tâm, đi là được. Ai? Ta, hành. Na Cha cắn răng một cái, ta đây liền đi đem kia Đặng Thiền Ngọc chụp tới. Nói xong xoay người ra lều lớn, dẫm lên phong hỏa luân nhắm thẳng đông đi. Dương Tiễn nâng giơ tay, góc trung thẳng kiện đối Dương Tiễn hành lễ, tiềm tàng thân hình ở sau đó đuổi theo. Tất nhiên là Dương Tiễn sợ Na Cha xảy ra chuyện, làm thẳng kiện từ góc tùy. Thẳng kiện tu vi vào lúc này còn có thể thấy qua mắt, nhưng chờ phong thần có chân chính đại cao thủ tham dự, Mai Sơn sáu hữu cũng chỉ có thể lui cư phía sau màn, làm chạy chân linh tinh sống. Na Cha đi rồi, Dương Tiễn bắt đầu thẩm duyệt trên bàn một chồng tấu chương. Đầu năm nay, đương cái chư hầu đại vương, thật sự nhất tiêu giao sung sướng, trừ phi là nguy cơ chư hầu quốc sinh tử tồn vong đại sự, đều nhưng yên tâm giao cho thủ hạ người xử lý. Chư hầu cấp dưới tạo phản việc thập phần hiếm thấy, đại để là bởi vì thời đại này phàm nhân đều tương đối đơn thuần. Ngay thường chính vụ quân sự, cơ bản đều dừng ở thừa tướng cái này chức quan trên người. Dương Tiễn đối thế tục vương triều quyền lực cũng không nửa phần lưu luyến, đây là làm cơ phát đối hắn nhất coi trọng nguyên nhân chi nhất, yên tâm thả an tâm. Đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ, Na Cha mặt xám mày cho chạy trở về, lần này che lại lên xuống đổi thành đầu vai, ánh mắt bên trong càng nhiều hổ thẹn. Ta. Dương Tiễn cũng không ngẩng đầu lên ngồi ở kia tiếp tục xem tấu chương, Na Cha vài lần tưởng mở miệng, đều lại đem lời nói nuốt trở vào. Rốt cuộc, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cố nén cười, người không chào trở về. Na Cha tức khắc củ rũ cục đôi, nói, sư huynh ngươi ấn quân pháp trách phạt với ta lần này mắt nhìn chằm chằm nàng động tác xem, lại vẫn như cũ bị đánh trúng. Nhưng nhìn thấy đánh trúng ngươi chính là cái gì đồ vật? Một viên đá, mặt trên chứa quang, sư huynh cũng biết đó là vật gì. Dương Tiễn cầm trong tay tấu chương một ném, cười nói, ta lại chưa từng cùng nàng tương đối, như thế nào biết đó là vật gì. Bất quá, có thể đả thương ngươi này hoa sen bảo thể, hẳn là bẩm sinh linh bảo. Ngươi cảm giác chung, nàng tự thân là cỡ nào tu vi? Thiên nhân, thiên tiên, phàm nhân. Cái này, ta cũng quên nhìn, chỉ lo xem nàng ám khí đi. Na Cha gãi gãi đầu, hắn lại là thật sự quên để ý này đó. Thẳng kiện đối Dương Tiễn âm thầm giận âm, nói, hẳn là chỉ là thiên tiên cảnh giới, cốt linh bất quá 16-17 tuổi, tu vi có rõ ràng bị cao nhân mạnh mẽ đề qua, căn cơ không tính củng cố, nhưng này tư chất không tồi, trường sinh hẳn là không khó. Đánh Na Cha dùng thần thông hoặc pháp bảo mạc danh, nhưng phát ra chứa có ngũ hành chi lực đá, nếu nàng có tâm làm, ta cũng trốn không được bị đánh. Dương Tiễn không khỏi im lặng. Trong hồng hoang, bảo vật rất nhiều, trong lúc nhất thời căn bản đối không ra năm quang thần thạch lai lịch. Nữ hoa thánh nhân bổ thiên sử dụng cục đá. Lại hoặc là cùng vị kia Khổng Tuyên có quan hệ. Đặng Cửu công chi nữ Đặng Ngọc Thiền, rốt cuộc là vị nào đại năng lưu lại quân cờ, vị nào đại năng lại ở tính kế mưu đồ chút cái gì. Sư đệ, ngươi đi trước nghỉ tạm chữa thương. Dương Tiễn cười nói, kinh này một chuyện, ngươi đương hiểu ra thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không thể cầm tự thân mạnh mẽ liền hoành hành không cố kỵ. Hồng hoang thủy thâm thả hồn, đó là chúng ta từng người sư phụ, cũng không dám nói ở hồng hoang liền không người dám tính kế. Ân, ta tự xét lại được. Sư huynh ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Ai? Na Cha cúi đầu nói câu, ta trở về tìm hiểu, xem có vô trốn nàng đá biện pháp. Nếu kinh Đặng Thiền Ngọc kia ngũ sắc thần thạch mài rũa, Na Cha có thể nhanh hơn trưởng thành, cũng không uổng công Dương Tiễn một phen khổ tâm. Dương Tiễn ngồi ở kia thật lâu sau chưa động, thẳng kiện còn nói Dương Tiễn suy nghĩ như thế nào ứng đối Đặng Ngọc Thiền việc, hiện thân, ở bên bẩm báo. Nhị gia, ta xem nàng này thần thông tuy không nhỏ, nhưng rất có chịu hạn. Chỉ vì hồng hoang tam giới không có khả năng có chân chính vô địch pháp bảo, này chứa năm quang cục đá tuy lợi hại, lại chỉ có thể đánh người vết thương nhẹ, lệnh người ăn đau, cũng không đủ để hại nhân tính mệnh. Thẳng kiện ngươi nói, Đặng Thiền Ngọc năm quang thạch, hay không có khả năng cùng vị kia bổ thiên thánh nhân có quan hệ. Thẳng kiện trầm ngâm vài tiếng, nói, nếu không có thánh nhân sở lưu bảo vật, thật sự không thể tưởng, có thể có như vậy thần dị chỗ. Như thế, đảo cũng không thể thật khó cho nàng. Nên xử trí như thế nào? Dương Tiễn đấy lòng hơi có chút khó xử. Nữ hoa thánh nhân xem như có ân với bọn họ thầy trò, kia luân hồi tử Ngọc Đài Sen nhưng tu bổ sư phụ như vậy nghiêm trọng đại đạo chi thương, Dương Tiễn tự nhiên thừa nữ hoa thánh nhân không nhỏ nhân tình. Nếu Đặng Thiền Ngọc thật sự xem như nữ hoa thánh nhân đệ tử, hoặc là cùng nữ hoa thánh nhân có điều liên hệ. Ách, nữ hoa thánh nhân vì sao phải an bài một cái Đặng Thiền Ngọc ở phong thần chi chiến? Hơn nữa, Đặng Thiền Ngọc nguyên bản kết cục cũng coi như thê thảm. Chết lúc sau vào phong thần bảng. Hay là vì an bài người tiến thiên đình. Dương Tiễn chỉ cảm thấy những việc này rất là phiền loạn, cũng không hề nghĩ nhiều, cùng lắm thì về sau nhìn thấy Đặng Thiền Ngọc, trực tiếp mở miệng hỏi nàng sư từ đâu người. Tuy rằng tám phần được đến đáp án sẽ là dị nhân sở thụ. Đem tấu chương ném tới một bên, làm thẳng kiện cũng đi nghỉ ngơi, Dương Tiễn xoay người nằm ở chủ trướng góc trung tiểu trên giường, nhắm mắt mà miên. Tâm thần, hoàn toàn đắm chìm tới rồi ngầm chân thân kia. Cùng suy tư đột phá phương pháp. Muốn đem 72 viên huyền châu cho nhau liên hệ tách ra, kia cùng cấp đem chính mình trong cơ thể cắt thành 72 phiến độc lập khu vực. Hay là lại muốn chính mình tự mình hại mình không thành. Này bát cửu huyền công, thật sự là ứng câu kia ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, mỗi lần đột phá cực hạn, liền không thể thiếu điểm đau đớn. Suy nghĩ vớ vẩn về suy nghĩ vớ vẩn, Dương Tiễn còn cần tinh tế suy tính, đây chính là sự tình quan hắn sau này thành tựu đại sự, tự nhiên qua loa không được. Mấy chục ngày sau, Trương Quế Phương cùng Cửu Long Đảo Tứ Thánh, xuất binh mã 50 vạn, cọ tới cọ lui đến Tây Kỳ phụ cận. Này phê thương quân vắt ngang ở Kỳ Sơn Chi Đông, cùng mấy chục vạn chu quân xa xa giằng co. Bọn họ một đường đi đi rừng rừng, bị Hoàng Thiên Tưởng Hòa Nam Cung thích quấy rầy không thắng này phiền, mà Trương Quế Phương vài lần điều hành, cuối cùng thay đổi rất không ít mỏi mệt chi sư, lại gom đủ 50 vạn tinh binh cường tướng. Lần này có Vương Ma đám người trợ trận, Trương Quế Phương tự giác nắm chắc thắng lợi, ở trên ngựa đắc ý rào rạt, cũng bất chấp làm toàn quân nghỉ ngơi, xuất đại quân chậm rãi đi trước, thẳng đến hai quân sắp đánh giáp lá cả. Xem Tây Chu sĩ tốt, một đám tinh thần no đủ, chiến ý dạt dào. Trái lại thương quân từ trên xuống dưới, trừ bỏ có đạo thuật trong người mấy người ở ngoài, đều là mặt mang mệt mỏi, ánh mắt đều có chút né tránh. Tây Kỳ một phương, Dương Tiễn đứng ở chiến xa phía trên, Na Tra dẫm lên phong hỏa luân đứng ở giữa không trung, Hoàng Phi Hổ cưỡi ngũ sắc thần ngưu đứng ở chủ kỳ dưới. Kia Trương Quế Phương vừa muốn ra ngoài khiêu chiến, Vương Ma bốn huynh đệ lại đồng thời trong đám người kia mà ra, Trương Quế Phương thấy thế, chỉ phải theo ở phía sau, hoàn toàn không dám quát lớn này bốn vị đại la kim tiên. Vương Ma nhìn Dương Tiễn, nói: Nguyện trước sở ước định việc, hôm nay hay không vẫn như cũ tính toán. Tự nhiên tính toán, tiên đạo, binh nói không thể nói nhập làm một, Dương Tiễn nói như thế, xem như cam chịu hôm nay Ngao Tâm Kha sẽ không ra tay. Vương Ma bốn người trong ánh mắt chiến ý hừng hực thiêu đốt, ngồi xuống cưỡi bốn con thần thú đồng thời giống giận, thanh thế kinh người. Vương Ma cưỡi bệ ngạ, chỉ vào Dương Tiễn quát: Dương Tiễn, ngươi có dám lại cùng ta một trận chiến? Nay một giống, con thật sự là đem hắn nhiều năm chôn ở đáy lòng oán hận cùng tức giận tan ra tới. Hứ Na Cha dẫm lên phong hỏa luân chậm rãi về phía trước, muốn cùng ta sư huynh so chiêu, tự trước qua ta này một quan. Hắn lại là thấy Đặng Thiền Ngọc cũng không tại nơi đây, tâm thần đại định, cho nên chủ động tác chiến, muốn ở sư huynh trước mặt tranh hồi một chút mặt mũi. Vương Ma tuy có chút tức giận, nhưng cũng biết Na Cha một thân thần thông pháp bảo, chiến lực đương không ở Đại La Kim tiền dưới. Mà hắn bảng thân bảo vật Khai Thiên Châu, bị Dương Tiễn lúc trước lấy đi lúc sau lại vô tin tức, đối mặt cả người bảo vật Na Cha, tự không dám đại ý. Vương Ma gật đầu một câu, nếu như thế, ta không khinh ngươi bối tiểu, ngươi buông tay một bác đó là. Na Cha sắc mặt ngưng trọng, ở giữa không trung trực tiếp hiện ra ba đầu sáu tay, hỏa tiêm thương, hôn thiên lăng, càn khôn vòng này tam dạng nhất thuận buồm xuôi gió bảo vật đồng thời dơ lên, phong hỏa luân ánh lửa lóng lánh, hắn thân ảnh lao thẳng tới Vương Ma mà đi. Lúc trước hai lần tam phiên bị Đặng Thiền Ngọc dùng ám khí khi dễ, Na Cha trong lòng cũng là nghẹn một cổ hỏa, hôm nay muốn mượn Cửu Long Đảo Tứ Thánh vải lên một giải. Chương 382, Độn Long Cọc Hiện, đánh thần tiên khởi. Khai Thiên Châu bị Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương nuốt, này ra trận giết địch, Vương Ma sao cũng muốn có kiện binh khí, không đến mức bị Na Cha hỏa tiêm thương dễ dàng áp chế. Cho nên, này Vương Ma không biết ở đâu làm ra một phen đại cương đao, tự thân pháp lực quần quận lao nhanh, cùng Na Cha cách trăm trượng liền bắt đầu dùng pháp lực quanh kích. Na Cha giơ súng ở giữa không trung linh hoạt né tránh, không ngừng vọt tới trước. Vương Ma tu cũng không phải là thân thể, lập tức bứt ra đâu chuyển. Tận lực cùng Na Cha bảo trì chút khoảng cách, các loại công phạt thần thông gào thét gian đánh. Trong lúc nhất thời, trên xa trường không, kia thật lớn dấu tay, quyền ấn bay loạn, lôi đỉnh phách chém, thiên hỏa thổi quét. Dương Tiễn đối thẳng kiện cùng Diêu Công Lân dẫn âm vài câu, hai người bố trí một tầng đơn giản trận pháp ở chu quân trên không, để ngừa này đó phàm nhân sĩ tốt bị đấu pháp dư ba gây thương tích. Như vậy đại chiến, chỉ xem đến Hoàng Phi Hổ, Chu Kỷ đám người trợn mắt há hốc mồm, lại có chút sắc mặt tạm đạm. Phong thần chi chiến trung, này đó phàm nhân võ tướng thật sự là có chút xấu hổ. Nói Vương Ma, tự xưng Cửu Long Đảo Tứ Thánh, ở tiệt giáo môn người trung tuy không phải thánh nhân thân truyền đệ tử, lại cũng là tu hành nhiều năm, một thân pháp lực thập phần tinh vi. Xem Na Cha, Càn Nguyên Sơn Thái Ất chân nhân môn nhân, lịch kiếp thân chết ngưng hoa sen, rất nhiều pháp bảo xính anh hảo, ba đầu sáu tay thần thông thi triển ra, quanh thân toàn vô góc chết. Nguyên bản, Vương Ma nếu Khai Thiên Châu nơi tay, tự có thể bằng Khai Thiên Châu chi uy áp chế Na Cha. Nhưng cố tình, lúc này Vương Ma thành thánh nhân môn hạ nghèo khổ tiên thần, này khổ nghèo trình độ, cùng Hoàng Long chân nhân đều có một so, chỉ có một kiện tiên bảo đại đao nơi tay, tuy cũng đủ cứng cỏi, lại như thế nào có thể thi triển ra hắn toàn bộ thực lực. Hai bên ngươi tới ta đi, đấu không lại mười mấy hiệp, từ giữa không trung mới vừa đánh tới vân thượng, Na Cha đã gần đến Vương Ma thân. Hỏa tiêm thương, hôn thiên lăng, càn khôn vòng, tam dạng linh bảo đồng thời phát huy, tay nhiều chỗ tốt đó là như thế, công thủ gồm nhiều mặt. Vương Ma ứng đối lên rất là cố hết sức, trực tiếp dừng ở hạ phòng, chỉ có chống đỡ phân. Tuy không đến mức lập tức bị thua, nhưng đã toàn vô trở tay chi lực. Này Na Cha, liền sẽ cầm pháp bảo áp người. Dương Sâm cắn răng giận mắng một tiếng, nhưng bọn hắn tự trọng thân phận, cũng sẽ không vây quanh đi lên đánh một cái văn bối, chỉ có thể tại hạ phương nhìn. Vương Ma còn có thủ đoạn vô dụng ra tới, có lẽ còn nhưng có điều chuyển cơ. Dương Tiễn ngồi ở chiến xa thượng, thần thức lại bao phủ ở bốn phương tám hướng, so với Na Cha cùng Vương Ma đại chiến, hắn càng lo lắng lại là Văn Thủ cùng Kim Cha hôm nay có thể hay không hiện thân. Nguyên bản, Vương Ma là bị Văn Thủ tính kế, ứng chết ở Kim Cha trong tay. Nhưng Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng hắn lúc này hơi có chút như nước với lửa chi thế, nguyên bản ứng phát sinh việc, lúc này cũng nhiều rất nhiều biến hóa. Hẳn là sẽ đến đi. Dương Tiễn đáy lòng hơi có chút buồn bực, nếu hắn chân thân tại đây, khẳng định sẽ không làm Văn Thủ vất đi nửa điểm chiến công. Nhưng cá cùng tay gấu không thể kiềm đến, hắn nếu lựa chọn trước đột phá huyền công, cũng chỉ có thể đứng ở một bên tạm thời làm con chúng. Về phía trước đấu pháp, Dương Tiễn khối này hóa thân hoặc nhưng chiến cửu long đảo tứ thánh chung một người, nhưng có một chút, đó là hắn tiêu hao huyền khí, huyền cương, vô pháp dựa khối này hóa thân bỏ thêm vào. Đơn giản tới nói, cơ hội ra tay cũng chỉ có một lần, vẫn là thận trọng chút hảo. Chân thân lúc này đang ở tìm hiểu thời khắc mấu chốt, như thế nào có thể quấy rầy. Đại ca đang cùng Na Cha ác chiến, tình huống không xong, không bằng ta trở về phía trước đi cùng kia Dương Tiễn đánh với Cao Hữu Cản trầm giọng nói, nếu có thể đem Dương Tiễn bắt lấy, đó là chúng ta ba cái đồng thời ra tay, cũng không tính cái gì mất mặt sự. Như thế, cũng hảo. Dương Sâm cùng Lý Hưng Bá đồng thời gật đầu, tuy rằng tam huynh đệ đồng thời đi khiêu chiến một cái xiển giáo đệ tử đời thứ ba không khỏi có chút mất mặt, nhưng suy xét đến Dương Tiễn kia từng ở Văn Thủ cùng Lục Gáp đạo nhân trong tay cứu Triệu Công Minh thực lực, bọn họ ba cái đồng loạt ra tay, trong lòng thậm chí cũng chưa quá nhiều tự tin. Nguyên bản tưởng chính là bốn huynh đệ đồng thời ra tay, bày ra bốn cực loạn thiên trận, nhưng hiện tại Vương Ma tình cảnh xấu hổ, bị Na Cha hoàn toàn áp chế, bọn họ ba cái cũng bất chấp như vậy nhiều. Dương Tiễn, Cao Hữu Cản cưới hoa đồn báo, Dương Sâm cưới toan nghề, Lý Hưng Bá cưới dữ tợn, tam huynh đệ đồng thời về phía trước. Dương Sâm hô to, ngươi tố có bách chiến bách thắng chi danh, một thân tu vi từ lâu sánh vai thượng cổ đại năng, hiện giờ ta chờ nguy cấp, ngươi có dám cùng ta tam huynh đệ một trận chiến? Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tầm u, ngồi ở chiến xa thượng, thực nghiêm túc nói một câu, không dám. Một bên Diêu Công Lân thiếu chút nữa cười ra tiếng, thẳng kiện cũng là mặt hàm mỉm cười, mà nghe được Dương Tiễn lời nói Chu Quân các tướng sĩ, sắc mặt đều có điểm cổ quái, rõ ràng là muốn cười cũng không dám cười. Cao Hữu Cản ba người thiếu chút nữa ở thần thú trên lưng lung lay eo, một đám mặt tâm trầm, lập tức liền phải đoạt công mà thượng. Dương Tiễn, ngươi dám như thế trêu đùa ta chở. Ba vị sư thúc nói nơi nào lời nói Dương Tiễn cố ý đem sư thúc hai chữ cắn thực trọng, hắn nói một câu, ta như thế nào dám cùng ba vị sư thúc đồng thời đánh giá. Việc này nếu truyền ra đi, thiệt giáo từ trên xuống dưới ra mặt, sợ cũng muốn mỏng thượng vài phần đi. Thiếu làm này đó vô dụng chi ngôn. Lý Hưng Ba gầm nhẹ một tiếng, tam huynh đệ không hề chậm trễ, cười thần thú nhằm phía Chu Quân quân doanh. Người nào dám thương thừa tướng? Hoàng Phi hổ hét lớn một tiếng, xuất hoàng gia bốn sắp xuất hiện trận đón chào. Dương Tiễn giơ tay đối với phía trước một chút, 21 tiết kim sắc mộc tiên huyền phù trong người trước, một cổ quần quận thiên uy đẩy về phía trước phương, này thượng quanh quần kim quang, chiếu sáng nửa bên trời cao. Đánh thần tiên. Vật ấy vừa ra, Lý Hưng Bá, Cao Hữu Cản, Dương Sâm đồng thời thay đổi sắc mặt, chỉ cảm Dương Tiễn tuy ngồi ở kia chiến xa thượng, lại phảng phất cầm bọn họ yết hầu. Thiên đạo bảo vật. Ba người lại lần nữa có chút chần chờ, Hoàng Phi hổ năm người cũng bị Dương Tiễn dẫn âm tiêu trụ, ở trước trận bài khai. Hùng hổ nhìn chăm chú vào phía trước ba người. Ngũ sát thần ngưu lần đầu tiên tinh thần tỉnh táo, không hề lười biếng, cặp kia ngưu mắt trừng mắt phía trước ba con thần thú, hiển nhiên cũng tưởng tiến lên một trận chiến. Đáng tiếc, Hoàng Phi hổ chỉ là phàm nhân võ tướng, không thần thông, vô pháp lực, thấu đi lên phòng trường chính là óc bay tứ tung. Dương Tiễn lãnh đạm nói, ba vị sư thúc, thật sự muốn cùng ta động võ. Có đánh thần tiên ở phía trước, Cao Hữu Cản này tam huynh đệ thật sự lại lần nữa chần chờ lên. Ở bọn họ xem ra, Dương Tiễn bản thân đã cũng đủ khó đối phó, hiện giờ lại có thiên đạo chí bảo thêm vào, bọn họ ba cái như thế nào có thể là đối thủ. Quả nhiên, vẫn là muốn đại ca cùng nhau tới bày ra bốn cực loạn thiên trận, mới có thể đem Dương Tiễn đầu đả. Nhưng, như thế bị Dương Tiễn một câu uy hiếp liền xám xịt rút đi, chẳng phải là quá bất tức chút. Nhị ca, ta thật sự nhịn không nổi. Lý Hưng Ba cắn răng hô, đi cùng hắn liều mạng lại như thế nào. Dương Sâm nói, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Đại ca cũng đều không phải là thất bại. Dương Sâm lời nói vừa ra, không trung đột nhiên truyền đến một cổ tối nghĩa dao động, tam huynh đệ trong lòng cả kinh, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy nhà mình đại ca thân ảnh ngừng ở không trung, một cây viên một cây cột ngừng ở một bên, này thượng có tam căn kim hoàn, đem vương ma cổ, vòng eo, hai chân chặt chẽ bộ trụ. Tam đệ, ta tới trợ ngươi giết địch. Một tiếng trong sáng kêu gọi ở chân trời xẹt qua, liền mỗi ngày khung bên trong đột nhiên vỡ ra, một người thân xuyên trường bảo thanh niên đạp bộ mà đến, cầm trong tay ba thước thanh phong, nói không nên lời tiêu sái tuấn dật. Na Cha đầu một oai, vừa muốn kêu người này trợ thủ, không biết vì sao đột nhiên có người ở bên ra tay đánh lén, lại thấy này thanh niên đã tay nâng kiếm lạc, vương ma đầu trực tiếp quẳng. Ai? Đây là ta địch thủ. Na Cha tức khắc khẩn trương, chờ đột nhiên nhảy ra tới người này. Đáng thương này vương ma, bị Na Cha đè nặng đánh một trận, lại bị này thư sinh khí 10 phần thanh niên đánh lén, trực tiếp dùng kia căn gậy gộc khóa trụ chém đầu, thật sự là chết không minh bạch. Một sợi nguyên thần gần đây bay về phía Tây Kỳ Thành, Dương Tiễn giơ tay, phong thần bảng hơi thở vừa hiện đã biến mất không thấy. Đại ca! Đại ca! Vô sỉ tặc tử! Ta giết ngươi vì đại ca đền mạng. Lý Hưng Ba trực tiếp đề đao nhằm phía không trung, Cao Hữu Cản cùng Dương Sâm cũng là giận cực, đối với kia thanh niên đánh ra hai viên hạt châu, lại là tích mà châu cùng hôn nguyên bảo châu. Kia thanh niên cũng liền ỷ vào kia căn gậy gỗ thần dị, tự thân tu vi cũng hữu hạn, đối mặt kia luyện chế thành pháp bảo tích mà châu còn như ứng đối, như thế nào có thể ngăn cản Cao Hữu Cản hôn nguyên bảo châu. Quang mang chợt lóe, này thanh niên bị hôn nguyên bảo châu đánh vào ngực, miệng phun máu tươi, đem kia một thân tiêu sái tư thái nháy mắt đánh tan. Na Cha miệng một phiết, hiển nhiên muốn tiếp tục xem kịch vui. Kia thanh niên vội kêu, Na Cha cứu ta. Ta là đại ca ngươi. Thiết, ta đại ca là ai ta cũng chưa gặp qua. Na Cha phiên trận trắng mắt, căn bản không ra tay ý tứ. Lý Hưng Bá đã là vọt tới, cử đao manh chém, kia thanh niên tả hữu né tránh, tưởng thúc dục độn long cọc, lại nhất thời vô pháp bó thượng Lý Hưng Bá. Nay độn long cọc, nhất cần xuất kỳ bất ý, như vậy thẳng ngơ ngác dùng để tạp người, như thế nào có thể thấy hiệu quả. Ta là Kim Cha. Thật là ngươi huynh trưởng. Chúng ta một mẹ đẻ ra, ta cũng là tới tương trợ Dương Tiễn sư huynh Hưng Chu phạt trụ. Như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Thanh niên hô to hai câu, bị Lý Hưng Bá một đao chém vào đầu vai, máu tươi biểu phi, cả người pháp lực tăng dã. Lý Hưng Bá hai mắt đỏ bừng, đối với thanh niên một trận mạnh rỗi. Kim Cha. Na Cha gãi gãi đầu, giống như nghe cha mẹ đề qua, xác thật có hai ca ca, một cái là Kim Cha một cái là Mộc Cha, người trước bái sư Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, người sau bái sư Phổ Hiển Chân Nhân, đã là huynh đệ, cũng là sư huynh đệ. Dương Tiễn thanh âm truyền vào Na Cha trong tai, con sư đệ, chớ có làm hắn đã chết. Na Cha lặng lẽ cười, ca ca chớ sợ, ta liền tới trợ ngươi. Hỏa Tiêm Thương một đỉnh, tại hậu phương đánh út về phía Lý Hưng Bá, đồng thời đem Càn Khôn Vòng ném đi ra ngoài, chặn lại Hôn Nguyên Bảo Châu đệ nhị đánh. Lý Hưng Bá còn lưu giữ lý trí, tự sẽ không bị Na Cha dễ dàng đánh lên đến, xoay người phách chém, cùng Na Cha chiến ở một chỗ. Cao Hữu Càn cùng Dương Sâm thấy thế, cũng không hề ném Bảo Châu tạp người, thân hình nhào hướng không trung. Mà Dương Tiện thấy kia Hôn Nguyên Bảo Châu thần dị, cũng tưởng cấp nhà mình sư đệ nhiều điểm bảo vật, đem đánh thần tiên tế khởi, nhắm ngay Cao Hữu Cản, giơ tay liền giải đi ra ngoài. Đánh thần tiên chấn động, 21 tiết đồng thời chấn động, nếu một phen một kiếm, lại phát ra tạc thiên tiếng sấm. Cao Hữu Cản vừa muốn xoay người, đánh thần tiên cũng đã quỷ dị xuất hiện ở hắn sau lưng, hung hăng nện ở Cao Hữu Cản trên lưng. Cao Hữu Cản miệng phun một mồm to máu tươi, sắc mặt hoảng sợ, túi đầu nhìn về phía chính mình ngực bụng, từng đạo kim quang tràn ngập, thế nhưng đem hắn ngực bụng chiếu đầu. Chương 383, Ba Cha Tề Tụ. Tam đệ. Dương Sâm thất thanh hô to, hoàn toàn không biết đây là đã xảy ra chuyện gì. Dương Tiễn này vẫn là lần đầu tiên dùng đánh thần tiên, vẫn là dùng khối này hóa thân 8 phần nguyên thần chi lực thúc dục, nguyên thần chi lực sẽ tiêu hao, cũng có thể làm giả thân thông thả khôi phục, cùng huyền khí, huyền cương loại này yêu cầu thân thể mới nhưng ngưng tụ thành thủ đoạn bất động. Vạn chưa tưởng tượng, lại có như vậy uy lực. Cao Hữu Cản thân ảnh ở không trung đột nhiên tạc ra vạn đạo kim quang. Một sợi nguyên thần bay vào Tây Kỳ trong thành, cả người ngửa đầu rít gào, phát ra cuối cùng hò hét. Ta không cam lòng. Dương Tiễn tay trái một trường, đánh thần tiên bay trở về trong tay, cũng cảm giác tự thân một trận suy yếu. 8 phần nguyên thần chi lực tiêu hao, xác thật làm hắn cũng có chút khó chịu, nhưng này chiến quả, lại cũng đủ kinh sợ người khác. Quả thực, kia Trương Quế Phương mắt thấy liên tiếp đã chết hai vị đại la kim tiên, đã là hai chân run run, trong lòng run sợ, trong lòng bắt đầu sinh lưu ý. Kia Dương Sâm không màng tất cả nhào hướng Dương Tiễn, thẳng kiện cùng Diêu Công lân chắn Dương Tiễn trước người, sắc mặt rất là không tốt. Ai dám thương ta sư huynh? Na Cha một tiếng hô to, phong hỏa luân một đường lưu hỏa, từ trên trời giáng xuống, đem Dương Sâm gắt gao chặn lại. Bầu trời, kia thanh niên, cũng chính là Kim Cha thấy vậy trạng, tức khắc một trận cười khổ, đứng ở kia các loại vô ngữ. Lý Hưng Ba quay đầu căm tức nhìn Kim Cha, người sau theo bản năng rụt rụt cổ, nửa điểm phong độ đều đành phải vậy, triệu hồi độn long trắng, xoay người hướng tới Chu Quân đại bản doanh rơi đi. Nay sư văn thủ, lại trước sau cũng chưa lộ diện. Na Cha đem Dương Sâm cùng Lý Hưng Bá ngăn lại, ba đầu sáu tay đồng thời thi triển, hoàn toàn không sợ lấy một trận chiến nhiều, cùng đã lửa giận công tâm hai người chiến thành một đoàn. Kim Cha nâng độn long cọc mà đến, ở một bên tìm kiếm cơ hội, không bao lâu liền tìm được Dương Sâm sơ hở, độn long cọc trực tiếp ném đi ra ngoài. Kim Hoàn lóng lánh, càn khôn đọc lại. Dương Sâm đột nhiên không kịp dự phòng, bị độn long cọc ba con Kim Hoàn bộ nhập trong đó, Na Cha nhíu mày, vẫn chưa tiến lên thừa cơ khinh người, mà là đối Lý Hưng Bá một trận mãnh công. Kim Cha theo bản năng nhìn mắt Dương Tiễn, thấy Dương Tiễn sắc mặt như thường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lập tức về phía trước, lại là giơ tay chém xuống. Đáng thương này Dương Sâm, một thân pháp lực, một thân bản lĩnh, đồng dạng là bị Kim Cha chạm với độn long cọc, vô số năm khổ tu tất cả đều phó mặc. Lại là một sợi nguyên thần vào Tây Kỳ trong thành. Kia phong thần bảng rất là thần dị, ở Dương Tiễn trên người mang theo, lại có thể làm Lơ Ngao Tâm Kha bố trí hạ hết thể trận pháp, đem nguyên thần trực tiếp hút vào trong đó, thả vô thanh vô tức. Không hề có kinh động Dương Tiễn. Na Cha hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối Kim Cha đánh lén cử chỉ động rất là khó chịu, hỏa tiêm thương đột nhiên bộc phát ra đạo đạo ánh lửa, đem chính vô cùng đau đớn Lý Hưng Bá cắn nuốt trong đó. Kim Cha chuyển biến tốt liền thu hồi độn long cọc, dẫn theo bảo kiếm đứng ở không trung, xem Na Cha trọng thương Lý Hưng Bá. Lý Hưng Bá mắt thấy đại thế đã mất, trong lòng hận ý cuồn cuộn, trong lòng chỉ niệm từ đây chạy thoát, đi tìm giúp đỡ cũng hảo, đi lục lực tu hành cũng thế. Tổng phải vì ba vị ca ca báo này đại thủ. Ném ra Tích Mà Châu, Lý Hưng Bá hét lớn một tiếng, tựa hồ phải đối Na Cha mãnh công. Na Cha hồn nhiên không sợ, đỉnh thương tới chiến, Lý Hưng Bá lại đột nhiên xoay người, thân ảnh hóa thành lưu quang, thi triển đột pháp, hướng tới nơi xa cấp thoán. Na Cha đánh cái không, lập tức liền phải thúc giục phong hỏa luân đuổi theo. Dương Tiễn nói, sư đệ, trở về đi, đều có người lấy tánh mạng của hán. Đại quân xuất động, lấy Trương Quế Phương thủ cấp giả, tiền thưởng ngàn lượng. Chu quân chư tướng lãnh đồng thời nhận lời, đại quân xuất phát, Hoàng Phi Hổ buôn ở trước nhất. Trương Quế Phương như thế nào dám ham chiến? Bốn cái đại la kim tiên tam chết một trốn, hắn cái này gà mở thần thông vẫn là chạy nhanh chạy trốn vì thượng. Thương quân Minh Kim, đại quân chiến đều bất chiến, trực tiếp bắt đầu tứ tán buôn đảo. Na Cha thả người nhằm phía trước, lao thẳng tới Trương Quế Phương, Hoàng Phi Hổ giơ lên cao trường đao, truy đuổi thương quân mấy vị tướng lãnh. Hai phương đối hướng mới là đại chiến, một phương đuổi theo. Kia chỉ là tàn sát thôi. Dương Tiễn truyền lệnh, hàng giả không giết, vì thế tảng lớn thương quân giáp sĩ ôm đầu quỳ xuống, toàn vô phản kháng. Một bên, Kim Cha về phía trước tới, đối Dương Tiễn hành lễ, nói, bái kiến đại sư huynh, ta danh Kim Cha, ở Ngũ Long Sơn tu hành đến nay, phụng ta sư văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chi mệnh, tiến đến tương trợ sư huynh thảo phạt vô đạo chi quân. Ân, Kim Cha sư đệ vất vả. Dương Tiễn cười trở về câu, tạm thời nghỉ ngơi, đại ta quân chiến thắng trở về. Ta chắc chắn vì sư đệ tấu minh công lao, phong làm đại tướng. Kim Cha nhẹ nhàng thở ra, nhưng tổng cảm thấy ở Dương Tiễn trước mặt có chút không dám ngẩng đầu, trong lòng cười mỉa, đại để là Dương Tiễn biểu hiện quá làm hắn ngoài dự đoán chút. Dương Tiễn cùng văn thủ không hợp việc, sớm đã ở Hồng Hoang truyền lưu. Thiên ngoại hư không, Dương Tiễn ở văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng kia Lục Gáp đạo nhân trong tay cứu Triệu Công Minh, Ngọc Hư cung nội, Dương Tiễn lại cùng văn thủ đấu khẩu, nói văn thủ á khẩu không trả lời được, còn phải không ít chỗ tốt. Kim Cha là văn thủ đệ tử, tuy trong lòng đối Dương Tiễn rất là kính nghệ, cảm thấy Dương Tiễn vị này cùng thế hệ sư huynh thật là không thua những cái đó tự viễn cổ tu hành mà đến đại năng. Chiến lực, tâm trí, rất là truyền kỳ. Nơi xa, Na Cha đem Trương Quế Phương trực tiếp đánh hạ lưng ngựa, hỏa tiêm thương chọn hạ này thủ cấp. Cái này bị nghe trọng ký thác kỳ vọng cao thanh long quan tổng binh, đến tận đây mệnh vẫn Na Cha trong tay, lão quý củ, một sợi nguyên thần mơ hồ gian bay vào Tây Kỳ thành ngầm, vào phong thần bảng bên trong. Đại chiến nửa ngày, Chu quân đuổi theo ra trăm dặm, phu địch 10 vạn, giết địch 10 vạn, đánh chết đại tướng Trương Quế Phương, đánh chết trợ thương tu sĩ Vương Ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cản, chiến quả hiển hách. Dương Tiễn phái người truyền công văn cùng Tây Kỳ, luôn nói nơi đây đại thắng, võ vương phấn chấn, ngự giá nhập quân doanh, đại đại quân trở về, luận công hành thưởng, trong quân đại yến. Dương Tiễn dẫn Kim Cha về phía trước, tới rồi võ vương trước mặt, cười nói, đại vương, lại có hiển tài tướng trợ, vẫn như cũ là ta sư đệ. Nga. Võ Vương đứng dậy đón chào, Kim Cha về phía trước chắp tay chào hỏi, tự báo ra môn. Võ Vương tức khắc vui sướng không thôi, phong Kim Cha làm trong quân tướng lãnh, cụ thể chức vị, làm Dương Tiễn tự hành thẩm đoạt. Kim Cha lĩnh mệnh mà đi, tuy cảm thấy chính mình vẫn chưa quá chịu coi trọng, nhưng cuối cùng làm xong sư mệnh, hắn lại thấy Na Cha ngồi ở góc trung sững sờ, vài bước đi tới. Thưa tướng, cùng quả nhân ngồi chung như thế nào? Tạ đại vương, nhiên quân thần chi lễ không thể vượt qua, ta ngồi ở đại vương hạ đầu, nghe đại vương huấn thị liền có thể. Dương Tiễn ngồi ở võ vương tay trái bên, có thị vệ vội vàng chuyển đến bàn lùn, lại có thị nữ dâng lên rượu ngon món ngon. Quân thần cùng uống, võ vương tâm tình rất tốt, tự giác có Dương Tiễn ở bên, Tây Kỳ vô ưu, Chu quốc vô họa. Thừa tướng võ vương nói, ta tổng cộng có 98 vị huynh đệ, đại ca chết thảm triều Ca Thành, này thù ta cùng với kia đế tân không đội trời chung. Đại vương bất giận, việc này cần từ từ mưu tính, không thể nóng đội. Thừa tướng lời nói là cực, võ vương thở dài, ta còn lại chư huynh đệ cùng ta đều là đồng tâm, có mấy chục vị cũng là cung mã thành thạo, pha thiện chinh chiến, không bằng làm cho bọn họ ở trong quân làm một ít lại. Dương Tiễn cười nói, đại vương, ngươi là mới là quân vương, việc này hà tất cùng ta ngôn nói, trực tiếp hạ chỉ phong thưởng đó là. Cơ Phát thở dài, nói, nhân gian đế vương nghiệp, không kịp tiên nhân chỉ. Lúc này ta mới minh vì sao tiên vương làm ta đối thừa tướng nhiều vài phần tôn kính, này thế tục ở ngoài thế giới, thật sự là ta sợ không thể thấy. Đại vương ở trong thành nhưng thấy được tiên nhân đấu pháp. Không tồi. Dương Tiễn cụp mi du mắt, nhẹ giọng nói, hiện giờ lên sân khấu, đều không coi là cao thủ. Bên ta, cũng chỉ có ta cùng với hai vị sư đệ hiện thân, sau đó có lẽ còn sẽ lại đến một vị. Mà duy trì thương triều tiệt giáo, cũng bất quá là tới vài vị không tính quan trọng môn nhân thôi. Võ vương tức khắc nhíu mày gật đầu, hỏi, thừa tướng, nếu tiên nhân đấu pháp, ương cập trong thành bá tánh, thế nào? Bệ hạ yên tâm, đạo môn tiên nhân sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nếu có tà ma ngoại đạo nhân cơ hội độc hại sinh linh, đạo môn đệ tử tự nhiên chẳng chi. Võ vương thực sự nhẹ nhàng thở ra, cùng Dương Tiễn nói chuyện trời đất, quân thần hai người cũng coi như hòa thuận vui vẻ. Góc chung, Kim Cha tới rồi Na Cha trước mặt, cười nói, tam đệ, gần đây tốt không? Na Cha tươi cười hơi mang xấu hổ, đứng dậy chắp tay, nói một câu, huynh trưởng tốt không? Đều là ở trong núi tu hành thôi. Kim Cha lắc đầu, lại nói, tam đệ việc, ta và ngươi nhị ca đều nghe sư phụ nói qua, ngươi gặp không ít tội, lúc ấy ta cùng nhị ca học nghệ cũng không thành, cũng vô pháp xuống núi tương trợ, lúc này nghĩ đến, trong lòng luôn có không đành lòng. Na Cha nhưng thật ra tiêu sái xua xua tay, không đề cập tới này đó, đều đã qua đi. Huynh trưởng ngồi xuống nói chuyện đi. Kim Cha nhập tòa, vẫn như cũ là như vậy nho nhã thong dong, hai huynh đệ thực sự không có gì lời nói liêu, liền bắt đầu ngôn nói pháp. Thực mau, Na Cha tò mò nhìn chăm chú chung, Kim Cha đem độn lòng cọc đem ra, biến thành bàn tay lớn nhỏ, cùng Na Cha thưởng thức. Na Cha chơi hứng khởi, liền làm Kim Cha bó trụ hắn thử xem có không tránh thoát. Kim Cha theo lời mà đi, Na Cha nhảy dựng lên, độn lòng cọc chậm rãi biến đại, đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Ta muốn bộ. Na Cha đôi tay nhất cử, đến đây đi. Kim Cha lập tức nặn ra dấu tay, thúc giục độn long cọc, độn long cọc thượng bay ra ba đạo kim quang, đem Na Cha tròng lên trong đó. Na Cha bắt đầu ra sức tránh thoát, lại giác tự thân pháp lực đều có chút không nghe sai sử, hoa sen bảo thể không dùng được ngày thường 1/10 sức lực. Kim Cha cười nói, cái này bảo vật là sư phụ truyền ta, rất là thần dị. Thật sự là không giải được. Ân, ta thử lại. Ha! Ba đầu sáu tay tái hiện, Na Cha bắt đầu đong đưa thân hình, độn long cọc bị hắn mang theo tả hữu lay động, kim quang lay động, tựa thật muốn bị tránh thoát mở ra. Chợt nghe đỉnh đầu truyền đến một tiếng sốt ruột kêu gọi, đại ca, vì sao phải vây khốn tam đệ? Lời còn chưa dứt, lại một thân mặc đạo bào tuổi trẻ nam tử nhảy vào Chu quân đại doanh, trong tay còn cầm một cái máu tươi đầm địa bao vây, trên lưng có một phen trường kiếm, tiêu sái phiêu dở, khuôn mặt anh tuấn. Chúng tướng kinh hãi, lập tức muốn đem người này vây khốn, người này dưới chân quẹo trái quẹo phải, tránh đi từng đạo đánh tới thân ảnh, chớp mắt liền tới rồi Na Cha trước mặt, duỗi tay đi chụp kia độn long cọc. Người tới đúng là Mục Cha, cùng Lý Tịnh có vài phần giống nhau. Tam đệ liền tính náo ra cái gì nhiễu loạn, người ta tự nhiên vì hắn thu thập, sao đến liền bó đi lên. Na Cha trừng mắt, như là thấy được cha, nhưng nhìn kỹ, người này quá mức tuổi trẻ điểm, còn luôn miệng kêu chính mình tam đệ. Vui đùa thôi. Kim Cha vội vàng thu hồi độn long cọc, cười nói, đây là ngươi nhị ca, Mục Cha, sư tử Phổ Hiển chân nhân, cùng ta không sai biệt lắm đồng thời xuống núi. Nhị đệ, ngươi vì sao lúc này mới đến? Mục Cha cười nói, chúng ta lại đây đến cậy nhờ Dương Tiễn đại sư huynh, ta tổng không thể tay không, lúc trước ở Vân Thượng xem kia Lý Hưng Bá chạy thoát, ta một đường đuổi theo, ở triều ca ngoài thành đem hắn ngăn lại, đại chiến hai cái canh giờ, lấy hắn thủ cấp. Mục Cha nói đó là nước miếng phi dương, Na Cha một trận trước mắt, đối nhị ca hảo cảm độ rõ ràng so đại ca cường không ít. Đại khái, tương đối đối tính tình đi. Dương Tiễn ở bên cười nói, thủ cấp ở đâu? Này! Mục cha trước đáp ứng rồi một câu, quay đầu vừa thấy, thấy một thân xuyên đạm hoàng bào thanh niên nam tử đứng ở bên cạnh, trước sừng xuất hạ, ngươi chính là đại sư huynh. Tiêu ta sư huynh chính là. Dương Tiễn xua xua tay, bên cạnh có tướng lánh về phía trước. Hắc Mục cha một phách đầu, đem thủ cấp ném tới kia tướng lánh trong lòng ngực. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, Lý Hưng Bá tuy cùng ta chờ đối địch, lại cũng là đạo môn đồng môn, không thể mất lễ nghĩa. Người tới, đem này thủ cấp hậu táng. Mục cha chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, đối, ta lúc ấy liền nghĩ lấy một bằng chứng, lại đã quên này đó. Ba vị sư đệ cùng đi, ta mang các ngươi yết kiến võ vương bệ hạ, đây chính là chúng ta xuống núi phụ tá minh quân. Võ vương tức khắc có chút xấu hổ, ở này đó tiên nhân trước mặt không dám thác đại, đứng dậy đón chào. Dương Tiễn xem này Lý gia tam huynh đệ đồng thời hành lễ, không khỏi mỉm cười. Đúng rồi, có cái nghi vấn vẫn luôn ở trong lòng quấn quanh. Vì sao Lý Tịnh Đại Nhi tử kêu Kim Cha, con thứ hai kêu Mộc Cha, con thứ ba kêu Na Cha? Không nên là kêu Thủy Cha, Hỏa Cha, Thổ Cha sao? Thổ Cha. Sách, tên này nhưng thật ra bình dân. Chương 384, nghe trọng chim ưu. Ba cái nhi tử đều đã về chu, Lý Tịnh sau đó quy phục cũng là thuận lý thành chương việc. Trương Quế Phương binh bại Tây Kỳ, thân vẫn cũng liền thôi, lại còn kéo túm mấy chục vạn thương triều đại quân tao hương, thật sự là ứng phong thần bảng thượng hắn mệnh trung chú định phong hảo, tăng môn tinh. Thanh Long quan tổn binh hao tướng, lại vô hướng Tây chinh phạt chi lực, này tin tức truyền quay lại Tây Kỳ lúc sau, Văn Thái Sư giận dữ, lại chụp nát một chương án thư. Cắt lập. Đệ tử ở. Đi đem Trương Quế Phương binh bại việc tinh tế tra tới, mệnh năm quan để phòng đám kia loạn thần tặc tử phản công. Kia Tây Kỳ có gì binh tướng, đều cho ta nhất nhất tham sáng tỏ lại trở về. Nghe trọng tuy giận, lại hết sức bình tĩnh, phái chính mình môn đồ đi Tây Kỳ xem xét một phen, vẫn chưa trực tiếp tìm ai hưng sư vấn tội, hoặc là như thế nào như thế nào. Gần đây đối Tây Kỳ dụng binh luân phiên bị nhục, đều có chính mình sở không thể nắm giữ chi biến hóa. Nghe trọng tự phi tầm thường nhân trở, hắn suy nghĩ thật nhiều, suy xét cũng chu đáo cẩn thận, nếu Tây Kỳ thật sự có cao nhân tương trợ, không nói được, hắn muốn đi thỉnh vài vị cao nhân. Kia bốn vị đạo huynh như thế nào? Vì sao không tin tức truyền đến? Chẳng lẽ nửa đường rời đi trong quân, mới có như vậy thảm bại? Nghe trọng vội vàng nổi lên một quẻ, xem quẻ tượng sở hiện, biểu tình xúc động, mà trong lòng một trận khiếp sợ. Đáng thương ta kia bốn vị đạo hữu, thế nhưng cũng làm kia Kỳ Sơn hạ trung cốt. Nghe trọng khuôn mặt bi thương, ngửa đầu hô to, không giết kia cơ phát tiểu nhi, nô thật khó ăn. Người tới. Triệu tập chư tướng trước đường nghị sự. Là. Lính liên lạc vệ vội vàng mà đi. Làm nghe trọng càng kỳ quái chính là, Trương Quế Phương chết trận, kia bốn vị từng ở triều ca trong thành khiến cho chấn động bốn vị tiên nhân cũng đột tử ở Tây Kỳ tin tức, cơ hồ chỉ là trong một đêm liền truyền khắp toàn bộ triều ca thành, trong thành bá tánh lén nghị luận, đều nói đế tân tàn bạo bất nhân, cố thiên mệnh quy thiên kỳ, ai đều không thể ngăn trở. Đế tân cũng nghe cung nhân hồi báo việc này, trong lòng hơi có chút hoảng sợ, ở mỹ nhân giường xoay người dựng lên, suốt đêm triệu tập thái sư tiến đến. Đắc kỷ chớp mắt, đế tân sợ không thấy, là nàng khuôn mặt có chút phức tạp. Ở kia Trương Khuynh Quốc Khuynh Thành lại hại nước hại dân gương mặt, tựa hồ nhẹ nhàng thoảng qua một chút. Tự trách. Thiên điện trung, đế tân cùng nghe trọng quân thần gặp nhau, đế tân lôi kéo nghe trọng ngồi ở vương vị trước bậc thang, dò hỏi Tây Kỳ chiến sự. Nghe trọng thấy đế tân khuôn mặt có chút tiểu tụy, đáy mắt phía bực bội, liền miễn cưỡng cười một cái. Bệ hạ không cần sốt ruột, việc này sai ứng ở ta. Lúc trước ta thức người có lầm, cho rằng kia Trương Quế Phương từng niên thiếu thành danh, chưa từng tưởng như vậy vô dụng. Lại là đều không đề cập tới kia Cửu Long đảo tứ thánh việc. Đế tân nhíu mày nói, thái sư không cần tự trách, triều ca thành cự Thanh Long quan vạn dặm xa xôi, thái sư mấy năm liên tục vì quả nhân đánh đông dẹp bắc, không biết kia Trương Quế Phương gương mặt thật tất nhiên là có tình như nguyên. Văn thái sư chỉ phải trong lòng cười khổ, nhìn đế tân, thở dài, bệ hạ, ta biết ngươi dục thi hành tân chính, ý đồ suy yếu khắp nơi chư hầu quyền bính. Nhưng tân chính nếu lấy khổ hình làm phụ, thật sự là loạn quốc chi căn nguyên. Lúc trước thái sư gián ngôn thượng thất sách, quả nhân không đều đáp ứng rồi sao? Văn thái sư vội hỏi, kia Đắc Kỷ cùng Phí, Vưu hai người, bệ hạ đáp ứng muốn. Ai, việc này đều là những cái đó triều giã phía trên gian nịnh chửi tới, lúc trước là ta nóng nội, cùng bọn họ cũng không căn hệ. Đế tân ánh mắt cũng không đi cùng văn thái sư đối chạm vào, có lẽ là bởi vì tại đây vị từ nhỏ dạy dỗ chính mình lao sư trước mặt, trong lòng luôn là tàng không được gì đó. Văn thái sư đột nhiên cười, nói, bệ hạ, ta dục lại sai người tây phạt, lại nhân lúc trước binh bại việc, trong lòng bất an, tổng giác thẹn với bệ hạ, không biết Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai vị đại phu khả năng đi làm giáng quân. tất nhiên là có thể. Đế Tân tựa hồ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới, lập tức định ra ý chỉ, làm Nghe Trọng mang về Thái sư phủ. Thái sư bên trong phủ, Nghe Trọng trở về lúc sau liền ngồi ở trong thư phòng, không nói một lời, thẳng đến ngoài cửa vang lên Cắt Lập thanh âm. Lão sư, ta đã đều thám thính qua. Tiến vào bẩm báo Nghe Trọng hô thanh, đem kia vải vóc ném tới trên bàn, tươi cười hơi có chút phức tạp. Cắt Lập có chút khó hiểu, lão sư, đây chính là đại vương ý chỉ. Không tồi, đại vương ý chỉ. A, đại vương ý chỉ a. Lão sư vì sao như thế? Không có việc gì, Văn Thái sư xua xua tay, đem ngươi sở thăm minh việc nói cho ta nghe đi. Là lập tức Cắt Lập đem Tây Kỳ lúc trước chiến sự, từ đầu chí cuối, không sai chút nào hội báo cấp Nghe Trọng. Tây Kỳ thừa tướng Dương Tiễn, tiên phong quan Na Cha, đại chiến ngày đó lại có hai người hiện thân tương trợ, là Na Cha huynh trưởng Kim Cha cùng Mộc Cha, tam huynh đệ thi triển thủ đoạn, đem Cửu Long đảo tứ thánh táng ở Tây Kỳ, đưa vào phong thần bảng chung. Văn Thái sư trầm ngâm vài tiếng, Dương Tiễn có từng ra tay. Nghe nói là vận dụng một phen kim quang lấp lánh rồi, đem vị kia cao hữu cản đạo trưởng đánh chết. Đánh thần tiên Văn Thái sư trầm ngâm vài tiếng, lại nhìn đến trên bàn ý chỉ, trong lòng càng cảm thấy đến có chút vớ vẩn. Hắn như vậy lo lắng cố sức chống đỡ đại thương cơ nghiệp, kết quả là, lại phải bị chính mình sở phụ tá người nọ sở tính kế. Lão sư, này ý chỉ viết cái gì? Đại vương làm phí trọng vưu hồn hai người làm giáng quân, lần sau chúng ta phái binh chinh phạt Tây Kỳ, hai vị này trong triều trọng thần, cũng muốn đi theo cùng nhau. Văn Thái sư đem trọng thần hai chữ cắn thực trọng, sắc mặt lại là một trận ảm đạm. Kia hai cái gian tặc, không phải cả triều đường thượng hạ nhân người đến mà chu chi gian tặc sao? Đại vương này cử, không khỏi quá hàn nhân tâm. Ngươi biết cái gì? Văn Thái sư thở dài, phí trọng cùng vưu hồn là nịnh thần không giả, ngực vô tài học, số tiền lớn nhẹ nặng, chính là thật đánh thật tiểu nhân. Nhưng đúng là này hai cái tiểu nhân, lại làm đại vương cảm giác vô cùng an tâm, bởi vì bọn họ xấu xí ti tiện, đại vương ngược lại nhưng tùy ý sử dụng mệnh lệnh. Trong triều này đó lao thần, một đám lấy gửi gắm trọng thần tự cho mình là, tự bệ hạ tuổi nhỏ khi, liền đối với bệ hạ ngôn nói, cái này không thể, có thất đức hành, cái kia không thể, phi minh quân việc làm. Bệ hạ là cái gì tính tình, ta lại là so với ai khác đều rõ ràng, hắn như thế nào không biết khổ hình sẽ lệnh thiên hạ sợ hãi. Nhưng hắn ngồi ở cái kia vị trí thượng, vì khi thế nhân hoàng. Trong lòng từ nhỏ nghẹn kia cổ hỏa, thật sự mượn này phát tác một phen. Cắt đứng ở bàng thính nhà mình lao sư lời nói, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không được nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, không đề cập tới này đó, ta cùng với hắn quân thần một hồi, đại hắn tự thân bình phục, tự nhiên còn cho hắn một cái vững vàng giang sơn. Văn Thái sư chấn tắc tinh thần, liền hỏi Cắt Lập mấy vấn đề, Cắt Lập nhất nhất đáp lại. Trương Quế Phương lần thứ hai Tây phạt trước, Nghe Trọng cố ý điều đến phía Tây Đặng gia nữ nhi Đặng Thiền Ngọc suốt đêm kiêm trình đến Thanh Long Quan, cầm Nghe Trọng lệnh phủ, lại bị cự ở trướng môn ở ngoài. Cắt Lập nói, Trương Quế Phương ngay lúc đó cách nói, tựa hồ là trong quân không thể lưu mỹ mạo nữ tử, miễn cho tướng sĩ vô tâm tử chiến. Vô năng hạ người Nghe Trọng mắng câu, lại hỏi, ngươi lúc trước nói, này Đặng Thiền Ngọc chỉ dùng bất quá vạn giàn mua yêu ớt, liền lui tập kích bất ngờ mà đến 10 vạn chu quân. Không tồi, này Đặng Thiền Ngọc sử dụng phương pháp, rất là cao minh. Cắt Lập đem Đặng Thiền Ngọc dọa lui Na Cha quá trình phía trước phía sau nói một lần, Nghe Trọng vỗ tay cười to, nàng này thật sự là dụng binh người thạo nghề, nô niên thiếu khi cũng không như nàng. Ha ha ha, đã chết một Trương Quế Phương, không ngờ lại phát hiện như thế bảo ngọc. Lão sư chẳng lẽ là muốn cho Đặng Thiền Ngọc tiếp nhận chức vụ Thanh Long Quan tổng binh chức? Không, nàng tư lịch vẫn là quá thiện chút, làm nàng tạm đại đi, lại lập công lớn lúc sau luận thưởng. Nghe Trọng lời nói một đốn, lại nói, việc này viết nhập tấu chương bên trong, ngày mai đưa đi trong cung. Cắt Lập túi đầu hẳn là, tự biết Nghe Trọng như vậy cẩn thận dụng ý. Càng là quyền cao chức trọng, nắm toàn bộ triều cương, càng phải cẩn thận, rốt cuộc bọn họ bạn, là một cái lây sát đại thần làm vui đế quân. Kia giáng quân, thật sự là muốn kia hai người đi làm sao? Làm, tự nhiên là làm cho bọn họ đi làm. Văn Thái sư hai mắt biểu lộ một chút sắc ý, trong triều nhưng có ngồi không ăn bám đại tướng. Lập tức, Cắt Lập báo ra mấy cái tên, Văn Thái sư tùy ý điểm một người, tên là Lỗ Hùng, làm hắn đi Thanh Long Quan thu thập binh mã, lấy Đặng Thiền Ngọc vì phó tướng, lại phạt Tây Kỳ. Hai vị giáng quân, Phí Trọng, Vưu Hồn, ngày mai thiên sáng ngời liền tùy quân đi trước. Lão sư, hai vị giáng quân đại nhân nếu không đi, lại như thế nào? Đưa bọn họ trói lại cũng muốn lôi ra triều ca. Thành Văn Thái sư hừ một tiếng, cần nhớ rõ, chớ có làm cho bọn họ có diện thánh cơ hội. Cắt Lập cười khẽ gật đầu, suốt đêm đi Lỗ Hùng trong phủ tuyên chỉ, lại ở ven đường vài tòa trọng trấn trung điều động 10 vạn binh mã, tướng quân lệnh nhét vào Lỗ Hùng trong tay, liền mang theo một đám binh vệ đi Phí Trọng, Vưu Hồn hai người từng người trong phủ trói người. Triều ca thành đại quan quý nhân tụ tập phố trên đường tức khắc gà bay chó sủa, Cát Lập tuyên đọc đế tân ý chỉ, trước sau hai lần đều là, không đợi Phí Trọng cùng Phí Vưu hai người nói cái gì, trực tiếp cột lên tắc ý miệng, nhét vào trong xe ngựa, trực tiếp hướng ngoài thành quân doanh đưa tin. Vốn dĩ, triều ca thành thượng đến đại thần, hạ đến ba cánh, nghe nói Phí Trọng cùng Vưu hồn bị Văn Thái sư binh mã trói lại, đều là một người làm quan cả họ được nhờ. Nhưng nửa ngày sau, thương quân xuất phát, hai cái đại thần héo giống nhau bị trói ở trên lưng ngựa tùy quân đi trước, bọn họ hai người bị trói đi làm giám quân việc cũng ở triều ca thành truyền khai. Trong lúc nhất thời, ba tánh cũng không ca tụng, đại đa số người đều nói Văn Thái sư thế nhưng không biện trung gian, số ít có thể xem minh bạch, cũng biết đây là Văn Thái sư ở mượn đao giết người. Phí, Vưu hai người chính là đế tân tin cậy phụ tá đắc lực, nếu chỉ là ở đế tân trước mặt ngôn nói bọn họ tội trạng là có thể đưa bọn họ diệt trừ. Những cái đó bởi vậy sự chết ở thương trong cung các đại thần lại vì sao chết cũng không nhắm mắt. Thức mau, Lỗ Hùng xuất quân Tây tới, Phí Trọng, Vưu hồn hai vị đại thần làm giám quân việc, liền chuyển tới Dương Tiễn trong thai. Lỗ Hùng bên đường điều tới các trấn binh mã, đi thập phần thong thả. Kia Phí Trọng, Vưu hồn cũng là thân mình quý giá, chính ngọ Thái Dương quá độc không lên đường, quá sớm khởi không tới, quá muộn xương mù trọng, dễ dàng phạm chân bệnh. Tóm lại, các loại lý do thoái thác, toàn lực kéo Lỗ Hùng chân sau. Thật sự không muốn đi trên chiến trường đánh đánh giết giết. Bọn họ động động mồm mép là có thể vị cực nhân thần, làm gì còn muốn đi đánh sống đánh chết. Chỉ là, này hai cái anh em cùng cảnh ngộ đều bị trói lại đây, căn bản không kịp làm ra cái gì ứng đối, cũng không có biện pháp đi trong cung thấy đế tân. Nếu là trói một cái tới, một cái khác đảo cũng có thể chiều ứng, ở trong cung cầu cầu tình, cũng liền nửa đường đi trở về. Nhưng cố tình, bọn họ hai cái mặc chung một cái quần đều dừng ở trong quân. Văn Thái Sư còn phái cắt đứng ở bên giam xem, trốn đều trốn không thoát. Này hai cái kẻ dở hơi Dương Tiễn cười cười, đem Ngọc Phù đặt ở trên bàn, tinh tế tính toán. Hắn vì sao phải sát Phí Trọng cùng Vưu Hồn? Lưu trữ này hai tên ra hỏa trở về tiếp tục soàn soạt Tây Kỳ, không vừa vặn sao. Ân, nếu như thế, không bằng như vậy. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút mỉm cười, hiển nhiên là lại có điểm lớn mật ý tưởng. Chương 385, bắt đầu đột phá. Nghe Trọng cố ý mượn Tây Kỳ tay diệt trừ thương triều định thần Phí Trọng cùng Vưu Hồn, chính mình cùng nghe Trọng vốn chính là đối lập, vì sao phải như hắn ý. Hắn thật sự nếu muốn biện pháp đem hai người không giấu vết đưa về triều ca thành, vừa không làm Chu Quốc dính bêu danh, lại làm nghe Trọng không lời nào để nói. Cụ thể làm sao bây giờ, Dương Tiễn trong lòng đã coi chương trình, chỉ đợi thương quân đột kích, liền bắt đầu thực thi. Tây Kỳ trong thành. Một người trung niên nam nhân, thân xuyên trường bào cẩm y, làm như phú thương cự giả. Bước chậm ở Tây Kỳ phố trên đường. Hắn ẩn hơi thở, thay đổi diện mạo, chẳng sợ chính mình đồ đệ tại đây, cũng nhận không ra này rốt cuộc là ai. Này nam nhân vào một chỗ quán trà, muốn một chút ăn sáng, một chản trà xanh, tự uống tự trước, lại đem thần thức rơi rụng ở toàn thành các nơi. Hắn phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Một hai cái canh giờ lúc sau, thiên chiều hôm, này nam nhân đứng dậy, vẫn như cũng là gợn sóng bất kinh chi sắc, xoay người rời đi này gian quán trà. Đi ra Tây Kỳ thành. Có một chiếc xe ngựa đang đợi, hắn chui vào trong đó, xe ngựa chậm rãi xử hướng phương xa. Toàn bộ Tây Kỳ thành đều ở một cổ chuẩn thánh linh niệm uy áp dưới, người bình thường chờ không cảm giác được cái gì, bình thường tu sĩ cũng không có gì cảm ứng, nhưng chỉ cần trường sinh đạo giả tới rồi nơi đây, đều sẽ cảm giác hô hấp khó khăn, ngực bị đè nén. Liên tại đây giám thị dưới, kia trung niên nam nhân không hề có kinh động đến Ngao Tâm Kha, ở trong thành dò xét một phen, lặng yên rời đi. Trong xe ngựa, kia trung niên nam nhân đã khôi phục nguyên trạng. Lại là một người khuôn mặt đoan trang, thân xuyên đạo bảo nữ tu sĩ. Kia đánh xe xa phu cười nói, sư muội có từng tra xét ra khác thường. Nàng nhẹ giọng nói một câu, sư huynh, tội gì một hai phải cùng Dương Tiễn khó xử, chúng ta tuy có tính kế, lại không phải muốn cùng bọn họ xé rách ra mặt. Hừ, người này không trừ, chúng tướng là chúng ta tâm phúc họa lớn. Đánh xe xa phu thân ảnh bị một cổ màu xám hơi thở bao vây, hóa thành văn thủ quảng pháp thiên tôn bộ dáng, năm lần bảy lượt lạc bần đạo ra mặt. Thật sự đáng giận. Sư huynh trí tuệ đi nơi nào? Bên trong xe nữ nói khẽ thở dài thanh. Ta thác sư muội xem xét kia Dương Tiễn chân thân nơi ở, sư muội cứ việc báo cho với ta việc này đó là. Ân bên trong xe nữ nói nhẹ giọng nói, Dương phủ ngầm 3000 trượng, ta tìm hơn 2 canh giờ mới phát hiện nơi đó không thông địa khí. Văn thủ cười lạnh thanh, người này tất nhiên là đang bế quan thời điểm mấu chốt, lão sư tự mình cho hắn chỉ điểm, hắn nếu lần này xuất quan, sợ là muốn một phi dựng lên. Hắn một phi dựng lên, lại đãi như thế nào? Nữ nói khẽ thở dài thanh, văn thủ quảng pháp thiên tôn một trận im lặng, chỉ là hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt xẹt qua một chút ánh sao. Dương Tiễn đang ở bế quan việc, lại đã là giấu không được. Ngày ấy Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đưa Kim Cha tới phong thần chi chiến, vừa lúc thấy Dương Tiễn vận dụng đánh thần tiên lúc sau, đột nhiên thân thể có chút suy yếu một màn. Đó là cái này sơ hở, làm Văn Thủ trong lòng khả nghi, tinh tế quan sát, xuyên qua Dương Tiễn nguyên thần giả thân. Lấy giả đang ở ngoại chủ trì trăm vạn đại quân chém giết chiến sự, này vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Rồi sau đó, Văn Thủ véo chỉ suy tính, biết được Dương Tiễn lúc trước đi Côn Luân Tiên Sơn, ở Ngọc Hư Cung Trung được đến Thánh Nhân Lão Sư chỉ điểm, tựa hồ phía trước là tạp ở tu hành bình cảnh. Việc này Thánh Nhân vẫn chưa ẩn nấp thiên cơ, cho nên nhưng tìm kiếm biết được. Tu hành nhất kỵ cái gì? Nguy quan đột phá khi bị người quấy rầy, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì tự hủy đạo cơ. Tuy lấy không chuẩn Dương Tiễn đột phá hay không thuận lợi, cũng không biết là không thật có thể làm Dương Tiễn chịu khổ, nhưng trong lòng nhớ tới ở Ngọc Hư Cung Trung, hắn bị Dương Tiễn chỉ vào cái mùi mang đến vô pháp cãi lại, cơ hồ bị coi như 12 kim tiên trung cho cười, ánh mắt đó là tức giận xuất hiện. Mà Văn Thủ cũng không biết, một sợi chuẩn thánh đô không thể thấy huyết hồng hơi thở, quấn quanh ở hắn nguyên thần hệ dễ. Phảng phất chiếm cứ ở một cây trên đại thụ hút huyết đằng, làm hắn đại năng chiến lực nguyên thần đều dần dần phiếm hồng. Nữ nói lại khuyên câu, sư huynh, không bằng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ta ý đã quyết, sư muội không cần lại khuyên. Nếu như thế, ta liền hồi ta núi Phổ Đà trung tu hành, sư huynh tự giải quyết cho tốt đó là. Văn Thủ vẫn chưa ngôn nói cái gì, phía sau thùng xe chúng đã không có bóng người, sớm đã rời xa. Núi Phổ Đà. Lạc gia động. Trách không được có thể tìm ra Dương Tiễn ẩn thân vị trí, xuyên qua Ngao Tâm Kha khổ tâm bố trí, thế nhưng là nàng bị Văn Thủ thỉnh rời núi tới. Bị Văn Thủ nhớ thương thượng, Dương Tiễn lần này bình cảnh đột phá, thật sự phải có chút khúc chiết. Lỗ Hùng mang theo phí, Vưu hai người tới rồi Thanh Long Quan lúc sau toàn lực chỉnh đốn binh mã, ủng hộ sĩ khí, Đặng Thiên Ngọc ở trong quân cực nhỏ đi lại, tránh đi phí, Vưu hai người chú ý, tựa hồ là sợ gây họa thượng thân. Phí Trọng cùng Vưu hồn nào dám thượng xa trường. Lập tức ở Thanh Long Quan trung trụ hạ, đánh chết cũng không hướng ngoại đi, còn không ngừng cấp triều ca thành thượng tấu chương, nôn nói Thanh Long Quan binh mã mỏi mệt, cần tĩnh dưỡng mấy tháng khôi phục nguyên khí. Này lý do đảo cũng hợp tình hợp lý, Đế Tân chấp thuận, hai vị này dựa mồm mép ăn cơm đại thần vì tự bảo vệ mình, lại bắt đầu ở Lỗ Hùng trong quân mượn sức tướng lãnh. Thương quân chậm chạp không xuất quan, Dương Tiễn tự nhiên vui nhìn đến. Hắn có thể chuyên tâm tu hành, tìm hiểu đột phá phương pháp, hắn phía trước đã nghĩ tới một cái gần như tự mình hại mình luyện công phương thức, nhưng tổng cảm thấy nguy hiểm quá lớn, tưởng lại tìm kiếm một ít ổn thỏa biện pháp. Thương quân tới càng muộn, hắn thời gian cũng liền càng nhiều. Nếu hắn nhớ không lầm, Vương Ma Thân sau khi chết, Phí, Vưu hai người cũng chết ở Tây Kỳ, lại lúc sau, đó là tương đối khó giải quyết giai mộng quan ma gia tứ tướng. Bốn người này đều không phải là đạo môn người trong, là Dương Tiễn có thể xác định, số ít mấy cái phương Tây giáo xếp vào ở phong thần trung quân cờ. Ma lễ thanh chi mà thủy phong hỏa bốn nguyên kiếm, ma lễ hải chi bích ngọc tỷ bà, ma lễ hồng chi hôn nguyên châu rủ, ma lễ thọ chi tử kim hoa hồ điêu, đều là tương đương khó giải quyết bảo vật. Đặc biệt là hôn nguyên châu rủ. Giám xưng hôn nguyên, tất nhiên là uy lực phi phàm, nhưng lạc hết thể pháp bảo. Cao hữu cản kia viên hôn nguyên châu tự nhiên dừng ở Dương Tiễn trong tay, Dương Tiễn muốn đem này bảo châu cấp Na Cha, rốt cuộc Na Cha không có gì xa công biện pháp, quá mức có hại, hắn tốt xấu còn có kim cung bạc đạn. Nhưng Na Cha chết sống không lấy, Dương Tiễn chỉ phải chính mình thu hồi tới, mỗi ngày ở trong tay thưởng thức, thể hội hôn nguyên châu đủ loại thần dị. Càng cân nhắc, Dương Tiễn càng là tâm cảnh, đối hôn nguyên hai chữ cũng càng thêm có điều lĩnh ngộ. Cao hữu cản thế nhưng lấy bực này bảo vật đi tặng người, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Như thế nào hôn nguyên? Nguyên khí chẳng phân biệt, hỗn độn vì một. Hôn nguyên đại la kim tiên đó là thánh nhân đạo cảnh. Hạt châu này chung, ẩn chứa một cổ huyền diệu nói vận, tuy thập phần mỏng manh, lại phảng phất là hỗn độn sáng lập phía trước liền xuất hiện một sợi nói vận, bị tồn tại hạt châu này chung, tồn lưu đến nay. Không cần cố tình đi tham tưởng, chỉ là đem này hạt châu mang tại bên người, nguyên thần chi lực liền có thể bị ôn dưỡng. Càng thêm thuần triệt. Đáng tiếc, hắn trước sau là tu thân thể. Chờ năm nay tiểu thiền nhi sinh nhật, liền đem này hạt châu đương lễ vật cho nàng đi. Thưa tướng, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi. Trướng ngoại có binh vệ thấp giọng nhắc nhở. Ân Dương Tiễn ứng một câu, duỗi cái lười eo, nằm trở về kia trương tiểu trên giường, tâm thần đắm chìm ở bản thể tu hành phía trên. Dưới nền đất bế quan chỗ. Dương Tiễn chậm rãi mở hai mắt, nhìn chính mình đôi tay, ánh mắt có chút do dự. Muốn hay không dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn. Nhưng nếu nghĩ ra phương pháp, chính mình còn do dự cái gì? Lúc này đúng là thân ở với phong thần đại kiếp nạn trùng, cường địch hoàn hầu, nhiều một ngày không thể xuất quan, liền nhiều vài phần biến số. Ma gia tứ tướng nếu tới thảo phạt Tây Kỳ, bằng Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, còn có Hoàng Thiên Hóa mấy người bọn họ, nên như thế nào ngăn cản. Nay không phải lo trước lo sau là lúc, sớm một ngày có thể đột phá, sớm một ngày liền nhưng xuất quan. Lúc trước nào thứ không phải chịu đựng các loại thống khổ chịu đựng tới. Dương Tiễn cắn răng một cái, phất tay, một phen đem chân quý luyện khí bảo tài xuất hiện ở trước mặt hắn, bị hắn trực tiếp dùng huyền khí dung rớt, hóa thành một phen đem tạo hình cổ quái kiếm đao. Thức mau, ngưng tụ thành kiếm đao xuất hiện ở trước mặt hắn, mỗi đem kiếm đao tạo hình đều đại thể như kéo, ở chính giữa nhất có cái ngon cái lớn nhỏ lỗ thủng, trước sau đều là sắc bén gai nhọn. Trở tay véo động pháp quyết, 72 đem kiếm đao phiêu phù ở Dương Tiễn quanh thân, từng luồng huyền cương bao vây này thượng, làm chúng nó lập lòe năm màu hàn phong. Dương Tiễn thân hình chậm rãi trôi nổi dựng lên, ở giữa không trung tận lực mở ra tứ chi, tóc dài phiêu khởi, hắn lẳng lặng nhắm hai mắt. 72 viên huyền châu ở các nơi lập lòe ánh sáng. Đoạn. Quát khẽ một tiếng, 72 đem kiềm đao có 70 đem đồng thời nhắm phía, trừ bỏ sau đầu hai viên huyền châu, quanh thân huyền châu từng người đối ứng một phen kiềm đao. Dương Tiễn đem quanh thân huyền khí, huyền cương thu hồi, lấy huyền cương chi duệ phá khai rồi chính mình cường hãn thân thể. 70 đem kiềm đao từ chính diện mà nhập, lại từ Dương Tiễn phía sau dò ra, mỗi đem kiềm trong đao hương lỗ thủng, đem từng viên huyền châu hoàn toàn bao vây đi vào. Huyền cương tiêu tán, những cái đó luyện chế pháp bảo dùng bảo tài, liền trực tiếp trở ở hắn thân thể các nơi huyền châu ở ngoài. A, rốt cuộc, Dương Tiễn tiếng giống giận dưới mặt đất hẹp hòi không gian trung thật lâu quanh quẩn. Cắt đứt huyền châu cho nhau chi gian liên hệ, có thể so gõ toái cả người cốt cách đau đớn gấp trăm lần ngàn lần. Ngâm tiếng giống giận rằng co một đêm, lại không có người có thể nghe thấy, duy độc Ngao Tâm Kha, ở chính mình khuê phòng trung không ngừng dạo bước, hốc mắt khi thì phiếm hồng, tự nhiên là xem tới được ngầm tình hình. Nàng cuối cùng đã biết, vì sao Dương Tiễn có thể như vậy nhanh chóng quật khởi, vì sao có thể ở tu hành ngắn ngủn 5 tháng lúc sau liền có như vậy chiến lực. Này rõ ràng là dùng mệnh ở đột phá, mỗi một bước đều mang theo tuyệt đại nguy hiểm. Hôm nay Dương Tiễn điên cuồng hành động có lẽ nhất hư cũng không đến mức làm Dương Tiễn chết, nhưng trong đó thống khổ, thật sự làm người khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc, thiên tướng tảng sáng khi, Dương Tiễn dừng lại giống giận, bị huyền khí nâng phiêu phù ở giữa không trung, trước người phía sau, cả người cắm đầy gai nhọn. Hắn phần lưng triều thượng, máu tươi đầm địa xương cổ sống thượng, có 9 viên hư vô hạt châu chậm rãi ngưng tụ, từng luồng quần quận huyết khí ở trong thân thể hắn lao nhanh, từng luồng tinh thuần linh khí dũng mãnh vào hắn quanh thân các nơi. Mà Dương Tiễn sớm đã đau nửa tỉnh nửa mê. Phu quân. Ngao Tâm Kha khẽ thở dài thành, ngồi ở đệm hương bổ phía trên, tiếp tục giám sát Chu Đô thành các nơi. Ngoài thành Chu Doanh, trung quân chủ trướng. Một đám tướng lãnh vội vã vọt lại đây, một đám sắc mặt hoảng loạn, Na Cha, Kim Cha, Mộc Cha tam huynh đệ cũng vội vàng tới rồi, nhìn trên giường nằm liệt ngồi Dương Tiễn, một đám không dám tin tưởng. Sư huynh, ngươi làm sao vậy? Dương Tiễn cười khổ một tiếng, bản thể đang ở dùng như vậy cực đoan phương thức đột phá. Hắn nguyên thần vốn là nhất thể, ở chỗ này còn có thể cảm giác có 70 căn cương châm chắt ở cả người các nơi. Đêm qua luyện công, luyện xóa bổ, không có việc gì, tu dưỡng một vài năm là có thể khôi phục. A, Na Cha tức khắc một trận trừng mắt, chẳng lẽ là gặp tà thuật. Chương 386, Chu công trí nữ. Tạm thời không thể hoạt động tay chân. Na Cha tràn đầy lo lắng hỏi, vội nói, ta đây liền đi hỏi một câu sư phụ có hay không giải cứu phương pháp. Không cần sốt ruột, Dương Tiễn tựa hồ hồn không thèm để ý, còn cười nói, nếu là có biện pháp, ta sư hẳn là sớm đã hiện thân. Này có lẽ, đó là cần thiết trải qua một lần tra tấn, khụ, khụ, yên tâm, ta 1-2 năm sau liền có thể tự hành khôi phục. Kim Cha cũng hỏi, vì sao bát cửu huyền công còn có như vậy hung hiểm? Đều không phải là huyền công có bệnh nhẹ. Dương Tiễn hàm hồ giải thích hai câu, nói rõ tự không có khả năng, liền tính nữ hoa thánh nhân đều đối chính mình tu hành phương pháp rất là tò mò. Hắn như thế nào có thể đem này pháp công bố cùng chúng? Pháp bất truyền sáu nhĩ, nói không thể nhẹ truyền. Con hảo, bọn họ tam huynh đệ nhưng thật ra chính xác quan tâm Dương Tiễn thương thế, vẫn chưa đối việc này dò hỏi tới cùng. Võ Vương nghe nói việc này, vội vã mang theo Tây Kỳ trong thành lớn lớn bé bé y lìa giả tiến đến. Dương Tiễn khối này nguyên thần hóa thân sở dĩ không thể nhúc đích, là bởi vì tự thân bản thể bị 70 đem kiềm đao xuyên thấu. Hắn nguyên thần hóa thân cùng bản thể chính là đồng tâm đồng cảm. Khối này hóa thân nhân bản thể trạng huống cũng trực tiếp trở nên tê liệt trên giường, chỉ cổ trở lên bộ vị còn nghe sai sự. Như vậy tình hình, lại như thế nào là phàm nhân ý lìa giả như mình? Một đám đều nói Dương Tiễn đây là chúng gió chịu tà, khai ra đủ loại phương thuốc. Thưa tướng vì quả nhân vì Tây Kỳ lao tâm lao lực, dùng cái gì thế nhưng tao như vậy tai họa. Cơ phát thủ Dương Tiễn, sắc mặt khó chịu cũng đều không phải là giả vờ, tuy rằng cũng có diễn trò thành phần ở. Vì đế vương giả, thường thường đều có chút thân bất do kỷ, đây đều là có thể lý giải. Dương Tiễn cười nói, đại vương không cần lo lắng, ta chỉ là luyện công ra điểm sai lầm, chỉ cần 1-2 năm liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian này, ta miệng năng động, đầu cũng có thể chuyển, tự nhưng vì đại vương tiếp tục chuẩn bị trên dưới sự vụ. Khanh đã như thế, quả nhân gì nhẫn? Cơ Phát thở dài, sắc mặt có chút khó xử, nhưng Chu Quốc từ trên xuống dưới, trăm triệu không rời đi thừa tướng. Đại vương không cần lo lắng Dương Tiễn đối chướng ngoại hô thành, Na Cha. Đồ vật làm xong không? Làm tốt sư huynh. Na Cha tam huynh đệ ở chướng ngoại chạy tới, Na Cha còn khiêng một phen ghế dựa, đặt ở Dương Tiễn mép giường. Này đem ghế dựa. Kinh Na Cha tam huynh đệ một phen cẩn thận luyện chế, cẩn thận mài rũa, Hồng Hoang Trung đệ nhất đài xe lăn chính thức lên sân khấu. Chỉnh thể dùng ngọc thạch tạo hình, này trên có khắc tiểu tụ linh trận, gió mạnh trận, đuổi vân trận, cho nhau cấu kết, rất là phức tạp. Dương Tiễn dùng huyền khí bao vây tự thân, chịu đựng cả người đau đớn, dịch tới rồi này đài mang hai cái một luân pháp bảo trùng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, một luân xoay tròn, này ghế dựa phiêu không nửa thước, tả hữu lưu chuyển. Cơ Phát kinh ngạc hỏi, thừa tướng, này bảo vật vì sao cùng xe chỉ nam như vậy tương tự? Tự không phải xe chỉ nam như vậy bảo vật, Dương Tiễn cười nói, nhưng lấy này thay đi bộ, tự nhưng không việc gì, đại vương yên tâm đó là. Cơ Phát ra thành thực trung nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ hắn đối Dương Tiễn ỉ lại, đã viễn siêu ra hắn tự thân biết. Chu Quốc có Dương Tiễn, Cơ Phát liền có thể kê cao gối mà ngủ, mặc cho bên ngoài thiên lôi cuồn cuộn, thiên hỏa từ từ, Cơ Phát cũng có thể ngủ cái an ổn giấc. Na Cha ở bên nói, sư huynh, ngươi hiện giờ huyền thể có bệnh nhẹ, về sau vẫn là thiếu ra tay cho thỏa đáng. Dương Tiễn gật gật đầu, đáy lòng lại nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Hắn hiện giờ như vậy, còn không phải là vì có thể ở sau đó chiến sự chung sớm chút ra tay. Võ Vương vì có điều tỏ vẻ, hồi cung lúc sau lập tức tuyển 200 thị nữ đưa đi Dương Phủ, tuy nói là vì chiếu cô Dương Tiễn cuộc sống hàng ngày, nhưng trong quân doanh cũng không tiện có nhiều như vậy thị nữ tồn tại, mà Dương Tiễn lúc này lại căn bản không trở về Dương Phủ. Võ Vương cuối cùng suy nghĩ cái chú ý, hắn biết tứ đệ Cơ Đán Sinh có một nữ, rất là mạ mỹ, thượng quê nữ, liền tự mình tới cửa. Cơ Đán cũng không phải là người khác, đúng là đời sau truyền lưu trùng, đại danh đỉnh đỉnh Chu Công. Đúng là câu kia Chu Công chi lễ cùng Chu Công giải mộng trung sở chỉ vị kia Chu Công. Chu Công Đán, Cơ Họ, Danh Đán, Thiện Bói Toán, Mãi Văn Vương bốn tử. Chu thống nhất thiên hạ lúc sau, Chu Công Đán phụ tá Võ Vương ra một ít trị quốc chi sách, trong đó liền sẽ có một cái nam nữ đều ứng tự thủ lễ nghĩa, hôn phía sau nhưng cùng phòng, đây là cái gọi là Chu Công chi lễ. Sau, Chu Công chi lễ này bốn chữ hàm nghĩa dần dần diễn biến thành Dương Tiễn biết như vậy, có chứa trêu chọc ngữ khí, ám chỉ phu thê việc. Dương Tiễn ở địa cầu quê quán thời điểm, cũng nghe người thường nhắc tới đêm gặp Chu Công chi nữ loại này ngủ nướng nguyện chuyển lý do thoái thác, lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn thật liền nhặt được Chu Công chi nữ. Hắn tê liệt ngã xuống lúc sau thứ 6 ngày, Võ Vương hạ chỉ, mệnh tứ đệ Cơ Đán chi nữ Thiến Hoa nhập trong quân hành sự, vì giám quân chi trước. Cơ Thiến Hoa nhập trong quân, một thân nhung trang lại vô nửa điểm phấn chấn oai hùng, kia nũng nịu tiểu nữ nhi tư thái, thêm chi mạo mỹ thể tiêm, xem ngây người ven đường sĩ tốt cùng tướng lãnh. Đại Cơ Thiến Hoa tiến đến trong quân, đúng là Chu Quốc danh thần Tán Nghi Sinh. Xem Dương Tiễn sắc mặt có điểm khó coi, cũng sợ Dương Tiễn tức giận, Tán Nghi Sinh thấp giọng nói, thừa tướng, ngài vẫn là tiếp chỉ đi. Đại vương thật sự Dương Tiễn thở dài, nghiêm mặt nói, này lệ tuyệt đối không thể khai. Nhưng thừa tướng hiện giờ thân có bất tiện, tổng phải có người chiếu cố. Tán Nghi Sinh nghiêm mặt nói, thừa tướng cũng biết tự thân chịu tài chính là cái gì. Là ngàn ngàn vạn vạn Tây Kỳ bà tánh. Bọn họ cái nào không đem thừa tướng cho rằng bảo hộ nơi đây chân thần. Thừa tướng, còn cần mau chóng hảo lên, lấy an dân tâm. Cáo tử. Tán Nghi Sinh đại nghĩa lăng nhiên giáo huấn một đốn, tay áo ngăn, chắp tay cáo tử mà đi, nói không nên lời tiêu sái phiêu dở. Chỉ là, thuận thế đem Cơ Thiến Hoa lưu tại trường trung. Cơ Thiến Hoa đầy mặt xấu hổ sắc đứng ở kia, trộm xem một cái ngồi ở án thư lúc sau Dương Tiễn, nhấp môi. Cái nào nữ tử không yêu anh hùng. Huống chi Dương Tiễn diện mạo còn rất là anh tuấn. Võ Vương đem nàng phong làm giám quân, vào trong quân, kia bất quá là đối ngoại lý do thoái thác. Trên thực tế, nàng đó là Võ Vương ban thưởng cấp Dương Tiễn tỷ nữ, đỉnh giám quân chi danh, tới trong quân phụng dưỡng Dương Tiễn, chiếu cố Dương Tiễn cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Dương Tiễn như thế nào không biết Võ Vương dụng ý. Ngồi ở kia một trận cười khổ, hắn một cái thần tiên muốn cái gì cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Thưa tướng, chớ đem Thiến Hoa chạy về trong nhà, nếu đúng như này, Thiến Hoa khó có bộ mặt đi gặp phụ thân. Cơ Thiến Hoa cũng là chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, từ nhỏ đại môn không ra nhị môn không mại, tuy không thể cùng Ngao Tâm Kha như vậy lòng tộc công chúa so sánh với, lại cũng là thế gian khó tìm dịu dàng nữ tử. Giám quân nói đùa Dương Tiễn đạm nhiên nói, giám quân phụng lệnh vua mà đến, giám sát trong quân việc, ta tự không dám chậm trễ. Thẳng Kiện, vì giám quân an bài hảo chỗ ở. Nặc. Vẫn luôn ở góc trung Thẳng Kiện lập tức ứng câu. Nay thời khắc mấu chốt, Thẳng Kiện cũng là ở thêm phiền, trực tiếp làm binh vệ lại chuyển đến một chiếc giường, đặt ở Dương Tiễn ngủ tiểu bên giường. Cơ Thiến Hoa thật sự mặt đều hồng thấu, tưởng tượng đến tối nay liền phải cùng một xa lạ nam tử một chỗ, chẳng sợ người sau hành động không tiện, lại cũng là đáp thượng chính mình danh tiết cùng thanh danh. Cơ Thiến Hoa phụ thân nhất coi trọng này đó, chính mình bước ra ra một khi, phụ thân liền nói, nàng sau này đã là thừa tướng gia thị nữ, không thể tự giữ quá cao. Dương Tiễn hắt mặt, trừng mắt nhìn mắt Thẳng Kiện, dẫn âm mắng, làm loạn cái gì? Thẳng Kiện cười mỉa dẫn âm, nhị gia, đây là phu nhân chi mệnh, mới vừa rồi dẫn âm với ta, nói làm Thiến Hoa cô nương gần đây hầu hạ nhị gia. Cái nào phu nhân? Thẳng Kiện, tự nhiên là nhị gia đại phụ. Dương Tiễn khỏe miệng một trận run rẩy, còn đại phụ. Chính mình đây là mạnh mẽ bị nạp tiếp. Nếu ngộ bực này sự, Tâm Kha liền tính trong lòng không muốn, sợ cũng sẽ lập tức đáp ứng. Long tộc truyền thừa đã lâu, lại hạt cơ bản nữ đức hạnh, tuy rằng lòng tử nhiều cùng hải nữ ăn chơi đàng điếm, nhưng long tộc công chúa từ nhỏ đều bị dạy dỗ tam tòng tứ đức. Nói không chừng, nhân tộc tam tòng tứ đức lý niệm, chính là nhân đối long tộc đồ đằng sùng bái, mà noi theo học được. Nhàn ngôn thiếu tự, thư về chính chuyện. Dương Tiễn vẫn chưa thật sự đem Cơ Thiến Hoa chạy trở về, cũng không cô phụ Ngao Tâm Kha một mảnh hảo tâm. Hắn sai người ở chủ trướng ở ngoài lại giá nổi lên một chỗ lều trại nhỏ, làm Cơ Thiến Hoa cái này giám quân đại nhân ở tại trong đó. Chờ trận này cho khôi hài bình ổn, Dương Tiễn trở về một chuyến trong nhà, cùng Ngao Tâm Kha luôn nói chính mình không có việc gì, lại đi nhìn nhìn Giao Cơ. Giao Cơ thấy Dương Tiễn ở ghế trên không thể xuống dưới, hai mắt phiếm hồng liền phải khóc giống. Dương Tiễn chạy nhanh nói chính mình đây là ở luyện công thôi, vô pháp lộn xộn, nếu là sói mòn ngực kia cổ tiên thiên chi khí, tắc sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Khuyên can mãi, lúc này mới đem Giao Cơ cấp lửa dối qua đi. Mà vẫn luôn ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa Tiểu Thiền Nhi nghe nói việc này, cũng vội vàng đuổi trở về, nhìn ngồi ở ghế trên ca ca, tức khắc vui vẻ không được. Ca ngươi ở luyện công. Ân. Có phải hay không một chút đều không thể động. Ân. Ngươi muốn như thế nào? Đẩy ngươi nha. Tiểu Thiền Nhi thuận tay liền đến ghế dựa sau, đôi tay bắt lấy lưng ghế, nhẹ nhàng đẩy hạ. Cười nói, ca ngươi muốn đi đâu liền nói cho ta đẩy ngươi qua đi. Ân, ta cũng không ra đi loạn chuyển, liền ở trong quân bồi ngươi đi. Dương Tiễn buồn muốn thuận miệng cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến trong quân vị kia Cơ Thiến Hoa, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Khó được ngươi có thể như thế có tâm. Ca ngươi nói cái gì đâu. Tiểu Thiền Nhi phiên trợn trắng mắt, đẩy Dương Tiễn ở trong phòng đi tới đi lui. Ta là ngươi bối đại, ngươi không thể đi rồi, ta cũng nên chiếu cố ngươi nha. Một bên Giao Cơ đã là vui mừng, lại là chua xót. Thấy nhi nữ như vậy cho nhau nâng đỡ, khẽ thở dài vài tiếng. Vì vậy, Dương Tiễn cũng đem Tiểu Thiền Nhi mang vào trong quân, làm nàng cùng Cơ Thiến Hoa cùng ở, chuyên tâm xử lý Chu Quốc từ trên xuống dưới tất cả sự vụ. Tiểu Thiên lần này thật sự hồi tâm, vẫn chưa hồ nháo, cũng thập phần văn tĩnh, mặc vào nhung trang, cùng Cơ Thiến Hoa cũng không có gì cọ sát. Vì vậy, Dương Tiễn ngày thường ở trong quân doanh Âu Đông, tổng có thể thấy hai vị thanh tú tiểu tướng ở phía sau đi theo, hoặc là đẩy ghế, hoặc là mở đường. Nhất thời trong quân truyền thành chuyện cười, lại không ai dám nói cái không phải. Thiên hạ không có không ra phong tường, Dương Tiễn tê liệt ngã xuống tin tức, thực mau truyền vào Thanh Long Quan Trung. Lỗ Mạnh Mẽ hỉ, con lập tức liền phải điểm khởi binh mã xuất chinh. Phí Trọng, Vưu Hồn hai người ngăn trở không được, còn bị cùng túm ra Thanh Long Quan, tùy đại quân mênh mông quần quận tây tới. Đặng Thiên Ngọc sợ có trá, điểm mấy vạn kỵ đi trước một bước, sớm hai ngày tìm đến Kỳ Sơn phụ cận, bị sớm tại nơi đây chờ Chu Quốc mấy chục vạn đại quân ngăn lại. Dương Tiễn vẫn chưa lộ diện, Hoàng Phi Hổ cùng Na Tra lĩnh quân xuất trận. Đặng Thiên Ngọc thấy Sa Chu quân tiến thối có độ, khí thế bất phàm, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Tục ngữ nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Na Tra nhìn thấy kia Đặng Thiên Ngọc, một trận nghiến răng nghiến lợi, dẫm lên phong hỏa luân tới rồi hai quân trước trận, chỉ vào kia mang nửa mặt giáp, thân kỵ nâu đỏ mã mảnh khảnh thân ảnh, mắng một câu: "Có dám cùng ta lại một trận chiến?" Hư này nữ tướng đánh mã về phía trước, lại là thật sự không đem thủ hạ bại tướng đặt ở trong mắt. Na Cha như thế nào có thể nhẫn, phong hỏa luân lập lòe ánh sáng, hắn tức khắc vọt tới trước, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức tạp hướng về phía kia nữ tướng. Chương 387, bắt Thiên Ngọc, ba phá thương quân. Hai quân chỉ là rằng co một phen, hai vị chủ tướng tiểu chiến một lát, rồi sau đó thương quân trước quân biến sau quân, trực tiếp lui về phía sau trăm dặm, chậm đợi phía sau đại quân tiến đến. Dương Tiễn chưa từng lộ diện, Đặng Thiên Ngọc tự nhiên thăm không đến hư thật. Chu quân quân doanh, chủ trướng bên trong. Tiểu Thiên Nhi điểm chân, ở góc trung nhìn xung quanh, Chu quân đại tướng tề tụ trướng trung, nàng cùng Cơ Thiến Hoa đại ở góc, cũng không ai dám nhìn chằm chằm các nàng xem. Sư huynh. Na Cha che lại Cao Xưng má phải, nàng kia thật sự đáng giận. Chỉ biết này nhất chiêu sao. Thật sự không nói đạo lý, không có nửa điểm quang minh lỗi lạc. Dương Tiễn ngồi ở kia mỉm cười nghe, phía trước Na Cha cùng Đặng Thiền Ngọc giao thủ, Đặng Thiền Ngọc chỉ là nhất chiêu năm quang thạch, liền đem Na Cha đánh hôn đầu chuyển hướng, làm Na Cha một thân bản lĩnh hoàn toàn vô pháp thi triển. Này cũng coi như là một vật khác một vật. Na Cha tuy bảo vật đông đảo, nhưng nhân hoa sen bảo thể cùng nguyên thần tương giao dung, đi cũng này đây bảo vật tạp người, gần người tiếp chiến con đường. Nếu đổi thành là mặt khác tướng lãnh, tỉ như Thằng Kiện, trăm dặm ở ngoài ngưng xuất thần thông oanh sát, Đặng Thiền Ngọc hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Tuy nói Dương Tiễn lúc đầu tính toán mượn Đặng Thiền Ngọc tay, làm Na Cha ăn chút tiểu mệt, học cẩn thận một ít, nhưng nếu vốn cong thành thẳng, cũng thoát ly hắn buồn ý. Lúc trước nếu không có Kim Cha cùng Mộc Cha kịp thời hiển lộ hơi thở, lao ra đại trận, kia Đặng Thiền Ngọc còn tưởng tiến lên bắt Na Cha, tiên thẳng đều bị hảo. Như thế, cũng không tránh khỏi quá coi thường bọn họ này đó đạo môn đệ tử. Sư đệ, ta dạy cho ngươi một pháp, nhưng chế nàng đánh lén đánh người. Nga. Na Cha tức khắc trước mắt tỏa ánh sáng, vội hỏi ra sao pháp, Dương Tiễn cùng hắn dẫn âm nói hai câu, Na Cha một trận gật đầu, chứng trung tướng lánh một đám đều như truy mây mù bên trong, không biết vì sao, Na Cha liền nết miệng bật cười. Hào hoa phong nhã Kim Cha nói, thừa tướng, kia năm quang thạch chỉ cần vừa ra đó là tất trung, chưa từng hư phát, tuy uy lực không đủ, lại có thể đem người đánh nguyên thần chấn động, đương không thể cho đùa. Một khi đã như vậy, Kim Cha sư đệ nhưng có phá giải năm quang thạch diệu pháp. Dương Tiễn cười hỏi câu. Cái này, ta sư vẫn chưa truyền thụ. Kim Cha trong lòng có chút tưởng chủ động lĩnh mệnh, nhưng Na Cha bản lĩnh hắn là biết đến, Na Cha vài lần đều bị năm quang thạch đánh không biết giận, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối. Một khi đã như vậy, Na Cha ngươi liền y lý ta vừa mới theo như lời đi làm đi. Dương Tiễn xua xua tay, các vị tướng quân hồi trận, nghỉ ngơi hai ngày, chậm đợi Lỗ Hùng xuất quân tiến đến, ta chờ tất cho này đón đầu thống kích, hộ vệ Tây Kỳ. Các tướng lĩnh mệnh mà đi, Hoàng Phi Hổ bọn người không đi xem góc chung ngồi kia hai vị tiểu tướng, này đều không phải là làm lơ, ngược lại xem như một loại lễ nghĩa. Na Cha nói, sư huynh, ta đi chuẩn bị ngươi nói sự vật, như vậy đơn giản đạo lý, vì sao ta lúc trước chưa từng phát hiện. Dương Tiễn cười mà không nói, Na Cha hưng phấn chạy ra lều trại, Kim Cha cùng Mộc Cha thật sự tò mò, cũng đi theo ra ngoài, lại không biết Na Cha muốn vật gì. Đối với Dương Tiễn tới nói, muốn phá giải Đặng Thiền Ngọc năm quang thạch kỳ thật cũng không khó. Na Cha tuy nhìn như vừa vặn bị năm quang thạch khắc chế, nhưng tác tinh tế suy tư, cũng chưa chắc không phải năm quang thạch khắc tinh. Lại quá hai ngày, Lỗ Hùng mang 60 vạn đại quân binh nhỉ kỳ sân dưới, Dương Tiễn xuất 40 vạn chu quân đón chào, cùng Lỗ Hùng kéo ra trận thế. Lần này, vì an quân tâm, Dương Tiễn lại không thể không lộ diện. Vẫn như cũ là kia tòa đài cao, Dương Tiễn ngồi pháp bảo ghế dựa rừng ở kia, sau lưng đứng ba gã con mấy sắc cờ xí người tiên phong. Lỗ Hùng chính là thương triều lao tướng, rất có thức người khả năng, lúc này ngồi ở trên lưng ngựa, xa xa xem Dương Tiễn chi tư, trong lòng tán thưởng, nói một tiếng, người này thật sự khó lường. Nga. Đặng Thiên Ngọc liền ở một bên, cưới nâu đỏ tuấn mã, mang theo mặt giáp, như thế nào khó lường. Tuy thân có bất tiện, nhưng chỉ là ngồi ở kia, liền hình như có thiên thần chi tư, hơn xa thường nhân có thể so Lỗ Hùng tán thưởng một tiếng, nhưng theo sau nhớ tới đây là ở hai quân đánh với, sửa lời nói, chỉ tiếc, hắn tuy có thiên thần chi tư, lại không thông chiến trận nhũ lược, không đáng sợ hãi rồi. Bên cạnh nữ tướng khỏe miệng nhẹ nhàng chịu động. Không thông chiến trận nhũ lược. Xa xem chu quân quân trận, ẩn ẩn như một con cự bằng tựa muốn phóng lên cao, các bài binh vệ sắp hàng chỉnh tề, cũng không trâu đầu ghé thai chi tướng, tinh khí thần mười phần. Lại xem thương quân. Không đề cập tới cũng thế. Lúc trước Trương Quế Phương hai lần thảo phạt tất cả đều bại lui, thậm chí đem mệnh đều lưu tại nơi đây, kia Dương Tiễn như thế nào cho phải sống chung. Nhưng vi thần làm tướng, tự lấy trung nghĩa vì trước. Đặng Thiên Ngọc ôm quyền chờ lệnh, còn thỉnh tướng quân hạ lệnh, làm ta đi vì tam quân đánh cái trận đầu. Đặng tướng quân chi huy danh, lão phu như sấm bên tai, hôm nay trung nhưng nhìn thấy. Lỗ Hùng hạ lệnh, các quân nổi trống, vì đặng tướng quân trợ uy. Tam quân nổi trống, tiếng trống ù ù, mấy chục vạn đại quân tuy chỉ có gần chỗ này đó mới có thể nhìn thấy chủ tướng tranh đấu, nhưng phần lớn đều đĩnh cổ ở kia xem. Lập tức, có 300 nương tử binh xuất trận. Nhìn này đó nữ nhi ra, thay nung trang lúc sau hơn xa cơ thiến hoa có thể so, một đám anh tư tác sảng, anh dung thiện chiến, nhảy mã dơ roi ở trước trận bay nhanh gào thét. Đặng Thiên Ngọc liền ở này đó nữ binh lúc sau, cưỡi ngựa xuất trận, ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở cách đó không xa trên đài cao an tọa Dương Tiễn, đôi mắt đẹp bên trong có một chút quang hoa. Hắn chính là Dương Tiễn. Thật sự là cái kia phá núi cứu mẹ, một người công thượng thiên đình Dương Tiễn. kia vì sao hiện giờ không ngồi ở kia? Ta tới xe ngươi. Na Cha hô to một tiếng, gấp không chờ nổi dẫm lên phong hỏa luân về phía trước tới. Đặng Thiên Ngọc cười lạnh hai tiếng, ngươi lại vẫn dám ra đây. Na Cha khiêng hỏa tiêm thương, ta nói muốn đem ngươi bắt đi cấp sư huynh ấm dưỡng, liền muốn đem ngươi bắt đi cấp sư huynh ấm dưỡng. Đang đổ lãng tử. Rõng rạc. Đặng Thiên Ngọc hừ lạnh một tiếng, đánh mã về phía trước, Na Cha lần này lại chưa trực tiếp đón nhận đi, ngược lại là ở phong hỏa luân thượng đột nhiên nhảy, trực tiếp bay vào không trung. Ba đầu sáu tay. Na Cha hóa ra ba đầu sáu tay pháp tượng, nhưng đột nhiên, bốn con cánh tay bay đi ra ngoài, hai viên đầu cũng cùng bản thể tách ra, quang mang lập lòe, lục đạo cùng Na Cha giống nhau như lúc ngoài thân hóa thân xuất hiện ở không trung, bảy đạo thân ảnh đột nhiên bắt đầu vòng đi vòng lại. Đãi bọn họ lại dừng lại, hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, hỗn thiên lăng này đó bảo vật đều bị thu lên, liếc mắt một cái nhìn lại, đã phân không ra cái nào là Na Cha bản thể, cái nào là ba đầu sáu tay biến hóa giả thân. Không trung, bảy cái thân xuyên chiến y thiếu niên véo eo cười to, đối với Đặng Thiên Ngọc lao thẳng tới mà xuống. Dương Tiễn ngồi ở kia, cười khẽ vài tiếng, hắn chỉ là làm Na Cha dùng hoa sen thân làm một khối giả thân ra tới, không nghĩ tới Na Cha một hơi luyện ra sáu cụ giả thân, thật sự. Ha ha ha. Bảy cái Na Cha tiếng cười to như ma âm quán nhĩ, thật sự dọa người. Nhìn bảy đạo thân ảnh từ các phương vị hung mạnh đánh tới, Đặng Thiên Ngọc thực sự thay đổi sắc mặt, bản thân tu vi không cao tệ nạn lộ rõ. Trong lúc nhất thời căn bản vô pháp nhận thấy được cái nào mới là chân thân. Kỳ thật liền tính là thái ớt chân nhân như vậy đại năng, nếu không có đối Na Cha có đủ hiểu biết, cũng vô pháp phân biệt ra những người này ảnh thật giả. Bởi vì, đều là thật sự. Na Cha hiện giờ thân thể chính là kia bẩm sinh củ sen, ba đầu sáu tay thần thông, kỳ thật chính là nhiều tiếp mấy cây củ sen ở trên người, buồn cùng căn cùng nguyên, như thế nào tính làm là giả. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy Na Cha bổ nhào vào phụ cận. Đặng Thiên Ngọc chỉ phải y đi trực giác đánh ra năm quang thạch, đem tả phía trước Na Cha đình chỉ, thấy cái kia Na Cha che lại ngực trên mặt đất một trận quay cuồng, còn nói chính mình đánh trúng chân thân. Đặng Thiên Ngọc đang vui sướng, bỗng nhiên lục đạo thân ảnh vọt tới nàng trước người, quyền cước bàn tay cũng khởi, đối với nàng đánh lại đây. Ngươi! Ha ha ha! Na Cha chỉ lo cười to, Đặng Thiên Ngọc bị một quyền nện xuống mã, lại bị hai chân đá đến không trung, lục đạo thân ảnh đối nàng một trận tay đấm chân đá. Làm Na Cha thương hương tiếc ngọc. Quả thực là nói giỡn. Phía trước cái này Hương Ngọc như thế nào đánh hắn, hắn hôm nay liền phải đủ số dâng trả. Nếu là đổi làm nam đem, bị Na Cha như vậy đau hầu, tuy phẫn hận, lại cũng có thể túi đầu xin tha. Nhưng Đặng Thiên Ngọc là nữ tử, Na Cha ra tay khi cố tình không hề cố kỵ, chuyên môn hướng trên mặt nàng tiếp đón. Hôn trướng. Đặng Thiên Ngọc thất thanh giận mắng, vì sao không đồng nhất đao giết ta? Hà tất như thế làm đủ. Na Cha ngừng tay. Đặng Thiên Ngọc thiên tiên tu vi lại có chút mặt mũi bầm dập. Hừ, hôm nay cho ngươi một cái giáo huấn, nói, ta là muốn bắt ngươi đi cho ta sư huynh ấm giường. Na Cha thanh âm thập phần bình đạm, nhưng ở Đặng Thiên Ngọc trong thai, giờ phút này nói không nên lời lạnh lạnh. Còn chưa phản ứng lại đây, Đặng Thiên Ngọc liền bị Na Cha dùng tiên thẳng trói gô, một con giả thân tún tiên thẳng, trực tiếp bay trở về Chu Quân trong trận, ngẩng đầu đỡ ngực, diều võ dương ai. Mà mặt khác phía trước vây quanh Đặng Thiên Ngọc năm đạo thân ảnh đồng thời quang mang lập lòe. Hóa thành năm căn củ sen, bay tới mới từ trên mặt đất bò dậy kia đạo thân ảnh bên cạnh, bị hắn cầm một lần nữa cắm trở về. Trách không được đánh Đặng Thiên Ngọc khi như vậy dùng sức nảy sinh ác độc, chân thân thế nhưng bị Đặng Thiên Ngọc mông chuẩn, vừa rồi vẫn luôn đau trên mặt đất lan lộn. Dương Tiễn vung tay lên, phía sau người tiên phong múa may đại kỳ, toàn quân đồng thời vọt tới trước. Lỗ Hùng sớm bị Na Cha hóa thân chi thuật dọa phá gan, thấy Chu Quân mênh mông quần quận đánh tới, tuy hạ mệnh chống cự, nhưng thương quân cùng Chu Quân mới vừa tiếp xúc liền lập tức tan tác. Cẩn thận tính ra, này đó thương quân đại đa số đều đã cùng Chu Quân ba lần giao thủ, hiện giờ một lần bại so một lần mau, lại cũng là tình lý bên trong. Số bại chi quân, dùng cái gì ngôn dũng? Sư huynh, ách, thừa tướng. Na Cha vui vẻ hô thành, giả thân trở về vị trí cũ, túng bị bọc thành bánh trưng Đặng Thiên Ngọc tới rồi trên đài cao, đối Dương Tiễn một trận làm mặt quỷ, sư huynh dạy ta biện pháp thật sự dùng được. Sư huynh tưởng xử trí như thế nào nàng? Dương Tiễn vừa muốn nói chuyện. Na Cha liền lo chính mình bắt đầu nói thầm, nàng kỳ thật rất xinh đẹp, nếu không, khiến cho nàng cùng vị kia Thiến Hoa cô nương cùng nhau hầu hạ sư huynh đi. Đúng rồi, ta đem nàng mặt giáp vạch trần. Đặng Thiên Ngọc không nói một lời, xấu hổ và giận dữ đứng ở kia, mắt lộ ra tử trí. Dương Tiễn có chút suy yếu ho khan hai tiếng, ngăn trở Na Cha động tác, chớ có đối đặng tướng quân vô lễ, hai quân đối chọi, tướng sĩ xung phong liều chết, lớn nhất bất quá một cái chết tự, chớ nên như thế làm đủ. Là... Sư huynh Na Cha một trận vào đầu, hoàn toàn không biết Dương Tiễn ở nói cái gì. Đặng Thiên Ngọc lại có chút kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, thấy Dương Tiễn sắc mặt tái nhợt, hình như có bệnh nặng trong người, dưới thân ghế dựa huyền phù nửa thước. Đa tạ thừa tướng tương hộ. Không cần cảm tạ ta, Dương Tiễn xua xua tay, sư đệ xem trọng nàng, đãi hai quân chiến hậu đi thêm xử trí. Đặng Thiên Ngọc cười khổ thanh, bị Na Cha Tốn Tiên thẳng đứng ở một bên, quay đầu nhìn lại, vừa vặn có thể thấy chiến trường phía trên, Chu quân tiến quân thần tốc, thương quân đầu trận tuyến nhanh chóng băng bản. Chương 388, một sát ba phóng. Phí Trọng, Vưu Hồn, Đặng Thiên Ngọc, Lỗ Hùng. Nhìn trướng nội này bốn vị tù binh, Dương Tiễn tựa lưng vào ghế ngồi, động cũng không thể động, hơi có chút khó khăn. Phí Trọng cùng Vưu Hồn trực tiếp giết quá đáng tiếc, này xem như đế tân bên cạnh quyền thần, nếu tăng thêm lợi dụng, có thể thắng được trăm vạn hùng binh. Lỗ Hùng thường thường vô kỳ, không đáng để lo, Đặng Thiên Ngọc có năm quang thạch hộ thân, có lẽ năm quang thạch bản thân không có gì quá lớn uy lực, chỉ có một bách phát bách chúng đặc tính. Nhưng này có lẽ tượng trưng cho là vị kia thánh nhân nương nương, cũng không thể dễ dàng động nàng. Tư tiền tường hậu, Dương Tiễn thực mau liền làm ra quyết định. Đem Phí Trọng, Vưu Hồn hai vị đại nhân đưa vào trong thành trạm dịch nghỉ tạm, ngày mai yết kiến võ vương bệ hạ. Dương Tiễn nói, đem Đặng Thiên Ngọc tướng quân áp ở trong quân, Na Cha phụ trách trông giữ, chớ có bị nàng đi rồi. Chư tướng túi đầu lĩnh mệnh, là. Kia Lỗ Hùng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, trong ánh mắt mang theo chút hồ nghi. Vì sao Dương Tiễn chỉ nói mặt khác ba người như thế nào, mà chưa từng nói hắn? Dương Tiễn đột nhiên ngáp một cái, không có biện pháp dùng tay đi che ngáp, rất là trướng thai gai mắt. Hoàng Phi Hổ ở một bên nói, Lỗ Hùng quan bái Tả quân thượng tướng quân, pha thiện binh pháp chi đạo, thừa tướng, Phi Hổ nguyện khuyên bảo này quy hàng. Lỗ Hùng bị trói gô, lúc này ngẩng đầu cũng muốn kêu thượng một tiếng, hừ, phản thân nhiễu loạn. Lấy gì khuyên ta? Một khi đã như vậy Dương Tiễn sắc mặt đạm nhiên, kéo đi ra ngoài chém thủ cấp. Treo viên môn ba ngày. Lỗ Hùng hô hấp cứng lại, Phí Trọng Vưu Hồn hai người tức khắc cả người nhũ ra. Tả Hữu lập tức ùa vào tới vài vị đao phủ thủ, đem Lỗ Hùng kéo đi ra ngoài, thực mau liền nghe chướng ngoại một chút nghị luận thành, phần lớn binh vệ đều không quen biết Lỗ Hùng là ai, nhưng nghe người ta nói là thường quân chủ tướng, Chu quân trên dưới tức khắc đại khoái nhân tâm. Phí Trọng cả người ứa ra mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn vị này tuổi trẻ thừa tướng đại nhân, vừa định mở miệng kêu tha mạng, lại thấy Dương Tiễn đối chính mình cười. Không xong, chẳng lẽ hắn hôm nay khó thoát vừa chết? Thừa tướng lao ra. Ta. Người tới à, đem Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai vị đại nhân đưa đi trong thành trạm dịch, còn muốn ta nói để tam biến sao? Chu quân chư tướng tuy khó hiểu, lại cũng theo lời hành sự. Hoàng Phi Hổ ngày xưa ở đại thương vì võ thành vương, tự nhiên là hận Phí Trọng, Vưu Hồn hai người hận hàm răng ngứa, nhưng hắn lại là cái thông minh người, tựa hồ minh bạch Dương Tiễn muốn làm cái gì, cũng liền cố nén. Lập tức, Hoàng Phi Hổ quay người đi. Chu quốc đại tướng Nam Cung Thích về phía trước lĩnh mệnh, hảo ngôn hảo ngữ đem Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người mang ra liều lớn. Dư lại, cũng chỉ dư lại Đặng Thiên Ngọc. Na Cha ở bên cười nói, sư huynh, này tiểu nương gia như thế nào xử trí? Cũng không thể tùy tiện khinh tha nàng. Đặng Thiên Ngọc không hề sợ hãi, mang theo nửa mặt giáp, nhấp mỏng môi, đứng ở kia không hề sợ hãi. Dương Tiễn ngồi ghế dựa nhẹ nhàng phiêu động, tới rồi Đặng Thiên Ngọc trước người không xa, Na Cha cùng Mộc Cha lập tức về phía trước tới. Để ngừa Đặng Thiên Ngọc đột nhiên làm khó dễ. Đặng tướng quân Dương Tiễn trực tiếp hỏi, có quan hệ Đặng tướng quân, ta chỉ có một chuyện không rõ. Đặng Thiên Ngọc cũng không có mở miệng châm chọc, cũng vẫn chưa có bao nhiêu cảm xúc dao động, cũng bình tĩnh nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Chỉ là, nàng bị tiên thẳng bó tại bên người đôi tay, tổng không tự giác nhẹ nhàng nắm chặt một chút. Thừa tướng thần cơ diệu toán, có thể có chuyện gì không rõ. Ngươi chi lai lịch? Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi từ đâu mà đến, sư từ đâu người? Lại vì sao trợ thương thảo phạt ta Chu quốc, nếu không có không biết số trời, không biết thiên mệnh. Đặng Thiên Ngọc im lặng không đáp, Dương Tiễn nhìn mắt trong quân rất nhiều tướng lãnh, nói, chưa từng tu hành tướng lãnh tạm thời rời đi nơi đây, chớ có lây dính nhân quả, lầm tự thân. Chư tướng liếc nhau, đại bộ phận người cáo lui rời đi, chỉ còn Dương Tiễn cùng Tam Cha, còn có Thằng Kiện, Diêu Cung Lân hai người. Đặng tướng quân, ta còn là cái kia vấn đề, ngươi có thể tưởng tượng hảo hay không trả lời. Đặng Thiên Ngọc nhìn Dương Tiễn một trận. Rồi sau đó khỏe miệng lộ ra một chút cười khổ, nói, đã là tướng bên thua, tự không dám quá mức cuồng vọng, nhưng thừa tướng yêu cầu, Đặng Thiên Ngọc một câu cũng đáp không ra. Vì sao? Chỉ là tiên nhân trong ngộng truyền thụ, không biết này vì sao, lại càng không biết này tiên sơn sư thừa. Thì ra là thế. Dương Tiễn mặt lộ vẻ bừng tỉnh, vừa chuyển ghế dựa trở về án thư lúc sau, nói, trước hết mời Đặng tướng quân ở trong quân ủy khuất mấy ngày, đã kia hai vị đại nhân hồi triều ca thành, Đặng tướng quân cùng đi đó là... Đặng Thiên Ngọc sửng sốt, nhìn Dương Tiễn, ngươi không giết ta. Ngươi ta cũng không thủ án. Dương Tiễn cười nói, huống chi, truyền thụ ngươi tiên pháp kia tiên nhân, tám phần ta cũng đắc tội không nổi, lưu ngươi ở trong quân gì dùng? Na Cha cười nói, sư huynh, thật sự không lưu nàng ở trong quân phụ dưỡng. Ngươi hiện giờ hành động không tiện, nhiều người đáp bắt tay cũng là cực hảo. Dương Tiễn liếc mắt Na Cha, người sau cười nhìn về phía một bên, chút nào không đem Dương Tiễn trong mắt uy hiếp để ở trong lòng. Đặng Thiên Ngọc mặt giáp lúc sau sắc mặt có chút đỏ ửng, nhưng cũng chỉ là chợt lóe mà qua, nàng đối Dương Tiễn gật gật đầu, nói câu tạ. Dương Tiễn mệnh Kim Cha đem Đặng Thiên Ngọc tu vi phong bế, giải khai trên người nàng tiên thẳng, mệnh Na Cha ngày đêm trông giữ, không được có lầm, Na Cha cũng chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi lĩnh mệnh. Ở hắn xem ra, chính mình phóng rất tốt thời gian không ở trong quân chơi đùa, ngược lại muốn thời khắc nhìn chằm chằm một nữ nhân, thật sự so dùng tam muội chân hỏa thiêu hắn còn muốn khó chịu. Đại chư tướng rời đi sau, Dương Tiễn khe khẽ thở dài, ngồi ở ghế trên không núp đích, lẳng lặng suy tư. Dương Tiểu Thiền cùng Cơ Thiến Hoa ở chướng ngoại tiến vào, Tiểu Thiền Nhi nói một câu, ca, chúng ta đỡ ngươi đi trên giường nghỉ tạm đi. Không có việc gì, ta chính mình có thể tới. Dương Tiễn dùng huyền khí đem chính mình bọc, bay đến một bên tiểu trên giường. Tiểu Thiền Nhi vội vàng chạy tới vì, cẩn thận xem xét Dương Tiễn tư thế hay không thoải mái, thuận miệng hỏi, ca, mỗi lần chinh chiến đều là như vậy sao? Chỉ là nửa ngày, liền có mười mấy vạn phàm nhân chết đi. Ân, phần lớn đều là như vậy. Tình cảnh Dương Tiễn cười nói, có câu nói nói không tồi, một tướng nên công chết và người, phàm nhân binh vệ cầm trong tay binh khí vật lộn, tu đạo người tắc dùng pháp bảo thần thông ẩu đả, kỳ thật không sai biệt nhiều. Dương Tiểu Thiền cái hiểu cái không gật gật đầu, ngồi ở giường bên cạnh, một thân chiến giáp trang điểm, lại vẫn như cũ khôn kể nàng linh tú. Một lần tiếp đón Cơ Thiến Hoa tới ngồi chung, Dương Tiểu Thiền một bên lại hỏi, ca, ta nghe người ta nói, kia Phí Trọng cùng Vưu Hồn không phải đại gian thần sao? Vì sao nghe bọn hắn nói, ca tựa hồ muốn đem bọn họ hai cái thả chạy? Chính là Hoàng Phi Hổ Thác ngươi hỏi. Hi hi hi, ca ngươi nói sao? Dương Tiễn cười cười, kia hai người tuy là gian nịnh chi thần, lại phi không có tài cán, bằng không như thế nào có thể thảo đế tân niềm vui. Cùng với nói bọn họ là gian thần, chi bằng nói, bọn họ hai cái là thật tiểu nhân. Thừa tướng Cơ Thiến Hoa nhỏ giọng hỏi, loại người này nếu bị thả lại đi, Tây Kỳ chẳng phải là muốn tao người trong thiên hạ chỉ trích? Người nào có thể chỉ trích, người nào dám chỉ trích? Dương Tiễn nói, thả bọn họ trở về, chỉ là vì làm Tây Kỳ miễn tao thảm họa chiến tranh, làm bá tánh có thể tu sinh dưỡng tức thôi. Thiên hạ chư hầu nếu coi đây là lấy cớ, nói chúng ta đại vương thất đức, kia mới là thật sự vui đùa lời nói. Cơ Thiến Hoa tựa hồ trời sinh không dám lớn tiếng kêu người, vẫn như cũ dùng nho nhỏ thanh âm hỏi, thừa tướng là muốn cho kia hai người đi triều ca thành vì Chu quốc cầu tình. Ân, tự nhiên như thế. Yên tâm, Dương Tiễn cười nói, ta tổng không đến mức thất trí đến muốn đi dựa bọn họ hai cái lương tâm, ta đều có an bài, làm này hai người đối ta nói gì nghe nấy. Dương Tiểu Thiền cùng Cơ Thiến Hoa tức khắc buồn bực không thôi, Cơ Thiến Hoa còn hảo, biết chuyển biến tốt liền thu, không dám nhiều thám thính việc này. Nhưng Dương Tiểu Thiền lại bắt đầu dịu rít dò hỏi tới cùng, hiển nhiên là không quản gia quốc đại sự đương một chuyện. Dương Tiễn bị nàng dây dưa bất đắc dĩ, chỉ phải đem trong lòng kế hoạch toàn bộ báo cho, như thế như thế, như vậy, tuy cũng không phức tạp, lại làm Dương Tiểu Thiền cùng Cơ Thiến Hoa nghe có chút vô ngữ. Ca, ngươi sao đến mỗi ngày đều suy nghĩ này đó âm như quỷ kế nha? Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt nhà mình muội muội, Tiểu Thiền Nhi hì hì cười, sấn Dương Tiễn không thể động, ghé vào Dương Tiễn trong lòng ngực một trận làm nũng. Bên cạnh Cơ Thiến Hoa hơi có chút vô ngữ. Này, thật sự là huynh muội. Ba ngày sau, võ vương tiếp kiến rồi Phí, Vưu hai người, với trong cung đại yến. Bữa tiệc, mấy cái Tây Kỳ đại thần đối Phí, Vưu hai người các loại tán dương, thẳng đem bọn họ khen thành bầu trời ít có, trên mặt đất vô tam. Thức mau, Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người phiêu nhiên không biết sở hướng, lại bị rót một bụng rượu. Dương Tiễn trước tiên cùng tán nghi sinh chào hỏi qua, người sau một câu, đáng tiếc, hai vị năng thần, phụ tá một thế hệ hôn quân, rất nhiều đêu danh đều bị hai vị đại nhân trên lưng. Phí Trọng tức khắc dừng chân thở dài, con vẻ mặt buồn bã, cũng không phải là sao. Ta cùng Vưu huynh hai người đi làm những cái đó muội lương tâm sự. Cái kia không phải đại vương sai sự, là chúng ta hiến kế muốn bức tử Khương hoàng hậu sao? Đó là đại vương nói muốn phế đi hoàng hậu, muốn chúng ta lấy cái chủ ý, ta lúc này mới đi tìm kia yêu hậu hiến kế a. Vưu Hồn đến còn có điểm thanh tỉnh, vội nói, rượu sau nói lỡ. Ai, hôm nay chúng ta xa cuối chân trời, nói này đó thì đã sao? Tây Kỳ đại tướng Nam Cung Thích cười nói, ta là cái võ tướng, thích nhất thẳng thắn thật nam nhi. Hai vị tướng quân, tướng mạo đường đường, ngũ quan đoan chính, nếu là quá mức câu thúc, ngược lại không đẹp. Vưu Hồn tức khắc thẳng thắn ngực, vô ngực, đó là... Ai? Thật không dám dâu diếm, ở triều ca trong thành, chúng ta hai cái nhìn như phong cảnh, kỳ thật là chuột chạy qua đường giống nhau, bị những cái đó tự cho là thành cao các đại thần đuổi theo kêu đánh. Phí Trọng một bĩu môi, đại vương cho rằng thiên hạ là của hắn, những cái đó hôn trướng đại thần lại cho rằng thiên hạ hẳn là đại gia. Này khả năng sao? Mỗi người đều muốn can thiệp đại vương ý tưởng, đại vương điểm này hình phạt đều là nhẹ. Đúng vậy, làm người thần tử bổn phận đều đã quên, còn dám nói chính mình là trung thần lương tướng. Lập tức, Phí Trọng vưu hồn hai người ngươi một lời, ta một ngữ bắt đầu cở trách thương triều triều đình, khi thì mắng đế tân không phúc hậu, làm cho bọn họ hai cái lưng đeo đeo danh, khi thì lại chỉ trích đại thần thất bổn phận, lấy chết dán làm vui. Mà này đó, hai người không biết chính là, đều bị một bên góc trung thẳng kiện dùng pháp bảo Lưu Ảnh Châu nhớ xuống dưới. Này thanh, này mạo, tất nhiên là không sai chút nào. Dương phủ ngầm, Dương Tiễn bế quan mà. Kia cụ đã có điểm không ra hình người thân thể tựa hồ đã lưu làm máu, không có sinh cơ, toàn thân ngưng tụ thành huyết vậy, phảng phất một khối màu đỏ sậm đại thạch đầu. Chỉ là, ở hắn phần lưng đại long cốt, chín viên còn chỉ là có chút dấu vết quan điểm, chính nhẹ nhàng lập lòe. Chương 389, Triều Ca Phong Vân. 2 năm rưỡi. Dương Tiễn cẩn thận suy tính nửa đêm, mới vừa rồi đến ra cái này kết luận. Hắn xuất quan ngày, hẳn là ở 2 năm rưỡi lúc sau, mà thời gian này đoạn nội, hắn bảo thể không thể di động, cũng không thể gián đoạn, bởi vì căn bản vô pháp gián đoạn. Hiện giờ, hắn duy nhất đặt ở chân thân thượng tâm thần, chính là áp lực trong cơ thể huyền quy bảo huyết hấp thu tốc độ, toàn lực hấp thu chung quanh linh khí, để tránh đến mặt sau nhân huyền quy bảo huyết dược lực tiêu hao xong, sinh ra mặt khác biến số. Nguyên bản Dương Tiễn cho rằng hoàn thiện chuẩn bị, ở đồng thời ngưng kết 9 viên huyền châu rộng lượng tiêu hao dưới, cũng ẩn ẩn có điểm chịu không nổi tiêu hao. Còn hảo Dương Tiễn có khác bố trí, làm Ngao Tâm Kha ở chỗ này chuẩn bị đại lượng linh thạch cùng tán linh trận, làm nơi đây nhỏ hẹp phạm vi linh khí so Côn Luân Sơn còn muốn nồng đậm vài lần, cũng có thể hấp thu hóa thành tự thân chi lực, bổ khuyết huyền quy bảo huyết chi không đủ. Mấy năm nay nữa, nên như thế nào kéo dài? Tuy nói hiện giờ có Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai bài tẩy nhưng dùng, nhưng Dương Tiễn lo lắng nhất vẫn là vị kia Văn Thái Sư. Thương triều triều chính, hiện giờ đều là Văn Thái Sư một tay khống chế. Văn võ đại thần đối đế tân thất vọng rất nhiều, cũng đều duy Văn Thái Sư như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mà cố tình, đế tân cuối cùng lý trí, làm đế tân cũng đối Văn Thái Sư nói gì nghe nấy. Nếu nghe trọng bất tử, thương khó bình định. Nhưng lúc này muốn giết nghe trọng thật sự quá khó, cần chờ nghe trọng Tây Trinh khi lại làm này mưu đồ. Mà trước mặt làm Dương Tiễn cảm giác nhất khó giải quyết, đó là Giai Mộng Quan ma ra 4 huynh đệ, Lỗ Hùng bị giết, nghe trọng theo sát liền sẽ phái Giai Mộng Quan 4 đem tiến đến thảo phạt. Nếu Vưu Hồn cùng Phí Trọng vô pháp kịp thời trở về Triều Ca Thành, kia thật sự phiền toái. Nếu chính mình không ra tay, bằng Na Cha Tam huynh đệ cùng Hoàng Thiên Hóa, kiên quyết không phải này tứ đại thiên vương đối thủ, tổng không thể nguy cấp thời khắc đều làm nhà mình phu nhân ra mặt, kia cũng không tránh khỏi quá mất mặt chút. Vì sau này ở phu nhân trước mặt bảo trì hùng phong, Dương Tiễn hạ quyết tâm, trực tiếp làm Na Cha đem Phí Trọng Vưu Hồn đưa đi Triều Ca. Na Cha phúc nguyên thâm hậu, lại có Thái Ức chân nhân âm thầm tương hộ, lường trước sẽ không có cái gì sai lầm. Võ Vương Yến quần thần ngày thứ hai, Dương Tiễn liền đem Phí Trọng Vưu Hồn gọi đến trong quân chủ trướng, xem này hai người thần khí hiện ra như thật bộ dáng, trực tiếp đem Lưu Ảnh Bảo Châu đem ra. Nói mấy câu nghe xong, mấy bức hình ảnh hiện lên, Phí Trọng cùng Vưu Hồn sắc mặt đại biến, thình thịch hai tiếng trực tiếp quỳ gối Dương Tiễn trước mặt. Hai vị đại nhân làm gì vậy? Dương Tiễn mỉm cười hỏi câu, vì sao quỳ nói chuyện? Phí Trọng mồ hôi lạnh ròng ròng, ta. Thừa tướng đại nhân, chúng ta hai cái rượu sau nói lỡ, ngài ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Vưu Hồn cả người phát run, còn thỉnh thừa tướng đại nhân dơ cao đánh khẽ a. Hai vị đại nhân chớ có sốt ruột, đã xảy ra chuyện gì? Không bằng kỹ càng tỉ mỉ nói với ta mình. Dương Tiễn cười khẽ, thân thể vô pháp núp ních, chỉ phải hô, Thiền Nhi, lại đây cùng ta xoa xoa đầu, gần đây quân vụ bận rộn, ta thật sự là có chút mệt mỏi. Là Dương Tiểu Thiền nũng nịu ứng câu, đi đến Dương Tiễn phía sau, vì ca ca nhẹ nhàng lớn áp. Dương Tiễn nói, hai vị đại nhân cũng biết, Chu Tiên Vương rời đi khi, từng đối nhà ta đại vương nói qua như vậy ngôn ngữ. Phí Trọng Vưu Hồn hai người vội vàng lắc đầu, các nói không biết. Dương Tiễn liền đem Văn Vương trước khi chết đối cơ phát nói kia phiên ngôn ngữ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra tới, nói thẳng Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người có điểm sương sở. Hai vị đại nhân còn thỉnh đem này đó hồi đế tân trước mặt bệ hạ bẩm báo. Dương Tiễn chắp tay, nói, ta Chu Quốc tuyệt không tâm tạo phản, lúc trước mấy phen đại chiến, ta chờ đều chỉ là lui giữ Tây Kỳ Thành, vô pháp ngồi chờ chết thôi. Phí Trọng run giọng nói, kia nếu là những cái đó đại thần hỏi tới võ thành vương việc, lại nên như thế nào giải thích với bọn họ nghe? Dương Tiễn nói, các ngươi liền nói, võ thành vương ra Triều Ca khi liền có chút hối hận, thế nhưng cùng đại vương cũng động võ, chỉ là ván đã đóng thuyền cũng không được trở về, chỉ có thể tới Tây Kỳ vì đế tân bệ hạ giám sát Chu Quốc, lấy chuộc tội thôi. Lời này, không chỉ Tiểu Thiền Nhi nghe cười, Phí Trọng cùng Vưu Hồn hai người cũng là cười khổ liên tục. Nếu nói như thế, bọn họ có không có thể tin. Hai vị đều là người thông minh, cụ thể như thế nào, trên đường tưởng đi. Na Cha. Ở. Na Cha ở chướng ngoại cất bước tiến vào. Dương Tiễn nói, đưa hai vị đại nhân hồi triều Ca Thành, chớ có làm người nửa đường như hại. Đa tạ thừa tướng không giết tri ân. Phí Trọng hô lớn một tiếng, đối Dương Tiễn một trận dập đầu, Vưu Hồn phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng học theo, cũng là đối này Dương Tiễn các loại dập đầu. Ở bọn họ xem ra, đây là bọn họ hiện giờ duy nhất đường sống. Dương Tiễn cầm bọn họ nhược điểm, kia Lưu Ảnh Châu cùng Lưu Thanh Châu, nếu là bị ném đi triều Ca trong thành, tất nhiên là làm triều Ca thành đại loạn, bọn họ tất nhiên sẽ bị Bạo Nộ đại vương ném đi huy xả. Tất nhiên còn sẽ họa cập người nhà, tội liên đối thân hữu. Na Cha trước khi đi, Phí Trọng cùng Vưu Hồn mắt trông mong nhìn Dương Tiễn, đều đang đợi Dương Tiễn mở miệng. Hai vị đại nhân chớ có sợ cái gì, Dương Tiễn đạm nhiên nói, này hai viên hạt châu chỉ có thể giữ lại 3 năm, 3 năm trong vòng chỉ cần thương quân không có một binh một tốt xuất hiện ở ta Tây Kỳ dưới thành, này hai viên hạt châu liền sẽ tự hành nổ tan. Phí Trọng Vưu Hồn đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lại đối Dương Tiễn một trận cúi đầu không lưng cáo tử, bị Na Cha một tả một hữu túm, nhằm phía triều Ca Thành. Tiễn đi hai vị này, lại qua hai ngày, Dương Tiễn nghe nói Phí, Vưu hai người đã ở triều Ca trong thành mang theo một trận bụi mù, Dương Tiễn lúc này mới hạ lệnh làm Đặng Thiền Ngọc tự hành trở về Thanh Long Quan. Nghe nói hai người không chết, giận cực công tâm, bệnh nặng một hồi. Làm nghe trọng khí đến hộp máu, lại là kế tiếp hai tháng nội, ở triều Ca thành đã phát sinh một kiện lại một chuyện lớn. Vưu Hồn cùng Phí Trọng hai người bình yên trở về lúc sau thế nhưng thành thật rất nhiều, mỗi ngày đều tiến cung chụp đế tân mông ngựa. Nghe trọng cũng lấy bọn họ bó tay không biện pháp. Không bao lâu, triều Ca thành bắt đầu truyền lưu thứ nhất điện cố, tên là Hiền Hầu Di Chiếu, nói chính là Tây Bá Hầu Cơ Sương Quy Thiên Khi, đêm này Tử Cơ Phát gọi tới, một phen dặn dò. Một câu không thể nghe chư hầu xúi dục, lấy thần phát quân, làm nghe trọng đều là im lặng vô ngữ, tự giác Cơ Sương vì dày rộng trừng giả. Rốt cuộc, đế tân từng đối Cơ Sương làm ra như vậy thất cách việc. Nghe trọng tuy cảm khái Cơ Sương không dễ, lại chưa từ bỏ Tây Trinh việc. Tìm kiếm các nơi quan nội tổng binh, dẫn quân chi tướng lãnh, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy vừa lòng người. Kia Ma gia bốn huynh đệ bản lĩnh tuy mạnh, nhưng thanh danh lại không truyền ra ngàn dặm chi đê, nghe trọng đối bọn họ bốn người cũng không quen thuộc. Nhưng làm nghe trọng không nghĩ tới lại là, đang lúc hắn ở chủ bị lần thứ tư Tây Trinh là lúc, đế tân bên kia lại rất dây xích. Theo Tây Bá Hầu Di Trúc ở triều Ca thành điên truyền, võ vương phái tới sứ giả, dâng lên mỹ nhân, bảo vật, làm đế tân mặt rồng đại duyệt. Vì Cơ Phát ban ngợi khen ý chỉ. Nghe trọng suốt đêm tiến cung cầu kiến, ở đế tân trước mặt đau khổ khuyên bảo, đế tân lần này, lại một chút không nghe trong lòng đi. Lão sư đế tân nhìn nghe trọng, nói một câu, quả nhân thật sự không biết lão sư vì sao như thế kiêng kỵ Tây Kỳ, nhưng kia Tây Kỳ lão vương, uổng có thánh nhân chi danh, còn không phải giống nhau thực tử bảo mệnh. Đại vương, việc này tuyệt không có thể nói nhập là một. Đế tân cười lạnh thành, lão sư như thế nào cho rằng ta bá ấp khảo việc. Hừ. Kia bá ấp khảo rất có Cơ Sương chi phong, giả lấy thời gian có lẽ có thể hiệu lệnh các nơi chư hầu, quả nhân lúc này mới động thủ trước, tùy tiện tìm cái lý do đem hắn băm thành thịt vụn. Kia Cơ Phát tiểu nhi, không đáng để lo rồi. Nghe trọng một trận im lặng, thở dài, đại vương, ta dục thân chinh Tây Kỳ. Lão sư không thể đế tân giơ tay ngăn trở, nói, thứ nhất nếu triều Ca thành vô lão sư tọa chấn, lòng ta khó ăn, thứ hai Tây Kỳ việc còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nghe trọng chất vấn. Kia nhất bang đều là loạn thần tặc tử, còn như thế nào thương nghị? Lão sư như thế nào cảm thấy, Tây Kỳ đó là loạn thần tặc tử? Đế tân nói, Đông bá phản thần Khương Văn Hoán công ta du hồn quan mấy năm, Nam bá phản thần cũng thế. Duy độc Tây Kỳ, cũng không phản thần chi tâm, vẫn chưa hỏa lực tập trung năm quan. Đại vương dùng cái gì như thế hồ đồ? Lão thần cáo lui. Nếu đại vương không được trinh phạt Tây Kỳ, liền đem lão thần cách trước đó là. Nghe trọng thở dài một tiếng, dấm chân một cái. Trực tiếp hành lễ phất tay áo cáo từ mà đi. Đế tân sắc mặt có chút ấm lãnh, ngồi ở vương vị phía trên. Hắn cùng nghe trọng nghị sự, trong điện cũng không lưu người, hôm nay cũng thế. Thật lâu sau, đế tân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không mau đứng dậy đi hướng đại điện lúc sau, đi tìm chính mình ái phi giải lao. Mà đế tân sở muốn đi nơi, vị kia càng thêm tiểu mỹ mỹ nhân ngồi ở lưu ly kính trước, trang điểm trải chuốt, dính hồng hòa mi. Nàng trước mặt bàn trang điểm thượng chính bãi một phong thư tử, mà lệnh người khó hiểu chính là thư này chỉ là một chương vải bố trắng, thuộc ra phong thư thượng viết cái cắt tự, trừ lần đó ra, lại vô mặt khác. Nhưng cũng chính là này phong thư, mới làm nàng đêm qua khổ khuyên đại vương một đêm, dùng hết cả người thủ đoạn, thậm chí vận dụng yêu pháp bị hoặc. tin tuy không một tự, nhưng nàng lại minh đây là ý gì. Chờ đại thương thảo phạt Tây Kỳ, lấy này công lao, ngày sau nếu nàng thân vẫn, tắc nhưng nhập phong thần bảng chung. Này, cũng coi như là cấp chính mình lưu điều đường lui đi. Đối kính miêu trang mỹ nhân nhẹ nhàng thở dài, phía sau lại truyền đến đế tân kia ôn nhu kêu gọi thanh, nàng quay đầu nhìn lại, cười mặt phùng xuân, trong lòng ưu phiền lại cũng ít rất nhiều. Thức mau, chiều ca trong thành bắt đầu thịnh truyền đế tân cùng nghe trọng quân thần bất hòa, nghe trọng nhân cũ oán một hai phải thảo phạt Tây Kỳ, đế tân khó được sáng suốt một lần, cảm thấy mấy năm liên tục thảo phạt Tây Kỳ, quá mức hao tài tốn của, không khỏi có chút cực kỳ hiếu chiến. Đại thần, ba cánh đối việc này đều là không hiểu ra sao, cũng không biết này tin tức là từ chỗ nào truyền ra tới. Đang ở chiều ca trong thành, tự nhiên không cảm giác được, có một con vô hình trung rỗi lại đây bàn tay to, đang ở lặng yên khệ chiều ca phong vân. Tây Kỳ, quân doanh. Bách giám hạ Kỳ Sơn, tới bẩm báo Dương Tiễn phong thần đài đã kiến trúc hoàn hảo, Dương Tiễn lại chưa lấy ra phong thần bảng, chỉ là làm bách giám đi thủ phong thần đài, chậm đợi hắn tin tức. Dương Tiễn vì kéo dài nghe trọng bước chân, làm rất nhiều mưu tính, một bước lại một bước hoàn hoàn tương khấu. Chỉ dựa vào phí, vưu hai người xảo lưỡi như hoàng, như thế nào có thể làm đế tân nghi ngờ nghe trọng. Kia hơn nữa cựu vĩ hồ mê hoặc, chiều ca thành bá tánh từ từ trúng khẩu, còn có võ vương tự tay viết viết xuống tư quá tin, lại như thế nào. Dương Tiễn chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, dùng không thể nói không cao minh, nghe trọng điều binh khiển tướng việc trở nên dị thường thông thả, vưu hồn cùng phí trọng hai người cũng ấn Dương Tiễn sai sử, giúp đế tân thu hồi một chút binh quyền. Ít nhất chiều ca thành chung quanh trăm vạn hộ quốc đại quân, dần dần về tới đế tân khống chế. Rồi sau đó, đế tân bắt đầu dòng chống khua chiêng thi hành cũng không hoàn thiện tân chính, nghe trọng chỉ phải đem lực chú ý đặt ở này mặt trên, tận lực khuyên bảo. Trong chớp mắt, hai năm dưới kỳ hạn đã qua đi hai năm. Nghe trọng thảo phạt Tây Kỳ chi tâm bất tử, môn hạ đệ tử cũng phát hiện giai mộng quan ma ra bốn huynh đệ cường hãn tu vi. Cùng lúc đó, đế tân cũng dần dần bị nghe trọng thuyết phục, cửu vĩ hồ cùng phí vưu vẫn chưa tiếp tục khuyên bảo, để tránh tự rước lấy họa. Dương Tiễn lại càng không biết chính là, hắn thân cách vạn dặm, ở chiều ca trong thành làm phong làm vũ, mà một đôi mắt, liền ở Tây Kỳ ở ngoài, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Dương phủ nơi. Chương 390, bốn thiên vương đột kích, hai giáo chủ hiện thân. Khẩn đuổi chấm đuổi, lại vẫn là tránh không khỏi này một chuyến. Dương Tiễn tâm thần đắm chìm ở bản thể phía trên, nội coi tự thân, tàn phá bất kham trong cơ thể các nơi chút ra không ngừng huyền khí, huyền huyết, hối nhập sau lưng xương sống bên trong. Chín viên huyền châu đã đại khái thành hình, nhưng chín châu khi thì đều sẽ mạc danh chấn động, một cổ phảng phất thiên uy uy áp cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lên đỉnh đầu. Càng là như vậy khẩn cấp thời khắc, Dương Tiễn vốn nên toàn thân tâm bế quan, nhưng ngoại có phong thần chi chiến, cũng không thể không phân ra một bộ phận tâm thần vì đạo môn đại kiếp nạn nhọc lòng lao động. Một sợi tâm thần dần dần phiêu xa, trở về quân doanh bên trong. Chân thân bên kia có Ngao Tâm Kha ngày đêm không ngừng bảo hộ, tự nhưng vô ưu, Dương Tiễn chỉ cần đem tâm thần đặt ở lúc này đây thương quân thảo phạt thượng. Đến thế như thế, phu gì hành thay. Nghe trọng hạ lệnh, giai mộng quan ma ra bốn huynh đệ là chủ soái, thống giai mộng quan cùng thanh long quan binh mã, tổng cộng 80 dư vạn, tây phạt Tây Kỳ. Đặng Thiên Ngọc vì đốc lương quan, cư phía sau điều hành phối hợp tác chiến, hộ vệ đại quân không bị Chu quân nhiễu tập, áp giải lương thảo. Tây Kỳ mới vừa an ổn 2 năm, lại tao họa chiến tranh, nhưng ba tánh lại không có nửa điểm sợ hãi, trong quân tướng sĩ cũng nhiều là ma đao soàn soạt, chuẩn bị nhiều lập chút chiến công, vợ con hưởng đặc quyền. Có thừa tướng đại nhân tọa chấn, Tây Kỳ đại thắng tựa hồ đã là ván đã đóng thuyền việc, kia cái gì ma gia bốn huynh đệ, thật sự chưa từng nghe qua kỳ danh hảo. Chu quân trên dưới tinh thần no đủ, sĩ khí ngẩng cao, hiển nhiên đã không đem thương quân đặt ở trong mắt. Nếu bốn người này thật lợi hại, vì sao còn muốn bốn huynh đệ cùng đến? Không chỉ là quân tốt, trong quân tướng lãnh thương nghị khi, Nam Cung Thích cũng là như vậy ngôn ngữ. Dương Tiễn nhíu mày, vừa muốn răn dạy, kia Hoàng Phi Hổ lại lập tức nói một câu, lời này sai rồi. Ngàn vạn không cần xem thường này ma gia bốn huynh đệ, ta năm đó từng tuần tra giai mộng quan, cũng gặp qua bọn họ hiển lộ thần thông. Võ Thành Vương tự nhưng không cần lo lắng Nam Cung Thích phản bác câu, ngôn ngữ bên trong cũng có đối Hoàng Phi Hổ một chút bất mãn. Nói đến cũng là, giống Nam Cung Thích như vậy Tây Kỳ lao tướng cũng không đến như vậy phong thưởng, Hoàng Phi Hổ bất quá là nửa đường sửa đầu, lại đến phong vương hầu, tổng trưởng binh mã quyền to. Dương Tiễn nằm liệt ghế trên, nghiêm mặt nói, chư vị, nếu khinh thường địch thủ, tự đại tự mãn, cuối cùng cũng bất quá bại vòng một đường. Xa xem hạ chi kiệt, nay xem thương chi trụ, đều là đánh mất một viên kính sợ chi tâm, tự đại mà xem nhẹ người khác, bạo ngược hoành hành. Nam Cung Thích tức khắc mặt lộ vẻ hổ thẹn, đứng dậy cáo tội, Dương Tiễn tự sẽ không quá mức trách cứ, hỏi, kia ma gia bốn huynh đệ đều có gì bản lĩnh, còn thỉnh Võ Thành Vương cùng ta chờ tinh tế ngôn nói một phen. Là Hoàng Phi Hổ cúi đầu ứng thanh, đem hắn biết việc, tất cả nói đến. Ma gia bốn huynh đệ, lai lịch điểm xấu, ngày nọ xuất hiện ở Triều Ca trong thành, đã là đi theo Giai Mộng Quan lão tổng binh hồi Triều Ca thành báo cáo công tác thiên tướng, lúc này mới khiến cho Võ Thành Vương chú ý. Giai Mộng Quan lão tổng binh chết già phía trước, hết lòng đề cử bốn huynh đệ vì Giai Mộng Quan tổng binh, cũng luôn nói bọn họ huynh đệ đồng lòng, nhưng bảo vệ xung quanh đại thương Tây Bộ. Hoàng Phi Hổ thống soái thiên hạ binh mã lúc sau, đối một quan có bốn huynh đệ cùng xưng tổng binh việc có chút bất mãn, qua đời Giai Mộng Quan tuần tra, lại phát hiện Giai Mộng Quan bị bốn huynh đệ xử lý gọn gàng ngăn nắp, binh đủ lương đủ, quân trận ẩn ẩn có lưỡi đao chi duệ, cho nên ấn tượng khắc sâu. Kia Ma Lễ Thanh như thế nào, Ma Lễ Hải như vậy như vậy. Hoàng Phi Hổ nói thẳng nửa canh giờ, đem bốn huynh đệ bản lĩnh, pháp bảo nói ra hơn phân nửa, làm trướng trung tướng lãnh một đám đều có chút im lặng. Nam Cung Thích tức giận nói, nếu ấn Võ Thành Vương như vậy nói, một trận cũng không cần đánh. Hoàng Phi Hổ chỉ phải cười khổ. Nguyên bản, Hoàng Phi Hổ cho rằng chính mình có thể khống chế toàn quân, cũng có thể bách chiến bách thắng, nhưng quy thuận Tây Kỳ lúc sau, đột nhiên phát hiện, hắn cũng chỉ có thể làm chút quân trận chỉ huy sống. Trước trận chém giết, đều là Na Cha, Kim Cha loại này có thể lên trời xuống đất tu đạo người. Phía trước Hoàng Phi Hổ vẫn luôn cảm thấy Ma Gia tứ tướng chỉ là thiện dụng binh, sẽ dụng binh, nhưng mà lúc này xem ra, này bốn vị tướng quân, thật sự là kia không phải là nhỏ nhân vật. Như thế nào ứng đối, hôm nay liền phải nghĩ ra một cái chương trình. Dương Tiễn nhìn khỏe mắt lạc trùng, Na Cha tức khắc đứng lên. Dương Tiễn cười nói, các ngươi tam huynh đệ muốn đi đánh bốn huynh đệ, nhân số thượng liền ăn cái mệt. Lý gia tam huynh đệ trùng, Kim Cha xem như nhất vững vàng, Mục Cha tiêu sái vũ dũng, Na Cha còn lại là không sợ trời không sợ đất. Na Cha tức khắc nói, sư huynh ngươi yên tâm đó là. Kia Ma gia bốn huynh đệ cứ việc lại đây, ta một cái đánh bọn họ ba cái. Sau đó làm đại ca cùng nhị ca đi đánh một cái, tự nhiên ứng đối. Chúng tướng không khỏi mỉm cười, Mục Cha có điểm không vui, tam đệ ngươi như vậy chính là xem thường ngươi nhị ca ta. Kia, làm đại ca nghỉ ngơi. Kim Cha tức khắc dở khóc dở cười, chính mình này hai cái đệ đệ, thật sự. Không thể cho đùa. Dương Tiễn trầm giọng nói, ta hiện giờ hành động không tiện, toàn quân, toàn bộ Chu Quốc trên dưới nhiều như vậy ba cánh, đều giao thác tại đây dịch phía trên. Nếu chúng ta bại, lấy đế tân chi bạo ngược, Chu Quốc tất máu chảy thành sông. Chúng tướng im lặng, Lý gia tam huynh đệ cũng nhiều ít có chút trầm mặc. Liên vào lúc này, trướng ngoại vang lên một tiếng cười khẽ, dẫn theo Lăng Hoa Phiên Phiên thiếu niên, bối kiếm dừng ở song nợ chung. Sư huynh, ta này không cũng tới. Thiếu niên này đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, sau đó xoay người nhìn về phía Hoàng Phi Hổ, túi đầu nói, gặp qua cha, gặp qua ba vị sư huynh, gặp qua chư vị tướng quân. Đúng là kia Hoàng Thiên Hóa. Na Cha vừa thấy Hoàng Thiên Hóa, cũng không biết như thế nào. Trời sinh liền có điểm xem hắn không quá thuận mắt, có lẽ là bởi vì hai người khuôn mặt đều có chút non nớt, tuổi tác cũng kém không lớn duyên cớ. Ha ha ha. Hoàng Phi Hổ tức khắc cười to đứng dậy, hùng ôm hạ chính mình nhi tử, trong mắt tràn đầy cảm khái. Hoàng Thiên Hóa ngày đó nói sẽ đến Tây Kỳ trợ trận, không nghĩ tới qua mấy năm mới đến, thực sự làm Hoàng Phi Hổ tưởng sát. Dương Tiễn rõ ràng cũng nhẹ nhàng thở ra, bên ta nhiều một phần chiến lực, cũng coi như là khó được tin tức tốt. Chỉ là... Kêu Ma gia tứ tướng có bảo dù nhưng lạc chúng pháp bảo, có thể phát huy chiến lực, cũng chỉ ứng có tu có bát cửu huyền công chính mình. Sư huynh, sư phụ mệnh ta mang đến một vật với ngươi. Hoàng Thiên Hóa về phía trước nói, ở trong tay háo lấy ra một ngụm nho nhỏ phương đỉnh, bãi ở Dương Tiễn trước mặt. Thiên Hóa cười nói, ta cũng không biết đây là cái gì. Kỳ thật sư phụ cũng không biết. Dương Tiễn sửng sốt, ai cũng không biết là cái gì, liền đem này tiểu phương đỉnh đưa lại đây. Đỉnh, chẳng lẽ là nhà mình sư phụ cấp? Cũng không đúng, nếu là sư phụ tưởng cấp chính mình đồ vật, trực tiếp đưa đến nơi này tới không phải được rồi, nếu là không nghĩ nhập Nam Châu, đại nhưng trực tiếp đem chính mình kêu hồi Ngọc Tuyển Sơn. Chính hồ nghi chung, Dương Tiễn đem phương đỉnh cầm trong tay, lại thấy bên trong có hai viên táo đỏ lớn nhỏ thuốc viên. Đây là cái gì? Phương đỉnh đột nhiên nhẹ nhàng chấn động, một cổ huyền diệu hơi thở phiêu ra, chui vào Dương Tiễn lòng bàn tay. Dương Tiễn này thân thể bản chất chỉ là nguyên thần, kỳ thật này cổ hơi thở chui vào hắn nguyên thần bên trong. Làm hắn hiểu rõ sự tình trước sau từ đầu đến cuối. Này hai viên đan dược, thật đúng là sư phụ cấp chính mình. Lúc trước, Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã cho Dương Tiễn một quyển Âm Dương cùng Lưu Đại Pháp, đó là Ngọc Đỉnh Chân Nhân biết Dương Tiễn đối nam nữ việc không bỏ xuống được, hơn nữa cưới vợ thành gia lúc sau tổng muốn phân một bộ phận tâm thần ở nhà nhân thân thượng, vô pháp toàn tâm toàn ý tu hành. Cho nên kia một môn kỳ thuật dùng để vì Dương Tiễn tăng thêm đạo hạnh, nhanh hơn tu hành tiến độ, càng là Ngọc Đỉnh Chân Nhân ở hỗn độn trung ngao du. Vì Dương Tiễn cố ý tìm thấy. Ngọc Đỉnh Chân Nhân làm đồ đệ suy nghĩ, tự nhiên cũng sẽ tìm hiểu này pháp, tìm hiểu cũng không cùng cấp với tu hành. Cơ duyên xảo hợp dưới, Ngọc Đỉnh chân nhân tại đây thuật bên trong tìm được một chương phương thuốc. Dương Tiễn ở Dương phủ ngầm bế quan trong khoảng thời gian này, Ngọc Đỉnh chân nhân bên ngoài bôn ba, thu thập bẩm sinh linh vật, đi vài vị lao hưu kia tìm tới vài loại bẩm sinh linh căn, luyện chế thành này hai viên thuốc viên. Kỳ danh, Âm Dương cùng Lưu Đan. Dù chưa có thể đan thành cựu chuyển, còn có một chút tệ nạn, đó là một đan hóa thành hai hoàn tách ra, cần nam nữ đồng thời dùng, dùng Âm Dương cùng Lưu huyền pháp hóa giải dược lực, mới có thể phát huy này chân chính công dụng. Ngọc Đỉnh chân nhân buồn tính toán đem đan dược đưa tới Dương Tiễn này, lại có lẽ là bởi vì có chút mặt mỏng, Ngọc Đỉnh chân nhân quẹo vào đi Thanh Hư Đạo Đức chân quân động phủ, làm Hoàng Thiên Hóa mang lên này đan dược cùng lại đây. Cho nên, Hoàng Thiên Hóa cùng hắn sư phụ cũng hoàn toàn không biết này tiểu phương đỉnh trung rốt cuộc là vật gì. Như thế, ta biết Dương Tiễn trên người phiêu ra một cổ huyền khí, đem này hai viên đan dược thu lên, sau đó còn muốn đưa đi cấp phu nhân bảo quản, hắn khối này hóa thân quá yếu, nói xong liền xong. Ngọc Đỉnh chân nhân có thể nhìn ra Dương Tiễn bản thể đang bế quan, lại không biết Dương Tiễn bản thể hiện tại là cỡ nào bộ dáng. Hiện giờ đó là động đều không thể động, như thế nào có thể tu hành Âm Dương cùng Lưu huyền pháp. Này hai viên đan dược, xem ra chỉ có thể dùng để sau này tăng lên tu vi dùng. Cảm thụ này trong đó dư thừa nhập hải, lại giấu giếm bất động nổi bật dược lực, lại phối hợp cửa này song tu pháp môn đặc tính. Dương Tiễn thật sự không biết, hắn cùng Ngao Tâm Kha đồng thời dùng này hai viên đan dược lúc sau, sẽ có gì trở kinh người công hiệu. Trân trọng phóng hảo, Dương Tiễn liền bắt đầu cùng chúng tướng thương thảo kế tiếp chiến sự. Dương Tiễn chế định chiến thuật trung tâm tư tưởng, chính là một chữ, kéo. Có thể kéo liền kéo, tốt nhất có thể kéo quá 5-6 tháng, Dương Tiễn bản thể xuất quan, kia ma gia tứ tướng lại có gì sợ. Sư huynh Hoàng Thiên Hóa hỏi, này ma gia bốn huynh đệ rốt cuộc kiểu gì lai lịch, vì sao cũng chưa nghe qua bọn họ danh hảo, lại là như vậy cường địch. Dương Tiễn nói, phương Tây giáo. A. Na Cha sửng sốt hạ, nhịn không được nói thầm câu, phương Tây giáo. Ta nhớ rõ tới nơi này trên đường còn gặp một cái ăn mặc rất không chú ý lao nhân, hỏi ta muốn hay không đi bọn họ phương Tây giáo tu hành. Dương Tiễn tức khắc tinh thần tỉnh táo, kia lão giả kiểu gì bộ mặt. Sinh gương mặt hiền từ, cười rộ lên cái chán đều là nếp gấp, trong tay giống như phủng từng bồn tài. Đúng rồi, hắn còn sướng thơ tới. Gì thơ? Na Cha hồi ức một trận, tổng cảm thấy lao nhân kia diện mạo có điểm không nhớ rõ. Nhưng hắn nói qua nói lại mỗi cái tự đều lạc trong lòng, thật sự tà hồ thực. Hắn nói, bất sinh bất diệt tam tam hành, toàn khí toàn bộ tinh thần trăm triệu tử. Chống vắng tự nhiên tùy biến hóa, đúng như bản tính nhậm vị này. Dương Tiễn nhíu mày suy tư một trận, bất sinh bất diệt tam tam hành. Ha, hắn giống như còn nói chính mình là phương Tây giáo nhị giáo chủ, kia không phải phó giáo chủ sao, thế nhưng muốn xưng nhị. Kim cha nhịn không được phun nước bọn, mục cha cũng là trợn mắt há hốc mồm. Dương Tiễn nằm liệt kia thân thể đều nhịn không được run rẩy hạ. Phương Tây giáo nhị giáo chủ, đại từ chuẩn đề đạo nhân, đã đi tìm Na Cha. Cũng đúng, vị này phương Tây giáo nhị giáo chủ vẫn luôn tận tâm tận lực đào đạo môn góc tường, Na Cha loại này hoa sen bảo thân kỳ tài, không buông tha đúng là bình thường. Nhưng vì sao không đi tìm chính mình? Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, lại nghĩ tới Na Cha vừa rồi theo như lời. Bốn hoa, chẳng lẽ là kia viên, được xưng nhưng soát lạc thiên hạ vạn vật thất bảo diệu thụ. Chương 391, Phong Vân Thủy Động, Hai Lang Phùng Hai. Báo. Thương quân đã hành đến biên giới. Báo. Kim Cha tướng quân không địch lại bại lui. Báo. Hoàng Thiên Hóa tướng quân không địch lại bại lui. Báo. Na Cha tướng quân không địch lại bại lui. Trướng nội, từng tiếng hồi báo hết đợt này đến đợt khác, ngồi ở ghế trên Dương Tiễn, chung quanh tướng lãnh, lại đều là sắc mặt nhẹ nhàng, vẫn chưa có nửa phần trầm trọng. Này vốn dĩ chính là Dương Tiễn định ra kế sách. Làm bên ta bốn viên đại tướng, xuất một ít kỵ binh nhẹ ở Chu Quốc biên giới chỗ liền bắt đầu quấy rầy thương quân, tận lực trì hoãn bọn họ đến Tây Kỳ thời gian. 80 vạn đại quân, nếu là vẫn luôn bảo trì đều tốc tiến lên, một tháng rưỡi liền có thể đến Tây Kỳ dưới thành. Nhưng nếu như vậy đi đi dừng dừng, trên đường tiêu phí thời gian tự nhiên muốn nhiều một ít. Chỉ là nhiễu địch. Như vậy Dương Tiễn sớm đã dùng quá chiêu số, thương quân tự ứng nghĩ ra ứng đối phương pháp, nhưng kế tiếp này một đường. Thật sự là làm kia ma gia tứ tướng hận hàm răng phát ngứa. Thương quân nhập Chu biên giới bất quá trăm dặm, một tòa núi lớn vắt ngang ở phía trước, đem đại lộ ngạnh sinh sinh cắt đứt, thả núi này phía trên bị khắc họa rất nhiều đại trận, chẳng sợ đại La Kim Tiên ra tay, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp lay động. Nay tự nhiên không phải bằng Chu Quốc quốc lực liền có thể làm được, chính là một năm trước, Dương Tiễn làm ai trong núi tu hành bạch trạch sở luyện chế chi pháp bảo. Như vậy núi cao tổng cộng còn có mười mấy tòa. Ven đường phân bố ở thương quân đi trước nhất định phải đi qua chi trên đường, bước bách thương quân lật qua đi hoặc là đường vòng. Dương Tiễn bố chi đương nhiên không chỉ là như vậy. Này đó có trận pháp bảo hộ núi cao thượng, thường thường sẽ hiểu rõ vạn binh mã đóng quân, ở trên núi tu sửa đơn giản công sự phòng ngự, đại thương quân hành quá, tiến nhưng cắt đứt lương nói, lui nhưng trực tiếp từ bên lộ quay lại Tây Kỳ, tu chỉnh lấy đại thương quân tiến đến. Từ lúc trước Dương Tiễn đem chu người trong nước khẩu Tây rời, liền ở suy xét như vậy kế hoạch, hiện giờ thi triển ra, thật sự làm thương quân chịu nhiều đau khổ. Chỉ cần nửa năm thời gian, kéo dài ma gia tứ tướng nửa năm, đưa bọn họ đến Tây Kỳ Nhật Tử về phía sau kéo dài 5 tháng. Hết thể tự nhưng giải quyết dễ dàng. Tuy nói, là ma gia tứ tướng đến Tây Kỳ, bọn họ sư huynh đệ 5 người liền tính không địch lại, cũng sẽ có xiển giáo cao nhân hiện thân tương trợ. Nhưng Dương Tiễn cũng không nghĩ tới sớm bảo các vị sư thúc bá liên lụy tiến phong thần chi chiến, gần nhất sẽ trực tiếp đưa tới tiệt giáo bán ngược, thứ hai cũng sẽ làm xiển giáo môn nhân có càng nhiều thiệt hại. Thánh nhân làm hắn chấp trưởng phong thần, tự nhiên không phải bạch bạch cho hắn này đó chỗ tốt cùng chỉ điểm, hắn cần thiết tâm hướng xiển giáo mới có thể. Nửa tháng sau, thưa tướng, thương quân đã phá được đệ nhị sơn. Trên núi binh mã thối lui ra tới. Hoàng Phi Hổ nói, thưa tướng yên tâm, tuy có thiệt hại, lại cũng chỉ xem như rất nhỏ thương vong, đại đội nhân mã tùy na cha tướng quân, đều đã lui vào thứ năm trong núi chờ mệnh. Dương Tiễn gật gật đầu, nhìn trước mặt thật lớn sa bàn, tinh tế suy đoán. Này cùng chơi cờ hoàn toàn bất đồng. Chơi cờ có ngang dọc đàn sen ra tới ô vông, mà như vậy sa bàn, lại là Tây Kỳ lấy Tây đến đồng quan sở hữu địa hình. Thừa tướng Hoàng Phi Hổ thấp giọng nói, chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn phóng nhiều như vậy núi lớn ở phía trước trên đường, kia ma gia bốn huynh đệ cũng phi tầm thường nhân trở, có thể hay không trực tiếp làm đại quân ở không trung mà đến. Hẳn là sẽ không. Dương Tiễn cười trở về câu, hắn đã sớm suy xét quá, cũng rất sớm phía trước liền không cái này khả năng. Dịch vật thần thông nhiều không kể xiết, nhưng dịch người thần thông cùng pháp bảo lại là vạn phần chân quý. Tỷ như dừng ở Lý Tịnh trong tay Linh Lung Bảo Tháp, nhưng trang ngàn quân, trấn nguyên tử đại tiên tay háo nội càn khôn, cũng có thể tùy ý thu vào trăm vạn đại quân. Nhưng kia ma gia tứ tướng, cũng chính là sau này tứ đại thiên vương, một thân bản lĩnh phần lớn đều ở kia bốn kiện dị bảo phía trên, cũng không như vậy bản lĩnh. Như thế, Dương Tiễn tự giác lã vọng buông cần, chậm đợi rất nhiều chuẩn bị ở sau bố trí nhất nhất thi triển ra. Từng miếng ngọc phù ở thẳng kiện trong tay phát ra, phụ trách điều hành các nơi binh mã, so nghe trọng phi hịch còn muốn dùng tốt rất nhiều. Dương Tiễn chưa từng ở Mai Sơn chỗ trực tiếp điều tới binh mã, lại cầm không ít tiếp viện, cũng coi như là biến tướng gian lận. Như thế, thương triều đại quân như nhập vũng bùn bên trong, được rồi ước chừng 3 tháng, mới về phía trước đẩy mạnh 1/3 lộ trình. Như vậy tính xuống dưới, ở ma gia tứ tướng tới phía trước, Dương Tiễn đều không chỉ có thể xuất quan, còn có thể củng cố cảnh giới, thuận tiện ngộ ra bản thân bản mạng thần thông. Xem một cái Tây Kỳ trong thành phương hướng, Dương Tiễn đã trăm ngày không chớp mắt, cái này nguyên thần hóa thân ngày đêm không thôi chủ tính chúng quân vụ, lính liên lạc thay đổi một đám lại một đám, Dương Tiễn cũng có chút mệt mỏi. Nhưng càng gần đến mức cuối thời khắc càng là mấu chốt, thật sự không thể ra cái gì sai lầm, nếu không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bản thể có thể cảm giác được kia cổ thiên uy tần suất càng ngày càng cao, nguyên bản chỉ là 1 tháng có thể cảm giác được một vài thứ, hiện giờ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện 2-3 lần. Phảng phất, ở vòm trời ở ngoài có một bàn tay, chính chậm rãi đối chính mình chụp được tới, cách chính mình càng ngày càng gần. Công thành này, có lẽ sẽ có thiên kiếp rơi xuống. Thiên địa bất dung hắn như vậy đột phá. Ở Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới sự chỉ dẫn, Dương Tiễn xem qua thái cực thời đại sụp đổ, thấy được kia người khổng lồ đại chiến 3000 bẩm sinh thần ma, sáng lập ra này một phương thiên địa, lại thấy được kia người khổng lồ bị ngạnh sinh sinh áp suy sụp thân thể, bị thương nặng ngã xuống. Chính mình đi chính là cái này người khổng lồ lưu lại lộ, tự nhiên vâng chịu này cổ ý chí, chẳng sợ thiên địa không đồng ý, chẳng sợ con đường phía trước hỗn độn khó hiểu, hắn cũng muốn căng ra thuộc về chính mình thiên địa. Thiên kiếp tới đó là, hắn mệnh ngạnh thực, khẽ cắn môi cố nhịn qua là được. Dương Tiễn đáy lòng có chút mênh mông trào dâng, chậm rãi nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lát. Chợt thấy một con mẩu thủy lam quang điệp trong lòng hải phất phới, nhà mình phu nhân thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Phu quân, ta gần đây trong lòng bất an, mới vừa rồi bói toán suy tính, phát giác phu quân tựa hồ có kiếp nạn ở phía trước. Trong thành gần chút thời gian cũng luôn có đại năng ở trên không đình trú, phu quân bế quan việc, hoặc đã bị người biết được. Còn có trăm ngày, ta liền có thể công thành xuất quan. Dương Tiễn dưới đáy lòng nói như thế, trầm ngâm vài tiếng, nói, Tâm Kha, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, đem nương cùng tiểu thiền nhi bọn họ đưa về Mai Sơn. Ngao Tâm Kha có chút không yên tâm, cần phải thỉnh sư phụ cùng vài vị sư bá tới Tây Kỳ thành vi phu quân hộ quan. Dương Tiễn sái nhiên cười nói, không sao, nếu thật muốn ngộ nguy cơ, sư phụ bọn họ hẳn là sẽ tới rồi tương trợ. Ngao Tâm Kha có chút do dự, lại đối Dương Tiễn lời nói gì nghe nấy. Phu thê hai người vẫn chưa nói chuyện phiếm cái gì, Dương Tiễn dùng hóa thân, Ngao Tâm Kha cùng hắn đều cảm giác có chút biến yếu. Ngao Tâm Kha vì phòng ngoài ý muốn, bắt đầu ở Dương phủ bố trí đại trận, ẩn ẩn dùng trận pháp đem Dương phủ hoàn toàn che chở. Chính cái gọi là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất vẫn có điều sơ thất. Dương Tiễn lần này tuy không phải thô tâm đại ý, lại hoàn toàn xem nhẹ chính mình bại lộ tốc độ, cũng xem nhẹ người khác đối tưởng trừ hắn rồi sau đó mau bước thiết. Chu đô thành Tây Sườn, một chỗ bình đạm không có gì lạ trong rừng cây. Vài đạo thân ảnh thân xuyên phá bố y kìa sam, từng người ngồi xếp bằng ngồi ở kia, phảng phất bốn căn khô mục giống nhau, thần thức không thể sát, mắt thường không thể biện. Bọn họ không nói một lời, tựa hồ sớm đã tỏa hóa. Kỳ Sơn chân núi, ở chết trận thương quân thi thể bị vùi lấp nơi, huyết khí tràn ngập, ô khí vần đủ, đã hình thành một mảnh không lớn đầm lầy, mỗi khi ban đêm luôn có lệ quỷ gào thét tiếng động, oan khí tận trời, chưa tiêu tán. Liền tại nơi đây, cũng có vài đạo bóng người ẩn nút, bằng vào nơi đây chi đặc thủ, còn có tự thân tu hành bí pháp, làm Tây Kỳ trong thành quét ra tới kia cổ thần thức vô pháp khuy này thân hình. Kia Dương Tiễn thật sự ở bế sinh tử đại quan. Một người đầy mặt râu quai nón anh chàng lỗ mãng thấp giọng hỏi, sau lưng sư đuôi nhẹ nhàng đong đưa, tựa hồ ở cho thấy thân phận của hắn. Ở hắn bên cạnh người còn lại là hai gã nữ tử, trong đó một người tuy lụa mỏng che mặt, nhưng này mạn rượu dáng người tổng làm người có chút lưu luyến quên phản. Nếu Dương Tiễn tại đây, tất nhiên có thể nhận ra nàng là người phương nào. Mai Không Mị. Này tin tức tuy không biết là ai truyền đến, lại cũng có vài phần có thể tin. Dương Tiễn bế quan phía trước, đã có thể ở hai vị đại năng trong tay cứu Triệu Công Minh, nếu làm hắn lại như vậy đi xuống, ta yêu tộc khổ sở ngàn năm, tất bị hắn tàn sát sạch sẽ. Kia anh chàng lỗ mãng gật gật đầu, nói, tuy nói như thế, lại cũng cần nhớ rõ, người ta chỉ cần âm thầm quấy nhiều hắn, làm hắn bế quan thất bại, tự thân bại vong liền có thể, không cần trực tiếp ra tay đánh chết. Nay đã là hủy hắn cuối cùng cơ hội. Mai Không Mị ứng câu, nhắm mắt dưỡng thần. Hiển nhiên, nếu sự không thể thành, nàng tất sẽ trực tiếp ra tay, mà phi nói bóng nói gió. Kia anh chàng lỗ mãng xem nàng ánh mắt tuy có vài phần không thêm che giấu xâm lược tính, Mai Không Mị lại tựa hồ cũng không để ý. Yêu tộc đại để bản tính đó là như thế, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yêu thói quen với dựa vào cường giả, cũng không áp chế chính mình trong lòng dục vọng. Từ 80 vạn thương quân nhập Tây Chu lúc sau thứ 5 tháng, Chu Đô Thành Trung tựa hồ vẫn là như vậy náo nhiệt, chút nào không chịu ảnh hưởng. Chu Đô Thành Trung, một chỗ khách khứa lui tới thường xuyên trong tử lâu, một lão một thanh hai cái người bán dạo người đầy mặt mệt mỏi vào tử lâu, ném xuống hai khối kim bánh, bao một chỗ phòng cho khách, mỗi ngày liền ở bên trong uống rượu mua vui, sống mơ mơ màng màng. Lại một ngày say rượu, này một lão một thanh hai người đánh rượu cách, ngồi ở bên cửa sổ nhàm chán phát ngốc. Lão nhân, ngươi này quẻ tính không chuẩn a, nơi này gió êm sóng lặng, nơi nào có cái gì tai họa. Cũng liền này một hai tháng trong vòng sự, con cấp gì lão nhân ngáp một cái, nếu là kia tiểu tử bình an không có việc gì, kia tự nhiên vạn sự đại cát, nếu là thật sự ra cái gì biến cố, chúng ta ở chỗ này cất giấu, cũng hảo kịp thời tiếp ứng. Thanh niên bĩu môi, hai người liền như vậy lặng lặng ngồi ở bên kia phát ngốc, như là hai cái phàm nhân. Bọn họ tuy đem tự thân hơi thở hoàn mỹ che giấu, nhưng hai cái người bán dạo lại không ra đi buôn bán, chỉ là ở phòng cho khách chung mỗi ngày nị oai, tự nhiên thực dễ dàng bại lộ tự thân. Ngao Tâm Kha vẫn chưa quấy rầy hai người, nhân hai người đã đến, càng là cẩn thận chút, mỗi ngày đều sẽ bạc một quẻ, mà quẻ tượng càng thêm tối nghĩa khó hiểu. Cùng lúc đó, ngoài thành Chu quân đại doanh. Thưa tướng, thương quân đã đến thứ bảy sơn. Lại tham Dương Tiễn cũng phảng phất đã nhận ra cái gì, gần đây luôn là có chút tâm thần bất an. Thưa tướng quả thực thần cơ diệu toán, mỗi khi ta trở vô pháp dự kiến là lúc, lại luôn có kinh người cử chỉ. Hoàng Phi Hổ ở bên tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, Dương Tiễn vẫn chưa quá mức khiêm tốn, bình tĩnh gật gật đầu. Liền sợ xuất hiện cái gì biến số, Dương Tiễn khẽ thở dài thanh. Vừa dứt lời, chợt nghe chướng ngoại có người bẩm báo. Thưa tướng, bầu trời có cái đạo nhân dừng ở quân doanh trước, tự xưng là Trường Nhĩ Định Quang Tiên, ngài thừa tướng chi sư thúc, muốn cho thừa tướng ra ngoài gặp nhau. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, này kẻ phản bội chạy tới làm gì? Dương Tiễn nói, làm phiền Võ Thành Vương đẩy ta một phen, ta ra ngoài cùng hắn gặp nhau. Mặt tướng tuân mệnh. Võ Thành Vương đi đến Dương Tiễn phía sau, cẩn thận thúc đẩy chiếc ghế, đẩy Dương Tiễn ra chủ trướng, đi gặp một lần cái gọi là Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Chương 392, Trường Nhĩ Mưu Tính Phong Thần Bảng. Dương Tiễn tự nhận đã gặp qua hồng hoang trung không ít muôn hình muôn vẻ nhân vật, mỹ nhân, đại năng, hiệp sĩ, anh hùng, yêu, vu, long, phượng. Thậm chí còn gặp qua hai vị thánh nhân, gặp qua khai thiên tích địa người khổng lồ. Nhưng hắn lại chưa từng gặp qua. Lỗ thai có thể như vậy lớn lên tu sĩ. Nhìn thấy này đại danh đỉnh đỉnh Trường Nhĩ Định Quang Tiên khi, thực sự chấn động một chút. Chu quân quân doanh chính trên không, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đứng lặng ở vân thượng, thân xuyên khoan bảo, bộ dáng lạnh băng, lại có loại nói không nên lời buồn cười cảm giác. Nay Trương Nhĩ, thấy trung quân chủ trướng bên trong đi ra đoàn người tới, tức khắc đánh lên tinh thần, lại thấy Dương Tiễn ngồi ở một kiện pháp bảo ghế trên, bị đẩy đi tới nơi đây, trong lòng tức khắc nổi lên nghi hoặc. Hắn hôm nay tiến đến, vốn chính là vì thử một vài. Dương Tiễn sư điệt đây là làm sao vậy? Trương Nhĩ ôn hòa nói một câu, ở không trung rơi xuống, muốn đi hướng Dương Tiễn bên này. Mấy trăm danh tinh nhuệ binh giáp vây quanh đi lên, trói lọi đao thương, nhắm ngay từ trời giáng Trương Nhĩ đạo nhân. Tuy rằng này đó binh vệ cũng biết, bọn họ như vậy thủ đoạn căn bản uy hiếp không đến có thể phi thiên độn địa tiên nhân, nhưng lại như cũ như thế, duy làm hết phận sự ngươi. Trương Nhĩ cười nói, đạo môn buồn một nhà, sư điệt đó là như vậy chiêu đãi bần đạo. Dương Tiễn cũng bất động thanh sắc, Trương Nhĩ sư thúc nói không tồi, đạo môn buồn một nhà, nếu sư thúc hôm nay không phải tới khó xử ta, ta sẽ tự quét chiếu đón chào. Ha ha ha, sư điệt cứ yên tâm đi. Trương Nhĩ định quang tiên xua xua tay, bần đạo trời sinh tính đạm bạc, không muốn cuốn vào như vậy lốc xoáy bên trong, kiếp nạn tiến đến, tự thân sợ hãi, cho nên hôm nay tiến đến lãnh giáo một vài vấn đề. Dương Tiễn nói, đều tan đi đi, không có việc gì. Chúng tướng sĩ lúc này mới thối lui, quy về các nơi, một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, chút nào không lấy tự thân chỉ là phàm nhân liền hèn mọn, càng sẽ không ở tiên nhân trước mặt thấp hèn. Sư thúc thỉnh, ta hành động không tiện, mất lễ nghĩa. Các ngươi xiển giáo lễ trọng, chúng ta tiệt giáo lại là không yêu luận cái này. Trường Nhị cười ha hả nói, đôi tay cắm ở tay áo chung, như là một người người hiền lành giống nhau, lắc lư phiêu lại đây. Hoàng Phi Hổ đẩy Dương Tiễn vào trướng chung, ở Dương Tiễn ánh mắt ám chỉ hạ cũng cáo từ rời đi, thẳng kiện cùng Diêu Công Lân đứng ở Dương Tiễn phía sau, đề phòng vị này Bồng Lai Bảy Tiên chí nhất. Lúc này Mai Sơn Sáu Hữu, tự nhiên không phải Bồng Lai Bảy Tiên đối thủ, rốt cuộc người trước đều là lĩnh quân tác chiến tướng tài, mà Bồng Lai Bảy Tiên lại là Thông Thiên giáo chủ Tùy Hầu Tiên Nhân, là thánh nhân chính thức đệ tử. Trương Nhĩ nhập tòa, Cơ Thiến Hoa phụng trà sau không người cáo lui, Trương Nhĩ ánh mắt nhìn nhiều nàng vài lần, hình như có sở ngộ. Tiểu Thiên Nhi mới vừa bị Ngao Tâm Kha đưa về Mai Sơn, vẫn là Ngao Tâm Kha trực tiếp ra tay đem Tiểu Thiên Nhi phong bế tu vi, giao cho Giao Cơ, lúc này mới không nháo ra cái gì nhiễu loạn. Trở lại chuyện chính. Dương Tiễn nói thẳng, Trương Nhĩ sư thúc có gì nghi hoặc, thế nhưng yêu cầu ta tới giải đáp. Tự nhiên là phong thần việc. Trương Nhĩ định quang tiên cười nói, ta kỳ thật chỉ là tưởng biết, ở kia phong thần bảng thượng hay không có tên của ta, nếu có, lại là ở thiên đình cư gì trước. Dương Tiễn cười khẽ thanh, Trương Nhĩ sư thúc lại là vì thế sự mà đến. Đương nhiên Trương Nhĩ định quang tiên tựa hồ có chút ngượng ngùng cười cười, giải thích nói, ta cùng với mặt khác tiên nhân có điều bất đồng, sư điệt ngươi có điều không biết, ta người này, chính là không thích đánh đánh giết giết, bản thân cũng không cái này dũng khí. Dương Tiễn đáy lòng một trận vô lực phun tào, này vẫn là lần đầu tiên gặp được nhưng kính làm thấp đi tự mình tu đạo người trong, xem này tu vi, càng thật sự đại la kim tiên phía trên, rất là bất phàm. Nếu vô tâm chung một ngụm ngạo khí ở, như thế nào có thể tu hành cho tới bây giờ nông nỗi? Sự có khác thường tất có yêu, này Trương Nhĩ định quang tiên. Càng là như vậy khiêm tốn, càng là có mặt khác nhu đồ. Như thế nào, không thể xem xét sao? Trương Nhĩ nhíu mày hỏi. Dương Tiễn lắc đầu, nói, thật không dám giấu giếm, ta tuy chấp trưởng phong thần bảng, lại là thay ta sư tổ, Ngọc Hư cùng thánh nhân lão gia chấp trưởng này thiên đạo chí bảo cùng ta cũng không liên hệ. Ứng thượng phong thần bảng, chỉ có nguyên thần vào phong thần bảng, mới nhưng hiện hóa. Trương Nhĩ định quang tiên tức khắc trầm ngâm không thôi. Thiên uy không lường được, ai? Cũng thế Trương Nhĩ định quang tiên buông tiếng thở dài, trực tiếp đem đề tài vừa chuyển, Dương Tiễn sư điệt như thế nào bị như vậy trọng thương thế? Dương Tiễn cười nói, không sao, chỉ là tu hành ra điểm sai lầm, đang ở nỗ lực sửa đúng. Nga! Thật sự như thế. Trường hai mắt quang trung chỉ có quan tâm, chút nào nhìn không ra nửa điểm sát khí cùng địch ý. Nhưng càng là như vậy, Dương Tiễn trong lòng càng là cảnh giác. Cùng hắn hiện giờ từng có tiết đại năng, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tuyệt đối là xếp hạng thủ vị, nhưng chính là vị này văn thủ sư bá, kỳ thật cũng không thiện nhẫn mại, cùng hắn nơi trốn nhằm vào, hồng hoang sớm đã truyền mỗi người đều biết. Mà Trường Nhĩ loại người này càng đáng sợ, hoàn toàn chính là tiếu diện hổ giống nhau. Thật sự như thế. Dương Tiễn bình tĩnh trở về này bốn chữ, thẳng kiện cùng Diêu Cung Lân đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Ai, đáng tiếc ga Trương Nhĩ định quang tiên buông tiếng thở dài, ở trong tay háo lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, nói, phương diện này có một viên bẩm sinh linh căn luyện chế thành bảo đan, để lại cho sư điệt, có lẽ có thể làm sư điệt thương thế có điều quay lại. Này như thế nào khiến cho? Dương Tiễn vội vàng chối từ, định quang tiên lại kiên trì muốn đưa, cuối cùng còn một bộ không tiễn liền không đi tư thái. Dương Tiễn trong lòng thật sự có chút vô ngữ. Nếu không có biết Trường Nhĩ định quang tiên đủ loại sự tích, tám phần thật đúng là sẽ bị gia hỏa này lừa tới rồi, cho rằng này con thỏ tinh là trong thiên địa đỉnh tốt người hiền lành. Vừa thấy mặt liền đưa đan dược, bản thân vẫn là ở vào đối địch, tuyệt đối là Hồng Vân lão tổ cấp bậc. Cuối cùng, Dương Tiễn làm thẳng kiện tướng này đan dược thu hồi, Trường Nhĩ Định Quang Tiên lúc này mới cáo từ rời đi. Đi thời điểm còn không ngừng cảm khái, nói chính mình tổng cảm thấy chính mình muốn thượng phong thần bảng, trong lòng thấp thỏm lo âu. Thấp thỏm lo âu. Tiệt giáo chung, chỉ sợ cũng liền ngươi tự tin nhất đủ đi, thời khắc mấu chốt chỉ cần đi tìm chính mình chân chính chủ tử, ai có thể nề hà được ngươi. Thân thức nhìn chăm chú vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên đáp mây bay đi xa thân ảnh, Dương Tiễn làm thẳng kiện xem xét hạ kia cái đan dược, xác thật là một quả chân quý bồi nguyên tiên đan. Ăn, vẫn là không ăn. Dương Tiễn trong lòng âm thầm suy tính, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc cho rằng Trường Nhĩ Định Quang Tiên là muốn dùng một viên đan dược kết giao chính mình. Ấn giống nhau logic mà nói, nếu hắn ăn này đan dược, Trường Nhĩ Định Quang Tiên hẳn là liền sẽ nhận định hắn thật là trọng thương trong người, mặt sau có lẽ sẽ đưa tới càng phiền phải sự. Nếu hắn không ăn này đan dược, thực dễ dàng cấp đối phương một loại chính mình không hề thương thế, bất quá là trang bệnh ở dùng như kế. Nhưng, loại này logic không khỏi quá dễ hiểu chút, trong đó tất nhiên còn có mặt khác thâm ý. Đưa tới cửa thứ tốt, không lấy cũng uổng. Dương Tiễn nói một câu, cung lân, đem này đan dược đưa đi Dương Phủ, làm ta phu nhân xem xét một phen. Nếu thật là thứ tốt, cho ta đổ nhi tử hạ phục, trợ nàng trúc cơ cố pháp. Là, Diêu cung lân lĩnh mệnh mà đi. Cái này thiện mưu lược tướng quân cầm đan dược đi rồi hai bước, mới vừa rồi nhận thấy được Dương Tiễn ý tưởng, tức khắc nhuyễn miệng cười. Hai cái canh giờ sau, Kỳ Sơn Bắc Sườn một chỗ phong đầu, vài đạo thân ảnh đứng ở nơi đây, Trường Nhĩ Định Quang Tiên mặt mang ý cười, cùng vài vị sư muội sư đệ trò cười. Này mấy cái tiệt giáo tiên nhân, đại để đều là thực lực trung dung, ở giáo trung địa vị trung du, đều không kịp Trường Nhĩ. Đột nhiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên khuôn mặt trở nên có chút âm u, đứng ở kia một trận suy tư. Định Quang sư huynh, kia Dương Tiễn nhưng ăn bảo dược. An tuy ăn, lại cũng không là hắn ăn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên hô khẩu khí, đống nhiên liền cười, hắn quả nhiên ở bế chết quan. Định Quang sư huynh như thế nào biết được? Trường Nhĩ có chút tự đắc giải thích vài câu, kia Dương Tiễn tâm tư kín đáo, đầu óc rất là bất phàm, ta đưa hắn chữa thương đang ăn dược, hắn nếu trực tiếp nuốt, vậy thuyết minh hắn thật sự là luyện công tẩu hỏa nhập ma, đều không phải là đang bế quan. Nhưng cố tình, hắn không có ăn, cũng không có không ăn, mà là đem này đan dược đưa cho một cái nữ hoa dùng để trúc cơ bồi nguyên, này thuyết minh cái gì? Mấy người đồng thời lắc đầu, đối như vậy phức tạp suy luận, thật sự có điểm bó tay không biện pháp. Trường Nhĩ khoanh tay mà đứng, rất là tự tin nói câu, chúng ta này liền đi Tây Kỳ trong thành, ta tới ngăn cản tên kia Long tộc chuẩn thánh, làm phiền vài vị sư đệ sư muội đi tìm ra hắn chân thân ẩn thân chỗ. Thiện! Thật sự nên như thế, tìm được Dương Tiễn, buộc hắn giao ra phong thần bảng. Này chỗ tốt! Tổng không thể làm cho bọn họ xiển giáo đều chiếm. Lập tức, ngươi một lời ta một ngữ, này vài tên tiệt giáo môn người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, một đám xoa tay hầm hẻ. Mấy người bọn họ đáp mây bay bay lên, lập tức liền phải chạy đến Tây Kỳ thành. Trường Nhĩ Định Quang Tiên đột nhiên ngừng đụng mây, con nói một câu, chấm đã, chúng ta như vậy qua đi, có lẽ uy hiếp không đủ. Vài vị tiệt giáo tiên nhân tức khắc nghi hoặc khó hiểu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười nói, thương triều thái sư nghe trọng chính là chúng ta tiệt giáo đệ tử. Chư vị sư đệ sư muội nói vậy cũng có người cùng hắn hiểu biết. Không bằng chờ ta một lát, ta đi tìm nghe trọng sư điệt mời đến một chi binh mã. Sư huynh hà tất như vậy lao lực. Trường Nhĩ nghiêm mặt nói, đây là số trời, phong thần dựa vào với thương, chu chi tranh, xiển giáo toàn lực duy trì Chu Quốc, đã đem chúng ta đẩy đến đại thương lúc sau, tự nhiên quan tâm bọn họ một vài, cũng làm cho xiển giáo tâm phục khẩu phục. Nếu như thế, sư huynh đi nhanh về nhanh. Tự nhiên không có việc gì Trường Nhĩ thi triển đột pháp. Thân ảnh nhằm phía Triều Ca thành phương hướng. Không bao lâu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên cầm văn thái sư cấp lệnh phụ, lập tức đi Ma Gia bốn huynh đệ doanh trung. Ma Gia tứ tướng liền đem đại quân ngừng ở trong núi, bốn huynh đệ cùng chi đồng hành, tề hướng Tây Kỳ mà đi. Trường Nhĩ Định Quang Tiên nói, ta đi âm thầm kiểm chế kia Long tộc công chúa, liền làm phiền vài vị sư đệ sư muội cùng này bốn vị tướng quân tề lực, đem phong thần bảng mang về Kim Ngao đảo. Sư huynh yên tâm đó là. Mấy cái tiệt giáo môn người hô to một tiếng. Ma Gia tứ tướng cũng ở bên nhẹ nhàng gật đầu. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cùng Ma Gia tứ tướng ngẫu nhiên ánh mắt tương giao, hình như có thâm ý. Lập tức, tổng cộng 9 vị đại La Kim Tiên bay đi Tây Kỳ thành trên không, từng luồng hơi thở phóng thích mở ra, Ma Gia tứ tướng lập tức liền phải về phía trước khiêu chiến. Ma ngầm, một cổ hơi thở tỏa định ở Dương phủ đại trận tức khắc bị kích phát, một tầng tầng xương trắng đem Dương phủ các nơi bao phủ lên. Xương trắng bên trong, Ngao Tâm Kha ăn mặc một thân cung trang váy dài, chậm rãi mở hai mắt. Đôi mắt đẹp trung, lại là chưa bao giờ từng có lạnh băng cùng tức giận. Hôm nay thiếu canh một, tiểu khu đình điện tới rồi buổi tối 9 giờ, mệt ta thực sự không nhẹ. Chương 393, Ma gia tiên uy áp Tây Kỳ. Trong tiểu lâu, say rượu hai người tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Kia bối kiếm thanh niên nói câu, bên ngoài giống như có tình huống. Tới đi kia lão giả lẩm bẩm một câu, ta liền nói, lão phu xem bói bản lĩnh, thánh nhân dưới nhưng xương tâm giáp. Như thế nào sẽ sai? Chúng ta có đi hay không? Cách. Đừng vội, đừng vội, tiếp tục uống tới lão giả đánh cái rượu cách, tùy tay lại chộp tới một hồ tiên tiểu, chậm đợi biến hóa, đi ra ngoài quá tùy ý, chính là quá sớm bại lộ, cũng không nửa điểm tác dụng. Bối kiếm thanh niên gật gật đầu, lại đem bầu rượu đẩy trở về, ngồi xếp bằng ngồi dậy, làm chính mình trạng thái chậm rãi khôi phục đến đỉnh. Nếu vô cũng đủ tinh, khí, thần, như thế nào có thể sử dụng ra tuyệt hảo kiếm chiêu? Hai người bất động, ngoài thành mấy chỗ tiềm tàng một thật mạnh thân ảnh địa giới cũng không hề động tĩnh, tựa hồ đều ở quan vọng nơi đây. Trong nháy mắt, Chu Đô Thành trên không nguyên bản trong sáng không trung trở nên mây đen dày đặc. Đột nhiên xuất hiện từng luồng đại la kim tiên hơi thở, trực tiếp uy áp Chu Đô Thành, Dương phủ đột nhiên bị chuẩn thánh hơi thở đánh sâu vào, khải một tầng tầng đại trận. Trong thành phàm nhân chỉ cảm thấy có chút đổ bờn, võ vương hình như có sở cảm, ở trong cung cao lầu phía trên nhìn xa, ánh mắt ẩn ẩn bất an. Tiệt giáo vài vị môn nhân vẫn chưa trực tiếp ra tay, cùng ma gia bốn huynh đệ thương nghị một phen, kia ma lễ hồng nói thẳng, vài vị đạo hữu, nô chờ ở đại thương làm quan, dục muốn này phân phá thành chi công. Đạo hữu xin cứ tự nhiên vài vị tiệt giáo môn người tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, bọn họ vừa vặn cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Trường Nhĩ Định Quang Tiên âm thầm kiềm chế Dương phủ bên trong Ngao Tâm Kha, hai gã chuẩn thánh hơi thở ở trên trời ngầm giằng co, cho nhau hướng để, làm này đó tiệt giáo môn người cùng ma gia bốn huynh đệ đều là không có sợ hãi. Ma lễ hồng rơi xuống đụng mây, đứng ở đông cửa thành trên không, nhìn trên tường thành những cái đó giơ cung tiễn đề phòng phàm nhân, hừ nhẹ một tiếng. Phản thân cơ phát, nghịch thần hoàng phi hổ, tốc mang gông tới gặp. Nếu như bằng không, hôm nay này một thành ba cánh, đương vô may mắn thoát khỏi chi lý. Này thanh minh mông quần quận mà đi, lại làm tiệt giáo tiên nhân âm thầm nhíu mày. Bọn họ chỉ là vì đoạt phong thần bảng mà đến, hiện giờ ma lễ hồng như vậy kêu gọi, lại đem bọn họ cũng coi như kia đại thương tướng lãnh, càng là lấy phạm nhân tánh mạng tương bức, thật phi đạo môn tu sĩ đi thi việc. Đột nhiên xuất hiện lớn như vậy biến cố, Dương Tiễn ở trong quân doanh như thế nào phát hiện không đến. Thẳng kiện cùng Diêu Cung Lân che chở Dương Tiễn bay ra quân doanh, vài đạo lưu quang cũng từ phía đông phong tới, nhanh nhất tự nhiên là Na Cha. Dẫm lên phong hỏa luân nhanh như điện chớp, chớp mắt liền cùng Dương Tiễn hội hợp. Sư huynh, đây là làm sao vậy? Na Cha nhìn Chu Đô Thành phía trên kia vài đạo thân ảnh, tức khắc chiến ý giạt giảo. Dương Tiễn sắc mặt tâm trầm, vẫn chưa trực tiếp trả lời, trong lòng cũng nổi lên một chút gợn sóng. Là kia chỉ kẻ phản bội con thỏ đang làm trò quỷ. Đầu tiên là hiện thân đi trong quân doanh thử, lại cùng ma gia tứ tướng cùng uy áp Tây Kỳ, đây là muốn làm cái gì? Dương Tiễn trong lòng nổi lên đủ loại suy đoán. Ánh mắt càng thêm sắc bén. Chu Đô Thành trên không người trên ảnh, cũng đem thần thức tỏa định ở Dương Tiễn một hàng. Bọn họ tuy uy áp này tòa phàm nhân đại thành, này chủ yếu mục đích, lại đều ở ghế trên ngồi Dương Tiễn trên người. Ma lễ hồng thanh âm như thiên lôi giống nhau quần quận mà đến. Dương Tiễn, người tới vừa lúc. Nga, không biết đây là vị nào đạo hữu. Dương Tiễn thanh âm cũng ở chân trời lăn đẩy ra tới. Bất quá là một ít thủ đoạn, hắn dùng nguyên thần chi lực cũng có thể thi triển. Nếu người tới không có ý tốt, nhất nhất ứng đối đó là. Vài tên tiệt giáo tiên nhân lập tức liền phải nhằm phía Dương Tiễn, lại bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên âm thầm dẫn âm ngăn cản, làm cho bọn họ liền ở Chu Đô Thành trên không, tự nhưng làm Dương Tiễn vô pháp thi triển âm như quỷ kế. Nói trắng ra là, chính là dùng một thành phàm nhân cánh mạng tương áp chế. Ma lễ hồng hiện ra trăm trượng pháp thân, khuôn mặt đáng sợ, rất có uy nghiêm. Nghe ma lễ hồng pháp thân hô to, hừ, ta chờ bốn huynh đệ chính là giai mộng quan tổng binh. Nay Phụng Văn Thái Sư chi mệnh, tiến đến thảo phạt Tây Kỳ phản thần. Ngươi là Tây Kỳ thừa tướng, bổn ứng cùng tội mà nói, nhưng niệm ngươi là đạo môn danh túc chi đệ tử, không ứng luận thế tục việc. Hôm nay ngươi thả đi trong thành, đem kia cơ phát cùng Hoàng Phi hổ trói lại áp tới, tự nhiên thả ngươi về núi tu hành. Na Cha ôm hỏa tiêm thương, cũng hiện ra trăm trượng pháp thân. Pháp tương thiên địa loại này thần thông tựa hồ mỗi người đều có thể thi triển, bất quá này dùng ra cũng xác thật không tính quá lớn. Nhưng thật ra hù dọa phàm nhân rất có kỳ hiệu. Na Cha hiển lộ hóa thân, lạnh giọng trở về câu, nếu ta sư huynh luyện công chưa ra sai lầm, chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở chỗ này làm cản. Thiết, lớn lên nhưng thật ra đa dạng không ít. Dương Tiễn, ma lễ hồng tức khắc sắc mặt cùng nộ, lập tức liền phải tế khởi trong tay bảo dù. Na Cha hai mắt nở rộ tinh quang, hỏa tiêm thương ở trong tay nắm, hôn thiên lăng phiêu quanh người, càn khôn vòng ở cổ tay kim quang lập lòe. này hết thảy đều ở pháp tương phía trên hiện hóa, này hai tôn phàm nhân trong mắt đại thần tiên, tựa hồ lập tức liền phải ở Chu Đô thành trên không đấu pháp. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, trong thành bá tánh tức khắc sợ hãi không thôi. Na Cha Dương Tiễn trầm giọng nói câu, trước tiên lui hạ. Na Cha nhún nhún vai, tan đi hóa thân, đứng ở Dương Tiễn ghế dựa mặt sau, nhiều ít có điểm không thú vị. Đại Mục Cha, Kim Cha, Hoàng Thiên Hóa ba người cũng tới rồi Dương Tiễn phía sau, này năm cái sư huynh đệ đồng thời về phía trước, tính cả Thằng Kiện, Diêu Cung Lân, còn có trong thành Nhị Tẩu, đảo cũng có một trận chiến chi lực. Chỉ là thắng mặt không lớn thôi. Làm không tốt, hôm nay liền sẽ gặp phải hai giáo đại năng đối chọi, họa cập Tây Kỳ toàn cảnh. Mà làm Dương Tiễn để ý, lại là một cái khác vấn đề. Chính mình hiện giờ chân thật hoàn cảnh, rốt cuộc có hay không bại lộ. Nếu bại lộ, đối phương lại hiểu biết đến nào nông nỗi. Vì sao tổng cảm thấy, Trường Nhĩ Định Quang tiên tiến đến quân doanh tìm hắn thời cơ, xảo diệu thật quá đáng điểm. Cố tình là ở hắn hướng quan mấu chốt nhất thời khắc, mắt thấy còn có nửa tháng liền nhưng ngưng tụ thành Long Cốt Chín Châu, huyền công chính thức bước vào tân bậc thang. Càng muốn, Dương Tiễn càng cảm thấy chính mình bế quan việc đã bại lộ. Kia trường nễ ngãng sau cũng hẳn là có càng cường tồn tại, tựa hồ muốn hư chính mình cơ duyên. Thông Thiên Sư thúc tổ. Lý nên sẽ không, Thông Thiên giáo chủ ở Dương Tiễn đáy lòng, hẳn là cái loại này tiêu sái không kềm chế được nhân vật, như thế nào sẽ dùng như vậy kỹ xảo tính kế hắn một cái đệ tử đời thứ ba. Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Nghiệm cập tại đây, Dương Tiễn trong lòng nổi lên một chút sát ý. Trở tu hành lộ, không khác sát thân, đoạt thề, diệt môn chi thủ, thậm chí ở tu sĩ trong mắt, do hữu quá chi. Đại sư huynh Hoàng Thiên Hóa đột nhiên ngăn ở Dương Tiễn ghế dựa trước, nói một câu, đại sư huynh nếu bảo thể có ngứa, hôm nay liền làm ta chờ tiến đến sẽ bọn họ một hồi. Dương Tiễn lắc đầu nói, không thể, ta cùng với các ngươi cùng đi. Hiện giờ cũng không cần giấu các ngươi, hiện giờ thân thể này bất quá là ta một sợi nguyên thần biến thành, bản thể thượng đang bế quan. Đại sư huynh, Mục Cha kinh ngạc nhìn Dương Tiễn, bọn họ mấy cái pháp lực phần lớn là dựa vào linh đan, huyền pháp, mạnh mẽ thúc giục đi lên, nhãn lực. Kiến thức đều không tính cường, thật sự nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Dương Tiễn nói, hôm nay việc rất nhiều kỳ quặc, trước hộ ta đi trên thành lâu, có thể kéo liền kéo. Mấy người trừ bỏ Na Cha ở ngoài đều nhẹ nhàng gật đầu, Na Cha tuy có điểm không tình nguyện, nhưng Dương Tiễn nói hắn cũng không dám phản bác, chỉ phải che chở Dương Tiễn cùng đi trước. Bọn họ một hàng liền ở tiệt giáo tiên nhân, Ma Gia tứ tướng nhìn chăm chú chung, chậm rãi tại hạ phương bay qua, dừng ở Chu Đô thành đông cửa thành phía trên. Dương Tiễn lập tức hạ lệnh. Mệnh thủ vệ đông cửa thành chi binh mã triệt vào thành trung, bỏ chạy đông tường thành phía sau ngàn trượng trong phạm vi sở hữu ba cánh. Trong thành lập tức sôi trào lên, ba cánh buôn đầu, xếp hàng quân sĩ bị tách ra, tranh nhau rời xa nơi này thị phi nơi. Tiệt giáo các tiên nhân đang đợi, kia Ma Gia bốn huynh đệ cũng rất chú ý, đồng dạng đang đợi. Đại phàm nhân tán không sai biệt lắm, Ma Lễ Hồng cùng Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thọ, Ma Lễ Hải, sóng vai về phía trước, năm vị tiệt giáo tiên nhân ở trên không tương thủy. Tựa hồ cũng không tính toán ra tay trước. Tiệt giáo vạn tiên khí khái cùng ngạo khí, cũng đều còn ở. Ma Lễ Hồng một tiếng quát hỏi, Dương Tiễn, có dám một trận chiến? Như thế nào không dám? Dương Tiễn phong khinh vân đạm cười, bốn vị đã là giai mộng quan tổng binh, lại là Phụng Văn Thái Sư chi mệnh tiến đến thảo phạt ta Tây Kỳ, vậy triển khai trận thế, chúng ta binh đối binh tướng đối đem, đánh thượng một hồi, phân cái cao thấp. Ma Lễ Hải âm thanh lạnh lùng nói, đại quân chưa tiến đến, chúng ta mấy cái phân cao thấp chính là. Nga. Nếu binh mã chưa đến, chúng ta như thế nào phân cao thấp? Dương Tiễn dần dần thu hồi ý cười, bốn vị, các ngươi đem phong thần coi như cái gì? Lại đem đạo môn tam giác rất nhiều đại năng cao thủ cho rằng cái gì? Nay đại kiếp nạn, thật sự cho rằng là ở chơi đóng vai gia đình trò đùa sao? Ma Lễ Hải lập tức liền phải buông lời hung ác, lại bị Ma Lễ Thanh giành trước một câu, đem câu chuyện đoạt trở về. Không hổ là nhị lang chân quân. Giam ba câu liền đem chúng ta bốn huynh đệ nói thành đạo môn đối đầu. Ma Lễ Hải chắp tay, dẫn theo ngân thương, có ngọc tỷ bà tạo hình tuy có chút quái dị, lại cũng không mất phong độ. Ma Lễ Hải nói, ta chờ đều là phụng mệnh hành sự, lấy một thân thần thông, báo đáp thương quân chi thưởng thức, đáp lễ nghe trọng thái sư chi tín nhiệm. Hôm nay vội vã mà đến, cũng là vì làm phàm nhân thiếu chút thương chết. Dương Tiễn ánh mắt nhìn về phía tiệt giáo tiên nhân, lại nói, nếu như thế, này vài vị lại vì sao mà đến? Dương Tiễn. Giao ra phong thần bảng. Có cái tiệt giáo tiên nhân rốt cuộc nhịn không được mở miệng, chỉ vào Dương Tiễn chính là như thế quát mắng. Dương Tiễn sắc mặt bất biến, Hoàng Thiên Hóa cùng Kim Cha Mộc Cha lại cũng là lòng đầy căm phẫn. Na Cha càng là quyết đoán, trực tiếp đỉnh thương liền phải nhằm phía không trung. Phong thần bảng. Dương Tiễn cũng có chút trở tay không kịp. Này mấy cái tiệt giáo tiên nhân là tới đoạt phong thần bảng. Nếu thật là như thế, Hắn phía trước đủ loại suy đoán liền thành chê cười giống nhau. Kim Tra phong độ nhẹ nhàng đứng ở tường chắn mái phía trên, áo gấm phất phới, lại mang theo một chút phong độ trí thức. Nghe hắn nói, phong thần bảng chính là ta xiển giáo thánh nhân lão gia mệnh ta sư huynh chấp trưởng chi vật, các ngươi dám tới đây mà cướp đoạt, thật sự không đem ta xiển giáo đệ tử đặt ở trong mắt sao? Vài vị tiệt giáo môn người liếc nhau, từng người có chút do dự. Thiên đạo chí bảo, có đức giả đến chi? Vị kia tiệt giáo nữ tiên nhưng thật ra mồm miệng lanh lợi, phản bác một tiếng, đều là đạo môn một mạch, vì sao xiển giáo đệ tử lấy đến, ta tiệt giáo môn người liền lấy không được. Na Cha suy cười, ngươi lớn lên khó coi bái. Kia nữ tiên vốn là hoa dung nguyệt mạo, lúc này bị Na Cha nói thầm tin tức một trận thở gấp gáp, lập tức liền phải rút kiếm giết qua tới. Ma gia tứ tướng lại giành trước một bước làm khó dễ, Ma Lễ Hải nói một tiếng, một khi đã như vậy, nhiều lời vô ích. Các bằng bản lĩnh đi. Mục Cha bắt lấy Ngô Câu kiếm, ngạnh cổ trở về một câu, sợ các ngươi như thế nào. Hoàng Thiên Hóa tư thái phóng đãng, cùng hắn thanh tú khuôn mặt hoàn toàn không sấn, dẫn theo Lăng Hoa cười to vài tiếng, sư huynh thả xem ta chờ hôm nay đại hiện thần uy. Kêu cái gì Ma gia bốn huynh đệ, cùng lên đi. Na Cha hiện ra ba đầu sáu tay thần thông, thân ảnh trực tiếp vọt tới không trung, cùng Ma gia bốn huynh đệ đối diện mà đứng. Ma gia tứ tướng bên trong, Ma Lễ Hải lập tức về phía trước, mặt khác ba người đứng ở không trung, thần thái kiêu căng, tự sẽ không bốn cái vây công một cái. Na Cha cùng Ma Lễ Hải đang muốn động thủ, hai người đều là ánh mắt như điện, từng người đề thường, giữa sân cũng đem sở hữu ánh mắt đều đặt ở hai người trên người, không khi động lại tới rồi đỉnh điểm. Na Cha giơ lên trường thương, Ma Lễ Hải cũng là đôi tay kình trụ băng súng, nhưng đột nhiên, một bó ánh sáng phá vỡ vòng trời, thẳng tắp tạp hướng trong thành. Lạc điểm, tức là Dương Phủ. Chương 394, Bảo Dù Quát Tháo, hai lang đứng dậy. Biến cố sinh quá nhanh, âm thầm ra tay người này tựa hồ chính là kia trưởng nhĩ định quang tiên. Dương Phủ các nơi tràn ngập xương trắng đột nhiên xuất hiện một chỗ lốc xoáy, một con màu thủy lam mũi tên phóng lên cao, đón kia đạo quang trụ, đem cổ sáng trực tiếp một phách vì nhị, tầng tầng triệt tiêu. Dương Phủ tràn ngập xương trắng phía trên, một đạo màu thủy lam hư ảnh chậm rãi ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Kia một cái chớp mắt, nàng tóc dài hóa thành màu thủy lam, ở sau người nhẹ nhàng phất phới, băng cơ ngọc ra, tư sắc tuyệt thế, không nói một lời, liền kinh diễm này phiến trong thiên địa vô số sinh linh. Na Cha xem xét mắt vân thượng kia tiệt giáo nữ tiên, lại nhìn xem trong thành hiện ra thân hình Ngao Tâm Kha, lại nói thầm câu, đều nói ngươi lớn lên xấu, quả nhiên là so bất quá đại sư huynh phu nhân, kém đâu chỉ gấp trăm lần. Nay cổ gian tà kính, thật sự không biết là với ai học. Kia tiệt giáo nữ tiên đạo tâm đều có điểm không xong, nếu không có cố kỵ tiệt tên thánh thanh, đã sớm xuống dưới cùng Na Cha đánh nhau chết sống một phen. Nay đột nhiên tới chuẩn thánh đánh giá, là Ma Lễ Hải cùng Na Cha tranh đấu cũng tạm dừng một lát. Nhưng bọn hắn hai người hoàn hồn lúc sau, lại lần nữa hứng dỗi. Phong hỏa luân lưu lại một đường ánh lửa, ngọc tỷ bà lập lòe một đường thanh mang. Lưỡng đạo thân ảnh ở Tây Kỳ ngoài thành không trung đan sen mà qua, đương một tiếng nổ vang, lại là trường thương tương giao, đánh bừa một cái. Na Cha có hoa sen bảo thân, gần đây lại cùng Dương Tiễn nghiên tập như thế nào vật lộn, đánh cận chiến đã rất là quen thuộc. Như vậy đánh giáp lá cả, Na Cha trong khoảnh khắc buộc phát ra cả người lực đạo, đánh Ma Lễ Hải thân hình bay ngược, rất là chật vật. Nhưng Ma Lễ Hải cũng phi tầm thường nhân vật, tuy bị Na Cha đánh đuổi, lại chỉ là hoàng thần liền ổn định thân hình, để thường tai chiến. Bọn họ hai người tức khắc ở không trung triển khai một hồi ẩu đả, các loại kỳ chiêu liên tiếp không ngừng. Một cái là Linh Châu tự chuyển thế, dùng linh bảo hoa sen ngưng ra bảo thể kim thân, phong làm Tây Kỳ tiền phong quan, pháp bảo đông đảo, đả thương địch thủ bản lĩnh từng già không nghèo. Một cái là phương Tây giáo dấn thân vào phong thần cao thủ, thần thông quảng cũng đại, pháp bảo hộ tự thân. Một cây trường thương tuy rằng không hiện thần uy, lại có trọng bảo tự giữ, đánh rất có kết cấu. Hai người ở không trung đấu cái vân xôi đất phúc, vừa qua khỏi 20 hiệp, Na Cha hỏa tiêm thương liền bắt đầu đè nặng Ma Lễ Hải đánh. Ma Lễ Hải không ngừng thi mưu lược, tưởng sách lược, dẫn Na Cha ở không trung đấu chuyển, lại cũng vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn. A Na Cha này há mồm, lại là càng thêm lợi hại, xem ngươi lớn lên rất hung ác, đấu pháp lại là thật sự không được. Xem ta pháp bảo. Ma Lễ Hải cũng là giận cực. Đem trường thương một ném treo ở quanh thân, trên lưng tỷ bà không ngừng quay cuồng trung, đã rơi xuống hắn trong lòng ngực. Na Cha đầu một hoai, có điểm không hiểu được vì sao gia hỏa này lâm trận muốn tấu nhạc. Tiểu tâm chút, người này pháp bảo thập phần lợi hại. Dương Tiễn dẫn âm lọt vào thai, Na Cha tức khắc cảnh giác lên, mà Ma Lễ Hải đã huy động cầm huyền, từng luồng ma âm ở không trung tàn sát bừa bãi mở ra. Na Cha chớp chớp mắt, không hề phản ứng. Mà thành lâu phía trên, Dương Tiễn lại kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Kim Trang Mộc Cha cùng Hoàng Thiên Hóa cũng là sắc mặt khó coi, từng người dùng pháp lực chống đỡ này tàn sát bừa bãi ma âm. Cùng bọn họ tương tự, còn lại là kia mấy cái tiệt giáo tiên nhân, này ma âm chính là toàn phương vị vô khác nhau lan tràn, bọn họ mấy cái cũng bị này âm ảnh hưởng. Này âm chuyên thương nguyên thần, lại ngầm có ý phong hỏa khí hậu chi lực, chuyên môn dùng để áp chế nguyên thần đạo tu sĩ. Nhưng cố tình, này ma lễ hải nói cũng là xui xẻo, thế nhưng gặp Na Cha. Lúc trước Trương Quế Phương khống hồn chi thuật, đối Na Cha không hề thành tựu, hiện giờ lại đến ma lễ hải ngọc tỷ bà, thật sự là nửa điểm tác dụng cũng chưa. Na Cha đỉnh thương vọt tới trước, thật sự là đem ma lễ hải cũng hoảng sợ. Ngươi! Ma lễ hải thấy vậy trạng lập tức lui về phía sau, thu hồi ngọc tỷ bà, rồi lại quá mức không cam lòng. Đến lượt ta tới. Ma lễ hồng cùng ma lễ hải sai thân mà qua, cầm trong tay bảo kiếm, chém về phía Na Cha. Na Cha cũng thần hồn nhiên không sợ, cùng ma lễ hồng lại là một phen đại chiến. Lúc trước, Na Cha bị Đặng Thiền Ngọc dùng năm quang thạch đánh vài lần, mỗi lần đều là mặt xám mày cho, làm không ít trong quân tướng sĩ đều cho rằng này tiểu tướng quân bản lĩnh không được. Nhưng hôm nay, Na Cha chiến lực bị hoàn mỹ hiện ra. Ma lễ hồng cùng Na Cha giao chiến, đem Na Cha tạm thời tiếp được, nhưng vừa qua khỏi mười mấy cái hiệp cũng là bị Na Cha đánh kế tiếp bại lui. Hảo tiểu tử, ngươi xem đây là cái gì? Ma lễ hồng thình lình nhảy đến trời cao, bắt lấy chính mình bảo dù, đột nhiên đem này dù căng ra. Này đem bảo dù, ngày thường thật sự là căng không được. Đại dù mặt mở ra, này thượng 72 viên bảo châu đồng thời phát ra quan mang. Lay động, trời đất u ám, chuyển một vòng, gió nổi lên vân lạc, trong thiên địa xuất hiện một ngụm long cuốn. Na Cha thiếu chút nữa bị này cổ hấp lực trực tiếp cấp hút đi qua, đỉnh thương vọt tới trước, vui mừng không sợ. Ma lễ hồng thấy thế cười to, quát một tiếng, thương tới. Na Cha trong tay hỏa tiêm thương một trận chấn động, Na Cha bất ngờ, hỏa tiêm thương thế nhưng thoát ra hắn lòng bàn tay, đảo mắt bị một cổ gió xoáy bao vây, hoàn toàn đi vào kia đem bảo dù bên trong. Ma lễ hồng tự đắc cầm bảo dù, rút kiếm tiến đến. Na Cha lập tức tế ra càn khôn vòng, ma lễ hồng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo tiếp tục thúc giục bảo dù, càn khôn vòng thế nhưng cũng bị trực tiếp thu vào kia đem bảo dù bên trong. Người trả ta bảo vật. Na Cha tức khắc kinh hãi, hắn một thân bản lĩnh một nửa đều ở này đó pháp bảo thượng, dùng nhất thuận buồm xuôi gió hai kiện pháp bảo liên tiếp bị thu, giận cấp rất nhiều, cũng là có chút hoảng hốt. Ha ha ha. Ma lễ hồng cười to không thôi, giơ kiếm đuổi theo. Na Cha vốn định tiếp tục chém giết, lại bị Dương Tiễn kêu hồi, mà Mộc Cha có chút không tin tà giống nhau, cũng từ tường thành vọt lên, cùng Na Cha sai thân mà qua, nô câu kiếm nở rộ xuất đạo nói thần quang. Lý gia tam huynh đệ chung, luận thực lực, mạnh nhất tự nhiên vẫn là Na Cha. Bất qua mấy cái hiệp, Mộc Cha nô câu kiếm bị kêu bảo dù thu đi, Mộc Cha kinh hãi, đồng dạng bị Dương Tiễn dẫn âm kêu hồi. Dương Tiễn, Ma lễ hồng liền bãi hai người, ở không trung một trận kêu gào. Ngươi nếu không thuận theo chiếu chúng ta bốn huynh đệ lời nói, hôm nay đó là chuẩn thánh đại năng tới đây mà, cũng hộ không được ngươi. Trong thành Ngao Tâm Kha lập tức liền phải tiến đến đầu tường, nhưng trời cao bên trong lại có một đạo chùm tia sáng phách chém mà xuống, bức cho nàng chỉ có thể bảo vệ cho Dương Phủ, vô pháp chi viện đầu tường chỗ. Dương Tiễn bản thể liền dưới mặt đất, bế quan mấu chốt thời khắc, thật sự không thể bị quấy nhiễu. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, Mục Cha túi đầu trở về, Hoàng Thiên Hóa lại nói, để cho ta tới thử xem hắn cân lượng. Nôn truyền thuyết, Hoàng Thiên Hóa cũng phóng lên cao, vừa muốn động thủ, thình lình ma lễ thanh đột nhiên làm khó dễ, thế ra thanh phong bảo kiếm, thổi bay một trận hắc phong, đem Hoàng Thiên Hóa thân ảnh trực tiếp bao vây đi vào. Ma gia tứ tướng bảo vật, kỳ thật đều là cùng tầng cấp, đều không phải là bẩm sinh mà thành, chính là bị thánh nhân hậu thiên luyện chế mà thành, có rất nhiều diệu dụng. Tỳ bà loạn nguyên thần, hòa trồn đoạn vạn binh, bảo dù lạc pháp bảo, thanh phong loạn tập người. Hoàng Thiên Hóa đột nhiên không kịp phòng ngừa bị thanh phong bảo kiếm thổi ra hát gió cuốn, rên một tiếng, tế khởi lăng hoa che ở chính mình trước người, kia ma lễ hồng đem bảo dù vứt ra, đem kia lăng hoa trực tiếp hút đi vào. Này ma gia tứ tướng trong lòng này sinh ác độc, lại là muốn giết một người lấy kinh sợ Dương Tiễn. Dù sao thân chết cũng chỉ là bị đưa vào phong thần bảng chung, đạo môn cũng không thể cùng bọn họ bốn huynh đệ truy cứu. Thiên Hóa, Mục Cha tiếp đón một tiếng, Kim Cha cũng đã nâng độn lòng cọc phóng lên cao. Nhưng mà bảo dù vừa chuyển, độn long cọc dừng chân còn chưa ổn, liền bị trực tiếp thu đi. Thẳng kiện cùng Diêu Cung Lân đồng thời ra tay, ma lễ hải đỉnh thương ngăn trở, một người chiến bọn họ hai cái, lại là vừa vặn ngang hàng. Liên vào lúc này, ma lễ thanh đem trong tay bảo kiếm tạp hướng ở hắt trong gió phiêu Diêu Hoàng Thiên Hóa, Na Cha đặng phong hỏa luân phóng lên cao, cũng đã không kịp. Kỳ thật nói tỉ mỉ tới, Hoàng Thiên Hóa vốn là có này một kiếp. Nếu là Khương Thượng chấp trưởng phong thần bảng, Hoàng Thiên Hóa giận dỗi hướng trận, lại chết thảm ở ma gia tứ tướng trong tay, bị Thanh Hư Đạo Đức chân quân cứu sống lúc sau, cùng trộm tới bốn đem bảo vật Dương Tiễn nội ứng ngoại hợp, mới vừa rồi đem ma gia tứ tướng dùng tích cóp tâm đinh nhất nhất đóng đinh. Nhưng hiện giờ, lại là Dương Tiễn chấp trưởng phong thần. Hoàng Thiên Hóa chết một lần lại sống lại, bản thân nhìn như không có gì ảnh hưởng, ngày sau hắn cũng là phong thần bảng trên bảng có tên đại công thần. Nhưng này vừa chết, Hoàng Thiên Hóa tu hành lộ liền nửa đường chặt đứt, bản lĩnh lại vô tăng trưởng khả năng. Nguyên bản Dương Tiễn biết phong thần chuyện xưa chung, Hoàng Thiên Hóa đó là giai đoạn trước chiến tích lóa mắt, mặt sau chết thê thảm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo kim quang ở đầu tường bay lên, trực tiếp tạp hướng về phía kia đem thanh phong bảo kiếm. Ma Lễ Hồng lập tức dùng bảo dù đi hút này kim quang bao vây một tiên, vật ấy đúng là đánh thần tiên, bị Dương Tiễn thời khắc mấu chốt tế ra tới. Đánh thần tiên bản chất tóm lại cũng là pháp bảo, đồng dạng bị bảo dù hút qua đi, mà đánh thần tiên lại hiểm chi lại hiểm đem thanh phong bảo kiếm tạc hai, miễn cưỡng bảo vệ Hoàng Thiên Hóa tánh mạng. Na Cha nhảy vào hắc phong bên trong, chảo một cái đã bắt được Hoàng Thiên Hóa, dùng hoa sen bảo thể ngạnh kháng Ma Lễ Hồng nhất kiếm, máu tươi phun xạ, hắn túm Hoàng Thiên Hóa cấp tốc rơi xuống. Thiên Hóa, Tam đệ. Mục Cha cùng Kim Cha về phía trước, đưa bọn họ hai cái nâng trụ. Này trong chớp nhoáng vài lần phập phồng biến hóa, làm cho bọn họ bốn người mất pháp bảo, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Diêu Công Lân bị thương, sĩ khí nháy mắt hạ xuống đến đáy cốc. Ma gia tứ tướng đồng thời đứng ở không trung, từng người cầm trong tay bảo vật, còn có một người từ đầu đến cuối không ra tay, cũng đã đem Dương Tiễn một phương đánh quân lính tăng giã. Dương Tiễn còn không thúc thủ chịu trói. Ma Lễ Hồng cầm trong tay bảo phiến, phiến trung có rất nhiều bảo vật, lúc này càng là trí tại tất đắc. Na Cha hung tính bị kích thích tăng vọt, cắn răng liền phải nhào lên đi cùng này mấy cái gia hỏa tiếp tục tranh đấu, nhưng trên lưng miệng vết thương thế nhưng ở nhanh chóng ăn mòn, hắn pháp lực nhanh chóng bị bất thời giờ. Kia thanh phong bảo kiếm danh tuy dễ nghe, lại là thập phần ác độc, thật sự cùng ma tự tương thất. Sư huynh. Đại sư huynh Kim Cha lập tức nói, ta cùng với nhị đệ kéo dài bọn họ, đại sư huynh mau đi trong thành tránh né. Thẳng Kiện Tắc trầm giọng nói, nhị gia, để cho ta tới, các ngươi đi. Các ngươi lui ra. Dương Tiễn đột nhiên lạnh giọng nói câu. Thẳng Kiện muốn nói lại thôi, Kim Cha tâm thần lại có chút run rẩy. Nguyên bản nằm liệt ngồi ở ghế trên Dương Tiễn, lúc này thế nhưng chậm rãi khởi động cánh tay, đôi tay chống ghế dựa pháp bảo tay vịn, thân thể chậm rãi bay lên. Mỗi động một phân, Dương Tiễn liền cảm thấy chính mình thân thể như là bị xé rách. Mỗi động một tấc, Dương Tiễn tại nơi đây nguyên thần, dưới mặt đất bế quan chỗ nguyên thần, đồng loạt cảm giác được kia cổ tê tâm liệt phế đau đớn. Nhưng hắn vẫn là chậm rãi đứng lên. Bản thể, chính bế quan thời khắc mấu chốt, lúc này lại nhẹ nhàng run rẩy, toàn thân 72 viên huyền châu đồng thời chấn động, tất nhiên là bị nguyên thần đau đớn kích phát, dục muốn trọng khai kia 70 đem kiềm đao gông cùng xiềng xích. Dương Tiễn cố nén này cổ đau ý, cả người chết lặng, tâm tuy giận, lại càng vì bình tĩnh. Bản thể lại lần nữa ổn định, long cốt chỗ 9 viên huyền châu nhẹ nhàng lưu chuyển quan mang, cơ hồ còn kém một chút, liền nhưng viên mãn. Nửa tháng, hắn chỉ thiếu nửa tháng thời gian. Đầu tường, Dương Tiễn phảng phất tứ chi vô lực, lung lay, run run rẩy rẩy đứng lên. Giơ tay, một phen trường thương dừng ở trong tay, chỉ là bình thường tiên bảo. Mà trong thành, một đạo màu trắng thân ảnh nếu tia chớp từ Dương phủ lao ra, rơi xuống đầu tường, ghé vào Dương Tiễn bên người, hung ác ánh mắt trừng mắt không trung ma ra tứ tướng. Dương Tiễn hít vào một hơi, huyền khí cuồn cuộn, huyền cương ngưng tụ, thân thể dần dần đĩnh bạt, lại vẫn như cũ nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Đây là hắn lưu tại khối này hóa thân sở hữu thực lực, lúc này hoàn toàn điều động, không hề giữ lại. Tới, một trận chiến. Chương 395, trước trả ma lễ thanh. Bạch cốt đôi chung đôi bạch cốt, sinh tử chiến trước phân tử sinh. Ai nói ý trời đao vô tình, một trạm bất tận đoạn trời cao. Ma gia tứ tướng cùng vài vị tiệt giáo tiên nhân đột nhiên uy áp Tây Kỳ, càng có chuẩn thánh âm thầm ra tay, đem Ngao Tâm Kha kiểm chế ở trong thành Dương Phủ. Ma gia tứ tướng cùng Na Cha mấy người đại chiến một hồi, Ma Lễ Hồng kia đem bảo dù quát tháo, liền thu rất nhiều bảo vật, Na Cha hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, Mục Cha ngô câu kiếm, Kim Cha độn long cọc, Hoàng Thiên Hóa lăng hoa, thậm chí liền Dương Tiễn đánh thần tiên, đều bị bảo dù bắt đi. Na Cha vì cứu Hoàng Thiên Hóa mà bị Ma Lễ oanh độc kiếm chẳng thương, hoa sen bảo thể nhiễm độc, đã mất tái chiến chi lực. Kim Cha cùng Mục Cha vốn là dựa vào pháp bảo, lúc này chiến lực đại suy giảm, Hoàng Thiên Hóa thảm hại hơn, mới vừa rồi một mình hướng trận, thiếu chút nữa bị Ma Lễ Thanh dùng thanh phong bảo kiếm tính kế chết, cũng hôn khuyết ở một bên. Nay vài vị thần thông học cấp tốc sư đệ, thời khắc mấu chốt sôi nổi rất dây xích. Dương Tiễn lại như thế nào có thể xem bọn họ như vậy chết ở chính mình trước mặt. Phong thần chi công chưa lập nhiều ít, nếu mệnh đều vẫn, thật sự quá mệt một ít. Hao Thiên Khuyển từ Dương phủ vọt ra, lẻn đến Dương Tiễn bên chân. Dương Tiễn ở đầu tường chậm rãi đứng lên, tuy thân thể run rẩy, tuy hơi thở hỗn độn, lại vẫn như cũ không người dám coi khinh. Ma gia tứ tướng như lâm đại địch, lập tức ấn tứ tượng trận thế xếp thành đại trận, bốn bảo đồng thời lập lòe quang mang, chặt chẽ tỏa định ở Dương Tiễn trên người. Mỗi động một bước, Dương Tiễn nguyên thần liền phải thừa nhận 70 chỗ cương kiềm xé rách đau nhức. Mỗi đi nửa tấc, Dương Tiễn khối này hóa thân tựa hồ đều có khả năng tự hành sụp đổ, giải thể, do đó phản phệ bản thân. Một tiếng thỉnh chiến, đoạt tiếng người thế. Dương Tiễn, Ma Lễ Hồng bắt lấy bảo dù, tuy trong thần sắc tràn đầy tự tin, nhưng một mở miệng lại có chút ngoài mạnh trong yếu. Ngươi này bất quá là một khối nguyên thần hóa thân, lại vẫn dám như thế khinh ta trở. Dương Tiễn sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, nói một tiếng, ngươi lại từ đâu biết được, ta thân thể này bất quá là hóa thân. Ma Lễ Hồng lời nói cứng lại, nhiều lời vô ích. Hôm nay lấy thủ cấp của ngươi. Dương Tiễn bắt lấy kia đem tiên bảo trường thương, thân hình nhẹ nhàng lay động, huyền khí dày đặc bốn phía, huyền cương tràn ngập bên ngoài. Không có huyền châu bày trận, vô pháp tiếp dẫn tinh quang hộ thể, cũng vô pháp thêm vào tứ hải chi lực, nhưng Dương Tiễn ánh mắt lại vẫn như cũ như vậy bình tĩnh. Này đều không phải là hóa thân chết trận cũng không cái gọi là không có sợ hãi, đây là hắn 1/3 nguyên thần chi lực, nếu thiệt hại, tất nhiên phản phệ bản thể, đột phá có không tiếp tục đều là vấn đề, thậm chí còn khả năng càng vì nghiêm trọng. Nhưng hắn chính là như vậy bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm co rúm. Không nói một lời, chỉ là một ánh mắt, liền phảng phất là đối kia ma gia bốn huynh đệ một cái vang dội cái tát. Dương Tiễn, đừng vội không coi ai ra gì. Ta tới chiến ngươi. Ma Lễ Thanh một tiếng giận mắng, cầm trong tay thanh phong bảo kiếm đối với đầu tướng cấp hướng. Mặt khác tam huynh đệ lập tức đánh lên tinh thần, tế khởi dị bảo, nếu tình huống không đúng, bọn họ ba cái sẽ không màng tất cả trực tiếp ra tay. Chẳng sợ rơi xuống bốn người vây công Dương Tiễn một khối hóa thân cho cười, bọn họ cũng không dám ở Dương Tiễn trước mặt thác đại, kia chính là thật đánh thật sẽ bỏ mệnh sự. Tận trời đỉnh, chiến yêu hoang, Bình Mai Sơn, cứu công minh. Này từng cái nhất có thể chứng minh Dương Tiễn chiến lực đi bước một tiêu thăng sự tích, bọn họ như thế nào không biết. Đối mặt Dương Tiễn, nếu tâm tồn đại ý, có lẽ liền sẽ thành hắn thương hạ chi quỷ. Thấy Ma Lễ Thanh cử thanh phong bảo kiếm vọt tới trước, vì không dao động cập Tây Kỳ trong thành ba cánh, Dương Tiễn thân hình ruộng cạn rút hành nhảy dựng lên, mở ra hai tay, nếu một con cô nhạn bay vào vân trung. Này đau, như xả đoạn toàn thân gân cốt. Dương Tiễn ở vân trung một tiếng giống to, nếu vây thú, tựa tù long. Ma Lễ Thanh đang định đuổi theo, lại không khỏi dừng lại thân hình, khẽ cắn môi, kình trường thương lại lần nữa nhằm phía Vân Trung. Ma gia tứ tướng cùng tiệt giáo các tiên nhân đồng thời đuổi theo, này mấy cái tiệt giáo tiên nhân cũng nghe tới rồi câu kêu bất quá là hóa thần, tuy không rõ này trong đó rốt cuộc có gì thâm ý, có gì biến cố, Dương Tiễn lại vì sao lấy hóa thân hiện thân, nhưng cũng đều đuổi theo. Đối bọn họ mấy cái mà nói, lúc này đồng dạng là cơ không dung thất. Mộc cha cùng Kim cha liếc nhau, từ sau đuổi theo. Thẳng kiện cùng Diêu Cung Lân được Dương Tiễn dẫn âm hạ lệnh, một cái truy hướng về phía trước không, một cái thì tại đầu tường chăm sóc Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa. Dương phủ phía trên, Ngao Tâm Kha nhìn chăm chú vào Vân Trung thân ảnh, đôi mắt đẹp trung mang theo một chút lo lắng. Tránh ở chỗ tối tên kia chuẩn thánh, đem khí cơ tỏa định ở Dương phủ, mà nàng cũng đem khí cơ tỏa định ở đối phương trên người. Nếu nàng hơi có dị động, đối phương tất nhiên đối Dương phủ giáng xuống lôi đình một kích, như là minh bạch biết Dương Tiễn bản thể tránh ở nơi nào bế quan giống nhau. Mà ngược lại, trốn tránh đang âm thầm tên kia chuẩn thánh cũng bị Ngao Tâm Kha dùng thần thức tọa định, chỉ cần hơi có sơ hở, Ngao Tâm Kha liền sẽ toàn lực tiến công. Hai người cho nhau kiềm chế, ẩn ẩn chế ước. Kia tránh ở chỗ tối uy hiếp Dương phủ trường nhĩ định quang tiên, lại cũng coi như là có vài phần bản lĩnh. Lại nói Vân Trung đại chiến. Dương Tiễn giơ súng, Ma Lễ Thanh rất kiếm, người sau trực tiếp thổi bay kia cổ hắc phong, dục muốn đem Dương Tiễn khối này nguyên thần hóa thân trực tiếp cắn nát. Dương Tiễn quanh thân lóng lánh ra màu tinh giống nhau chiến giáp, lại là huyền cương hộ thể. Chiến giáp quang mang lập lòe, Dương Tiễn đứng ở hắc phong bên trong lù lù bất động. Ma Lễ Thanh nhất thời thế nhưng không dám phụ cận, trong tay bảo kiếm không ngừng vũ động, này thượng sáng lên phong tự, hắc phong từng trận gào thét. Này thượng sáng lên hỏa tự, vô biên thiên hỏa tự thiên ngoại thổi quét mà xuống, nếu thác nước giống nhau, đem Dương Tiễn cả người cắn nuốt đi vào. Nếu đổi làm ngày thường đối chiến, Dương Tiễn đương nhiên sẽ không như vậy đơn giản đã bị đối phương pháp thuật đánh trúng. Nhưng hắn lúc này, né tránh lên thật sự quá mức đau đớn, chỉ phải lấy như vậy tư thái chống đỡ. Dù sao, này hắc gió thổi bất động, thiên hỏa thiêu không đau, Dương Tiễn hồn nhiên không sợ. Ma Lễ Thanh thanh phong bảo kiếm vốn chính là khống chế địa, thủy, hỏa, phong bảo khí, lúc này toàn lực thi triển ra, bốn lực thay phiên ra trận, đối Dương Tiễn hảo một trận cuồng oanh loạn tạc. Chỉ thấy không trung, thiên hỏa tàn sát bừa bãi, dòng nước vỡ bờ. Hắc phong từng trận, thổ đâm thủng thiên. Dương Tiễn thân ảnh từ đầu đến cuối đều chỉ là đứng ở kia, trên người chiến giáp quang mang không tránh, tự thân không hề khác thường. Này đó pháp thuật tuy thanh thế kinh người, Nếu đổi thành mặt khác đại la kim tiên, lúc này sợ sớm đã chống đỡ không được, nhưng cố tình, Dương Tiễn Huyền Cương có thể đem mà Thủy Phong Hỏa hoàn toàn ngăn cản. Không chỉ như vậy, Huyền Cương lại vẫn nhưng tự trong đó cô động ra một chút tinh thuần nguyên khí. Nay liền giống vậy nước lũ cuồn cuộn, lại đâm không khai kia tầng bờ đê, này đỉnh lũ lại hung mãnh, lại như thế nào đi thương bờ đê lúc sau bóng người. Ra sức làm một trận, Dương Tiễn lông tóc không tổn hao gì, Ma Lễ Thanh trong lòng càng là khiếp sợ. Này, này không chỉ là một khối hóa thân sao? Nhiên tắc, tuy là hóa thân, nhưng huyền cương cùng huyền khí cường độ, lại cùng bản thể không hề khác biệt. Ma Lễ Hải hô to, chúng ta huynh đệ tề thượng, mau chút bắt lấy hắn, miễn cho đổ tăng biến cố.